Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, ta muốn hết. Trương Tông Chủ, ta cầm vật này cùng ngươi trao đổi làm sao? Nhìn thấy Trương Chi Đạo cứng rắn như thế, Diệp Lâm đưa tay phải ra. Tay phải bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một cái trường kiếm màu đen. Vật này là sao? Nhìn thấy cái này trường kiếm màu đen, Trương Chi Đạo đầy mặt nghi hoặc. Hắn mới là kim đan sơ kỳ, chỉ có thể cảm nhận được cái này trường kiếm màu đen bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt, còn lại cái khác, cái gì cũng cảm giác không đến. Cái này chính là ta cả đời kiếm ý ngưng tụ kết quả, nếu như các ngươi phía sau núi vị kia không phải quá đần, trên cơ bản đều có thể bước vào nguyên anh kỳ. Đây chính là ta cả đời kiếm ý cảm ngộ, làm sao? Huống hồ, cái này trận pháp chắc hẳn đã trải qua trăm ngàn vạn năm, có thể không có thể phát huy ra hóa thần cảnh uy năng, chắc hẳn chỉ có Trương Tông Chủ ngươi một người biết. Nếu là giữ không nổi ta, người Trảm Tiên Tông truyền thừa đem hủy trong tay ngươi, huống hồ, ngươi cũng không muốn Trảm Tiên Tông truyền thừa ngàn vạn năm cơ nghiệp, hủy trong tay ngươi a. Huống chi, bảo vật này để ở chỗ này cũng là để đó. Không bằng đổi một tôn nguyên anh kỳ đại năng, làm sao? Diệp Lâm nói xong, Trương Chi Đạo rơi vào sâu sắc trầm tư bên trong. Diệp Lâm nói rất đúng, bây giờ Trảm Tiên Tông chính là thiếu đứng đầu chiến lực, thiếu nguyên anh kỳ đại tu tọa chấn. Nếu không tùy tiện đến một cái nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể nắm một cái. Nếu là nhà mình có nguyên anh kỳ đại tu tọa chấn, bọn họ Trảm Tiên Tông cũng không cần vâng vâng dạ dạ, có thể cấp tốc phát triển. Huống hồ ngàn vạn năm truyền thừa không có đoạn, một đời lại một đời truyền thừa, chỗ tích lũy được kinh nghiệm là cực kỳ khủng bố. Tại tăng thêm nguyên anh kỳ đại tu tỏa chấn, có thể cấp tốc mở rộng, chiếm đoạt bốn phía thế lực, lần thứ hai gia tăng nội tình, chỉ cần lại được đến một vị thiên kiêu đệ tử. Đến lúc đó, Trảm Tiên Tông chắc chắn nghênh đón huy hoàng. Lại thêm bây giờ đại chiến thế cục không hiện, nếu là một khi thua, bọn họ Trảm Tiên Tông khẳng định liền sẽ bị biến thành pháo hôi. Nhìn thấy Trương Chi Đạo trầm mặc không nói, Diệp Lâm nội tâm cười khẽ. Suy nghĩ, đây chính là chuyện tốt, chậm rãi cân nhắc đi. Bảo vật, có thể cần dùng đến mới kêu bảo vật, không cần, đó chính là một đống sắt vụn. Dùng những này sắt vụn đổi một tôn nguyên anh kỳ chiến lực, thấy thế nào đều là chỉ kiếm không lỗ. Thế nào, Trương Tông Chủ cân nhắc làm sao? Ta cũng hiểu sơ một chút trận pháp chi đạo, người cái này trận pháp. Thời kỳ toàn thịnh xác thực có thể giết chết một tôn nguyên anh kỳ tu sĩ, thậm chí hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể vây chết. Thế nhưng hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra nguyên anh đỉnh phong chiến lực, có thể nguyên anh đỉnh phong chiến lực nhưng khốn không được ta, một khi ta thoát khốn, nghênh đón các ngươi Trảm Tiên Tông, sẽ là hủy diệt. Ta liền hóa thần cảnh chân nhân đều có thể uy hiếp, ngươi một cái chỉ là Trảm Tiên Tông, căn bản không đáng chú ý. Trương Tông Chủ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, còn mời cho ta một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Nhìn thấy Trương Chi Đạo chậm chạp không ngôn ngữ, Diệp Lâm lại lần nữa ném ra một cái quả bom nặng ký. Viên này quả bom nặng ký, trực tiếp đem Trương Chi Đạo ép không thở được. Nếu là nói lúc trước Diệp Lâm là tại cùng hắn hòa hòa khí khí nói chuyện, hiện tại, chính là trên mặt nổi uy hiếp. Hắn bây giờ có khả năng dựa vào, chỉ có trận pháp này. Một khi hắn động thủ, chỉ có hai cái kết quả, hoặc là Trảm Tiên Tông hủy diệt, hoặc là Diệp Lâm chết, thế nhưng Diệp Lâm không rõ lai lịch, một khi thân phận khổng lồ, bọn họ Trảm Tiên Tông vẫn là hủy diệt. Nếu là hòa hòa khí khí nói chuyện, hắn nhiều lắm là mất đi Trảm Tiên Tông truyền thừa trăm ngàn vạn năm bảo vật, mà bảo vật này, liền hắn cũng không biết bên trong đựng cái gì. Chỉ lưu truyền ra một câu, nếu là Trảm Tiên Tông không có thiên kiêu đệ tử, không thể mở ra. Rất hiển nhiên, cái này năm cái bảo vật là bồi dưỡng thiên kiêu đồ vật. Mà không biết Trảm Tiên Tông khí vận là tại thời đại thượng cổ hao hết vẫn là như thế nào, bọn họ nhiều đời Trảm Tiên Tông tông chủ, chờ trăm ngàn vạn năm, vẫn là không có trở đến một cái thiên kiêu đệ tử. Ta đáp ứng. Trương Chi Đạo nói xong, Diệp Lâm lộ ra một vệt mỉm cười, xong rồi. Tốt, lựa chọn sáng suốt. Diệp Lâm nói xong, đem trong tay tiểu kiếm đưa cho Trương Chi Đạo. Phía sau núi vị kia tình huống thân thể ta đã biết, thiên tư không được, muốn cưỡng ép lĩnh ngộ ý cảnh, thế nhưng cuối cùng bởi vì thiên tư vấn đề, bị vây ở kim đan đỉnh phong, không chút nào đến tiến thêm. Hắn nội tình đã có thể đột phá nguyên anh kỳ, nhưng chính là quá mơ tưởng xa vời, quá để ý mình. Hiện tại chờ đợi hắn chỉ có hai loại kết quả, hoặc là lĩnh ngộ ý cảnh, một bước bước vào nguyên anh kỳ, hoặc là bị khốn tử. Cái này, đối hắn có tác dụng lớn, đem vật này đưa cho hắn, trong vòng 3 ngày, tất nhiên đột phá nguyên anh kỳ. Trương Chi đạo tiếp nhận Diệp Lâm ngưng tụ ra tiểu kiếm, hướng Diệp Lâm cúi đầu. Đa tạ tiền bối. Nhìn thấy Trương Chi đạo như vậy, Diệp Lâm gật gật đầu. Phía sau núi vị kia kỳ thực rất đơn giản, nội tình hoàn toàn có thể đột phá nguyên anh kỳ, nhưng chính là quá để ý mình, muốn tại kim đan kỳ lĩnh ngộ ý cảnh. Thế nhưng tự thân ngộ tính không đủ, bị vây chết tại kim đan kỳ, bị tâm ma vây chết. Nếu không phá cái này tâm ma, đời này cho đến chết vẫn là kim đan kỳ. Bài trừ tâm ma mấu chốt, chính là lĩnh ngộ ý cảnh. Tất nhiên Trương Tông Chủ đã đáp ứng, vậy liền xin đem cấm chế này mở ra. Diệp Lâm nhìn trước mắt năm cái hộp gỗ, nhẹ nói đến. Cái này hộp gỗ bên trên có hóa thần cảnh cấm chế, cưỡng ép bài trừ hóa thần cảnh tu sĩ bày ra cấm chế, hắn còn làm không được. Được. Trương Chi đạo gật gật đầu, đi tới hộp gỗ phía trước, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bị đánh vào hộp gỗ bên trong. Cái này hộp gỗ mở ra chi pháp bọn họ Trảm Tiên Tông lịch đại tông chủ đều sẽ truyền thừa xuống, bất qua tổ huấn là, Trảm Tiên Tông không có thiên kiêu đệ tử, không nỡ đánh mở. Cho nên hắn hiện tại, làm một cái cực kỳ làm trái tổ tông quyết định. Mỗi một lần bấm niệm pháp quyết, đều là như vậy nặng nề. Răng rắc, răng rắc. Đúng lúc này, năm cái hộp gỗ đồng thời truyền thừa tiếng tạch tạch, phía trên hóa thần cảnh cấm chế, bị hoàn toàn bài trừ. Mà Trương Chi đạo thì đầy mặt chờ mong, hắn cũng muốn nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng sau một khắc, năm cái hộp gỗ biến mất không thấy gì nữa. Trương Tông Chủ, giao dịch hoàn thành, ta cũng nên đi. Đúng rồi, các ngươi Trảm Tiên Tông truyền thừa trăm ngàn vạn năm, khí vận đã đạt đến đỉnh phong, không tới 3 năm, ngươi Trảm Tiên Tông bên trong, nhất định xuất hiện một vị đứng tại trên vạn vạn người chí tôn thiên kiêu. Mà ngươi Trảm Tiên Tông, cũng từ đây lên như diều gặp gió. Lúc này, Diệp Lâm trên mặt tiểu ý nói. Cái này có thể cũng không phải là hắn thêu dệt vô cớ, cái này thế giới, khí vận thế nhưng là chân thật tồn tại. Trảm Tiên Tông truyền thừa trăm ngàn vạn năm, nếu là nói không có khổng lồ khí vận hộ thân, hắn đánh chết đều không tin. Mà tích lũy trăm ngàn vạn năm khí vận, đó là cỡ nào khổng lồ. Một khi bộc phát, Trảm Tiên Tông chắc chắn quật khởi. Mà cái này cũng đáp Diệp Lâm câu nói này, trăm năm về sau, một vị tay cầm trường thương đệ tử hoành không xuất thế, một người, một cây thương, chân áp toàn bộ Đông Châu, cùng giai bên trong, không người có thể cùng đánh một trận. Mà người này tự xưng Trảm Tiên Tông phục hưng người, cuối cùng, dẫn đầu Trảm Tiên Tông trở thành Đông Châu bá chủ, cuối cùng vượt qua Đại Dương, tiến về Trung Châu, lập nên hiển hách chiến tích. Một thương phá thiên cửa, cuối cùng bước lên thiên lộ, phi thăng thành tiên. Đương nhiên, đây cũng là nói sau. Hy vọng tất cả như vậy. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Trương Chi đạo thở dài một tiếng. Bọn họ Trảm Tiên Tông đã yên lặng rất lâu, chậm chạp đợi không được một vị có khả năng dẫn đầu Trảm Tiên Tông quật khởi đứng đầu thiên kiêu. Cái này trăm ngàn vạn năm đến chỗ thu nhận đệ tử đều là chút bao cỏ, so bao cỏ còn bao cỏ. Cái này để nhiều đời Trảm Tiên Tông tông chủ đều vô cùng tuyệt vọng, thậm chí chết hai mắt cũng không thể nhắm mắt. Chương 242, mở mù hộp. Đã như vậy, tấm kia tông chủ, như vậy cáo từ. Diệp Lâm nói xong, đứng dậy rời đi bảo khố, hướng nơi xa bay đi. Trảm Tiên Tông hiện nay đối hắn đã không có bất kỳ giá trị gì. Đứng Diệp Lâm bóng lưng, Trương Chi đạo cầm trong tay tiểu kiếm vội vàng tiến về phía sau núi. Chỉ cần Trảm Tiên Tông bên trong có một vị nguyên anh kỳ đại tu tỏa trấn, cái kia tất cả đều là đáng giá. Diệp Lâm đi tới một chỗ ngọn núi, sau đó chậm rãi hạ xuống, đem cái kia năm cái hộp gỗ lấy ra. Để ta xem một chút, đến tột cùng là cái gì có khả năng kéo dài trăm ngàn vạn năm. Diệp Lâm đầy cõi lòng chờ mong mở ra cái hộp gỗ thứ nhất, lập tức, một cái trường thương màu bạc đập vào mi mắt, trường thương màu bạc bên trên, thỉnh thoảng hiện lên đạo đạo hàn mang. nếu là nhìn chằm chằm, sẽ đâm con mắt đau nhức. Địa giai hạ phẩm bảo vật, không nghĩ tới lại là cái này đồ tốt, không sai. Diệp Lâm cầm lấy trường thương tại trong tay vũ động nửa ngày, đầy mặt tán thưởng. Địa giai hạ phẩm trường thương, đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được chân quý như thế vũ khí, mà còn vẻn vẹn nhìn trường thương này, cho dù tại địa giai hạ phẩm bên trong, cũng thuộc về thượng du. Cái hộp gỗ thứ nhất bên trong bảo vật liền quý giá như thế, đối với cái thứ hai, ta càng thêm mong đợi. Diệp Lâm đem trường thương cắm ở bên cạnh, sau đó lại mở ra cái thứ hai hộp gỗ. Hộp gỗ bên trong, để đó một cái ngọc phù. Nhìn thấy ngọc phù này nháy mắt, Diệp Lâm liền biết đây là thứ đồ gì. Truyền công ngọc phù bình thường tuyệt thế công pháp, đều tại cái này ngọc phù bên trong, chỉ cần đem ngọc phù đặt ở cái trán kích hoạt, ngọc phù bên trong công pháp liền sẽ tự động khắc vào trong đầu. Mà còn ngọc phù này đồng dạng chỉ có thể dùng một lần dùng xong, liền sẽ tự động tiêu hủy. Vô danh sơn bên trong chính là cái đồ chơi này. Dựa theo Trương Chi Đạo nói, cái này 5 cái hộp gỗ giới là dùng để bồi dưỡng đời tiếp theo truyền thừa người, có lẽ không có nguy hiểm gì. Diệp Lâm nhìn xem trong tay ngọc phù, không nhịn được có chút cảnh giác. Vạn nhất ngọc phù này bên trong gửi lại hóa thần cảnh chân nhân tàn hồn muốn nhờ vào đó đoạt xá, vậy coi như ở ra rắm. Tính toán, con đường tu luyện, nếu là vâng vâng dạ dạ, khó thành đại khí, cược. Diệp Lâm khẽ cắn môi. Sau đó đem ngọc phù đặt ở trên trán, nhắm mắt lại tinh tế lĩnh ngộ. Lập tức, từng đạo tối nghĩa vô cùng văn tự khắc vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, Diệp Lâm cái này mới mở to mắt. Ngọc phù này bên trong, ghi chép chính là một bản địa giai hạ phẩm thương pháp võ kỹ, bách chiến sử bắn, nếu là tu luyện tới đại thành, thậm chí có thể để cho thân thể tiến hóa thành bách chiến thương thể, quả thực biến thái vô cùng. Xem ra cái này Trảm Tiên Tông khai phái tổ sư là một vị thương đạo người tu hành, bất quá Trảm Tiên Tông hiện nay có vẻ như tu tiên, thú vị. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Trảm Tiên Tông khai phái tổ sư luyện thương, mà hắn hậu nhân thì luyện kiếm. Sách, thật sự là một cái làm trái tổ tông quyết định a. Bất quá thương pháp này vô cùng cường đại, thế nhưng cùng ta chín kiếm chắc hẳn so, vẫn là kém quá nhiều. Thương này quyết bên trong có rất nhiều vật hữu dụng. Có thể tham khảo một chút, dùng để đền bù ta kiếm đạo không đủ. Diệp Lâm nói xong, đem ánh mắt thả tới kế tiếp cái hộp gỗ mặt. Phía trước hai cái hộp gỗ, tùy tiện một cái hộp gỗ bên trong đồ vật cầm đi ra ngoài, đều đủ để dẫn tới nguyên anh kỳ đại tu hạ chàng chém giết, liền hóa thần cảnh chân nhân cũng không miễn cho sẽ động tâm. Chờ mở ra sau một khắc hộp gỗ về sau, hộp gỗ bên trong, lẻ loi trơ trọi để đó một viên giống người mà không phải người trái cây. Toàn bộ trái cây giống như một đứa bé, hài nhi hai tay đặt ở vùng đan điền, thuận theo nhắm mắt lại yên tĩnh ngồi xếp bằng. Toàn bộ trái cây đồng thể xanh ngọc, trắng nõn không tì vết, thoạt nhìn mỹ lệ vô cùng. Từ nó bên trên tán phát từng tia mùi thơm, vẻn vẹn là một sợi, liền để Diệp Lâm tinh thần gấp trăm lần. Cái đồ chơi này, hình như cuộc sống của kiếp trước quả a. Nhìn trước mắt trái cây, Diệp Lâm không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Cái đồ chơi này hắn dù sao chưa từng thấy, bất quá hình dạng, hình như một đời trước cái kia ngũ trang quán bên trong nhân sinh quả. Đúng lúc này, không gian giới chỉ bên trong, một cái ngọc phù ngay tại sông ngang đi loạn, thoạt nhìn muốn cấp bách lao ra không gian giới chỉ. Diệp Lâm lập tức lấy ra cái kia ngọc phù đặt ở trước mắt. Sau đó một cái bóng mở hiện rõ. Đem vật này cho ta tặng ngươi một bản địa giai hạ phẩm kiếm quyết. Thúy Trúc hai mắt nhìn hướng cái kia cực giống nhân sinh quả trái cây, hai mắt tràn đầy lửa nóng. Nàng không nghĩ tới chính là, tại bây giờ thời đại, thế mà còn có loại bảo vật này. Tiền bối, vật này là cái gì? Lại có tác dụng gì? Nhìn xem Thúy Trúc một bộ cấp thiết muốn được đến bộ dạng, Diệp Lâm trong lòng càng phát giác cái đồ chơi này không đơn giản. Mà nhìn hướng Diệp Lâm, Thúy Trúc mím môi, cuối cùng mới lên tiếng nói. Vật này tại thời đại thượng cổ có một cái xưng hô, gọi là người tu quả, là địa giai hạ phẩm ngày địa linh quả. Loại này đồ vật, nhân lực không thể uẩn dưỡng, chỉ có thiên địa mới có thể uẩn dưỡng. Một khi nuốt, có thể không hạn tăng cường tự thân thần hồn. Vật này đối ta có tác dụng lớn, ta có thể dùng một kiện địa giai hạ phẩm võ kỹ cùng ngươi trao đổi, làm sao? Thúy Trúc nói xong, hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Nhưng mà Diệp Lâm sau khi nghe xong, cũng hai mắt lửa nóng, tăng cường thần hồn bảo vật, vẫn là địa giai hạ phẩm, loại này đồ vật, không thể nghi ngờ chân quý đến cực điểm, không nghĩ tới để chính mình cho đụng phải. Mà về phần cùng Thúy Trúc trao đổi, hắn trừ phi não có bệnh mới đi trao đổi. Dù sao hắn thân có hai kiếm, mỗi một kiếm phẩm giai đều đủ để đạt tới thiên giai, đến mức địa giai hạ phẩm kiếm đạo võ kỹ, hắn căn bản chướng mắt. Ngược lại, có khả năng tăng lên thần hồn bảo vật mới là chân quý nhất. Tiền bối, vật này đối ta có tác dụng lớn, ta không có ý định cùng tiền bối trao đổi. Nghĩ xong, Diệp Lâm trực tiếp nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Thúy Trúc, loại này đồ tốt, hắn làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Ngươi, đã như vậy, mà thôi, nhớ tới, cho ta tìm một kiện uẩn dưỡng thần hồn bảo vật. Thúy Trúc nói xong, nhìn thật sâu Diệp Lâm một cái, sau đó biến mất. Nàng hiện tại trạng thái cực kém, vẻn vẹn là trăm ngàn vạn năm ở giữa thời gian trôi qua, để nàng bị lớn vô cùng trọng thương, dù sao nàng cũng chỉ là một sợi tàn hồn, có khả năng ngoan cường giữ gìn trăm ngàn vạn năm, vẫn là tính toán cường hoành vô cùng. Huống chi, bây giờ nàng không có chút nào chiến lực có thể nói, tất cả, còn cần dựa vào Diệp Lâm, bị quản chế tại người, nàng căn bản không dám chọc đến Diệp Lâm không thoải mái. Nhìn thấy Thúy Trúc biến mất, Diệp Lâm thu hồi Ngọc Phù. Sau đó đem Ngọc Phù đặt ở không gian giới chỉ bên trong. Tạm thời gác lại người kia tu quả, lại đem ánh mắt nhìn hướng kế tiếp hộp gỗ, tùy theo không chút do dự mở ra. Hộp gỗ bên trong, để đó một gốc linh thảo bên trên thỉnh thoảng có bảo quang hiện lên. Đoán thể cỏ. Nhìn thấy bụi linh thảo này, Diệp Lâm sắc mặt đại hỉ. Bụi cỏ này hắn tại Vô Danh Sơn điển tịch nhìn thấy qua, tên là đoán thể cỏ, mặc dù danh tự nghe tới cùng nát đường phố. Thế nhưng phẩm giai quả thật chính là địa giai hạ phẩm. Đoán thể qua loa như kỳ danh, chuyên môn là dùng để rèn luyện thể phách. Đem loại này cỏ mài chế thành phấn, tại tiến hành tắm thuốc, đối nhục thân cường độ tăng lên, là phi thường to lớn. Đồ tốt, trước thu vào không gian giới chỉ bên trong. Diệp Lâm thu hồi đoán thể cỏ, đi tới cái cuối cùng hộp gỗ phía trước. Đầu tiên là vũ khí, lại là võ kỹ, lại là tăng cường thần hồn. Cuối cùng là tăng cường thể phách, toàn bộ một bộ xuống, quả thật là vì bồi dưỡng người thừa kế chuẩn bị. Bất quá bị hắn tiệt hồ. Phía trước bốn cái công phạt cùng tinh tận tu vi đều có, vậy cũng chỉ có thủ đoạn bảo mệnh. Đợi đến cái thứ năm hộp gỗ mở ra, quả nhiên, tất cả liền như là Diệp Lâm suy đoán như thế. Chỉ thấy cái thứ năm hộp gỗ bên trong, bất ngờ để đó. Chương 243, Diệp Lâm lẳng lơ kế hoạch. Chỉ thấy cái kia cái thứ năm hộp bên trong, bất ngờ để một tấm phù lục một bên còn để một tấm sách hướng dẫn. Diệp Lâm chậm rãi đem cái kia tờ giấy màu vàng cầm lấy, đặt ở trước mắt. Đây là càn khôn na di phù, dùng linh khí kích hoạt là được, một khi kích hoạt, có thể bạo lực xé rách không gian, đem người mang đến tùy ý một chỗ, khoảng cách là 30 vạn ngàn mét, bất quá, mang đến địa khu không chừng, dùng cẩn thận, dùng cẩn thận. Sách hướng dẫn bên trên, bất ngờ viết như thế một hàng chữ. Cái này không nhịn được để Diệp Lâm có chút đau răng. Cái đồ chơi này dĩ nhiên là tốt, thế nhưng truyền tống địa phương không chừng, vạn nhất thời khắc mấu chốt lấy ra bảo mệnh, bị truyền tống đến cái nào đó đại yêu trước mắt, đây còn không phải là phải chết. Cho nên nói, muốn sử dụng cái đồ chơi này, nhất định phải vận khí tốt. Ta hiện tại vận khí, có lẽ coi là tốt đi. Diệp Lâm từ từ mở ra mặt của mình tấm. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Nguyên Anh Sơ Kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, có chút vận khí ngộ tính thông thần. Vận mệnh, dừng bước tại hóa thần đỉnh phong, tại một lần tranh đoạt bảo vật thời điểm, bị ngủ say dưới lòng đất hợp đạo kỳ chân quân một trường đập chết. Gần đây cơ duyên, không có. Có chút vận khí, có chút vận khí, thế nhưng không nhiều, tốt vận khí. Thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Màu xanh mệnh cách, chắc hẳn đã vượt qua rất nhiều người đi. Nhìn xem mặt của mình tấm, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ. Dù sao màu xanh bảng, đã ở vào thượng du. Sau đó Diệp Lâm thu hồi toàn bộ bảo vật. Hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó một quyền đem trước mắt đại sơn đánh ra một cái sơn động, nhấc chân đi vào. Tiểu Hồng, giúp ta hộ đạo. Lúc này, Diệp Lâm đem Tiểu Hồng từ ngự thú trong túi thả ra, bây giờ Tiểu Hồng tu vi đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Từ khi thức tỉnh thần thú huyết mạch về sau, Tiểu Hồng mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn bế quan, mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn bế quan. Cho nên dẫn đến Tiểu Hồng khoảng thời gian này một mực tại ngự thú trong túi bế quan. Cái này ngự thú túi phẩm giai có hạn, chờ Tiểu Hồng đột phá hóa thần kỳ, liền không thể dùng. Nhìn xem trong tay ngự thú túi, Diệp Lâm đem thu vào không gian giới chỉ bên trong. Ngự thú túi, cứ việc những cái kia ngự thú đứng đầu tông môn, cũng chỉ có khả năng cất giữ Nguyên Anh kỳ yêu thú ngự thú túi, đến mức có khả năng cất giữ hóa thần kỳ, một cái đều không có. Nguyên Anh kỳ đến hóa thần kỳ, đó là một cái chất biến quá trình. Đến hóa thần kỳ, đều sẽ có chính mình xưng hào, mà Nguyên Anh kỳ, cũng chỉ là gọi đại tu mà thôi. Như vậy có thể thấy được, hóa thần kỳ sinh linh uy thế. Tại ngự thú tông cửa, hóa thần cảnh yêu tôn cùng những cái kia đồng vị hóa thần cảnh chân nhân địa vị giống nhau, lẫn nhau hợp tác. Hàng phục hóa thần cảnh yêu tôn, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Được rồi lão đại. Chấm đỏ gật đầu, sau đó mở ra cánh bay ra ngoài. Hy vọng có thể tại liếm tức đan dược hiệu đến kỳ phía trước, người có khả năng đột phá hóa thần kỳ. Nhìn lên bầu trời bên trong bay lượn Tiểu Hồng, Diệp Lâm không khỏi có chút lo lắng. Một khi Tiểu Hồng đột phá hóa thần kỳ, đến lúc đó liền tính thần thú huyết mạch bại lộ lại như thế nào. Hóa thần kỳ chân nhân căn bản không phải Tiểu Hồng đối thủ, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Đến mức hợp đạo kỳ chân quân không muốn thể diện cưỡng ép xuất thủ, yêu tộc khẳng định không đồng ý. Yêu tộc địa vị tinh khiết nhìn huyết mạch càng thuần, chiến lực càng mạnh, trưởng thành hạn mức cao nhất càng cao. Mà bây giờ vạn yêu điện thiếu điện chủ, danh xưng huyết mạch nhất thuần yêu, cũng chỉ có tầng 6 thần thú huyết mạch, liền tính như vậy, cũng đã trở thành vạn yêu điện thiếu điện chủ, tương lai yêu tộc người cầm lái. Mà tu la tộc thì thế nhưng một vị chiến thần. Tu la tộc vốn là từ huyết sát bên trong thai nghén mà sinh, bọn họ không cần tu luyện, chỉ cần giết, lấy sát khí tinh tiến tu vi. Mà bây giờ tu la tộc chiến thần chính là sát thần chi thể, giết sinh linh càng nhiều, tu vi tăng lên càng nhanh, mà còn cái kia sát thần danh xưng cùng giai bên trong không có địch thủ. Tăng thêm sát thần thể chất, cả hai lẫn nhau kết hợp, giết một vị sinh linh tăng lên tu vi, là còn lại tu la tộc giết trăm vị sinh linh tổng hợp. Chỉ cần có đầy đủ sinh linh, thực lực kia giống như tựa như hỏa tiễn vọt lên. Mà bây giờ, tu la tộc ánh mắt đã thả hướng yêu tộc, muốn để tên sát thần này trưởng thành, dẫn đầu tu la nhất tộc xưng bá Đông Châu, nhất định phải có đầy đủ sinh linh huyết khí ẩn dưỡng. Đông Châu chủng tộc gì số lượng nhiều nhất, chủng tộc gì chất thịt ngon? Khẳng định là yêu tộc A. Bình thường yêu thú một cái trứng chính là mấy chục viên, cho nên dẫn đến yêu tộc số lượng nhiều vô số kể. Mà tu la nhất tộc muốn tăng cao tu vi, liền phải liên tục không ngừng tăng cao tu vi, cho nên, tu la tộc cùng yêu tộc từ khi thời kỳ thượng cổ, chính là tử địch. Nhìn thấy tu la tộc ngo ngoe muốn động, vạn yêu điện cực kỳ hoảng sợ, dù sao thiếu điện chủ cùng cái kia tu la tộc sát thần so ra, vẫn có chút yếu. Mà Tiểu Hồng 100% thuần chủng thần thú huyết mạch, một khi bị vạn yêu điện biết, đến lúc đó, vạn yêu điện tất nhiên sẽ điên cuồng vô cùng. Thần thú hậu duệ, nếu là cái kia hợp đạo cảnh chân quân xuất thủ, không cần tự mình ra tay bảo vệ, vạn yêu điện khẳng định sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ Tiểu Hồng, thậm chí cùng nhân tộc khai chiến cũng được. Dù sao Tiểu Hồng thế nhưng là thần thú hậu duệ, một khi trưởng thành, cái gì rác rưởi tu la tộc sát thần, tiểu thái kê mà thôi. Mà Tiểu Hồng nếu là gật đầu, đến lúc đó vạn yêu điện thiếu điện chủ chức vị, khẳng định là Tiểu Hồng. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm trong lòng đã có một ít ý nghĩ. Có lẽ đến lúc đó có thể đem Tiểu Hồng đưa vào vạn yêu điện, đến lúc đó, Tiểu Hồng một khi lăn lộn thành vạn yêu điện điện chủ, hiệu lệnh toàn bộ yêu tộc, chính mình không phải cũng là nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, toàn bộ yêu tộc tài nguyên đều là chính mình, dù sao nếu là Tiểu Hồng lên làm điện chủ, tu vi khẳng định đã đột phá hợp đạo kỳ, trấn áp toàn bộ yêu tộc. Chính mình một đợt trực tiếp phất nhanh. Càng nghĩ, Diệp Lâm hai mắt càng sáng ngời. Tính toán, không nghĩ, trước ở trong lòng lập một cái kế hoạch, dù sao những sự tình này vẫn là quá mức lâu dài. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Lâm lắc đầu, sau đó đem người tu quả lấy ra, một cái nuốt. Loại này ngày địa linh quả, đều là một cái nuốt, sau đó bắt đầu luyện hóa. Nuốt xong về sau, Diệp Lâm bắt đầu toàn lực vận chuyển Phượng Hoàng Dục Thiên Công, toàn thân linh lực phun trào. Từng đạo năng lượng trực tiếp tràn vào Diệp Lâm trong óc. Nguyên bản chỉ có lớn chừng quả trứng gà thần hồn ngay tại cấp tốc biến lớn, ngắn ngủi một lát, đã được tăng cường đến trứng vịt lớn nhỏ, không quá thời hạn ở giữa, năng lượng còn không có hao hết, còn tại liên tục không ngừng tăng cường Diệp Lâm thần hồn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, một cái chớp mắt, 3 ngày thời gian liền trôi qua. Diệp Lâm từ từ mở mắt, trải qua 3 ngày bế quan, hắn thần hồn đã được tăng cường đến bóng rổ kích cỡ tương đương. Vẻn vẹn là thần hồn phương diện này, Diệp Lâm có thể trực tiếp sử dụng thần hồn bí pháp giết chết một tôn nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Mà lúc trước cường đại nội tình tạo thành chỗ tốt cũng chậm chậm bắt đầu hiện ra. Rõ ràng nhất chính là, chiến lực của hắn vô cùng biến thái, liền xem như nguyên anh sơ kỳ, hắn cũng tự tin có thể cùng nguyên anh đỉnh phong tu sĩ một trận chiến. Ai thắng ai thua, chỉ có đánh qua mới biết được. Bây giờ thực lực của ta tăng lên không phải bình thường lớn. Nhiều ngày như vậy đi qua, không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Lần này, nhất định phải giết 10 vạn đầu nguyên anh kỳ yêu thú, chỉ cần ta có thể chém giết 10 vạn đầu nguyên anh kỳ yêu thú, đến lúc đó, trước 3 nhất định có ta. Diệp Lâm đầy mặt khẳng định nói. Dù sao lần này đi ra người mạnh nhất cũng chỉ có nguyên anh kỳ chiến lực, huống hồ, đánh giết 10 vạn đầu cùng giai yêu thú, lời này cũng chỉ có Diệp Lâm dám nói. Dù sao đây chính là 10 vạn đầu cùng giai yêu thú, cũng không phải 10 vạn đầu heo chó. Chương 244, chiến trường thế cục đại biến. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm đi ra sơn động. Mà Tiểu Hồng thì ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh. Tiểu Hồng, đi nha. Diệp Lâm nói xong, Tiểu Hồng hai cánh mở ra, toàn bộ thân hình cấp tốc biến lớn. Diệp Lâm một chân dẫm tại Tiểu Hồng trên lưng, sau đó hướng về chiến trường bay đi. Tiểu Hồng tốc độ so với Diệp Lâm đến, nhanh hơn rất nhiều, nguyên bản rất xa xôi lộ trình, cứ thế mà bị rút ngắn một lần. Diệp Lâm chỉ huy Tiểu Hồng vòng qua nhân tộc trụ sở, đi tới phía trên tường thành. Nơi xa chiến trường chi địa, chiếm cứ rậm rạp chằng chịt đàn yêu thú, liếc nhìn lại, thuần một sắc kim đan cảnh giới, còn thật nhiều trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ yêu thú. Mà đại hậu phương, thì chiếm cứ rất nhiều nguyên anh kỳ yêu thú. Đến mức hóa thần cảnh yêu tôn, thì một đầu cũng chưa từng xuất hiện. Dù sao lại không phải chân chính cùng nhân tộc khai chiến, căn bản không cần hóa thần cảnh về mặt chiến lược tràng. Hóa thần cảnh là đã đứng tại Đông Châu đứng đầu nhân vật, tại bất kỳ một cái nào tộc đàn bên trong, cái kia đều là tuyệt đối đứng đầu chiến lược. Một khi này loại nhân vật ra sân, tất cả cũng thay đổi. Đi tới trên tường thành, Tiểu Hồng thân thể cấp tốc thu nhỏ. Sau đó song chảo nắm lấy Diệp Lâm bả vai, yên tĩnh lơ lửng tại Diệp Lâm trên bờ vai. Chúc mừng thí chủ tu vi tiến nhanh. Không đợi Diệp Lâm đứng vững, Vô Tâm liền hai tay chắp lại, trên mặt tiểu ý đi tới Diệp Lâm trước mắt. Hòa thượng, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi tại trên người ta có phải là lắp đặt cái gì theo dõi đồ chơi, làm sao ta mỗi lần tới ngươi đều sẽ biết. Mà còn tốc độ cực nhanh. Diệp Lâm nhìn trước mắt Vô Tâm, khẽ cười nói. Hòa thượng này, chính mình mỗi lần vừa đến, không ra 10 giây, liền sẽ đi tới trước người mình, quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Thí chủ nơi nào, ta cùng thí chủ hữu duyên phận thứ này, đến, cũng liền thấy. Vô Tâm vừa cười vừa nói. Thí chủ, căn cứ phía trên suy tính, lần này, có lẽ chính là cuối cùng một đợt, cần phải nắm chắc cơ hội a. Vô Tâm đứng tại Diệp Lâm bên cạnh, nhìn phía xa rậm rạp chằng chịt đàn yêu thú. Vừa cười vừa nói. Nói thế nào? Diệp Lâm tâm thần khẽ động, quay người hỏi. Yêu tộc động tác không che giấu nổi Tu La tộc, bây giờ Tu La tộc ngay tại ngo ngoe muốn động, yêu tộc hiện tại muốn bắt đầu từ bỏ đối nhân tộc ta mặt ngoài tính tiến công. Chỉ cần ngăn cản được lần này tiến công, vậy lần này kiếp nạn, cũng coi là đi qua. Vô Tâm nói xong, Diệp Lâm lạnh nhạt gật đầu. Toàn bộ Đông Châu, tổng cộng chính là yêu tộc, nhân tộc, Tu La tộc, cái này 3 cái tộc đàn thống trị, mà những tộc quần khác thì trôi qua càng thêm thê thảm. 3 cái tộc đàn kiềm chế lẫn nhau, Tu La tộc hiếu sát, mà mục tiêu chính là yêu tộc, so với nhân tộc, để yêu tộc càng thêm nhức đầu chính là Tu La tộc. Mặc dù nhân tộc huyết nhục đối với yêu tộc đến nói là đại bổ, thế nhưng có một cái Tu La tộc tại mọi thời khắc kiềm chế yêu tộc, cho nên dẫn đến nhân tộc mới có thể bình yên vô sự phát triển. Không phải sao, yêu tộc đại động tác còn không có duy trì liên tục bao lâu, Tu La tộc đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nếu là yêu tộc lại không lui binh, Tu La tộc tiến công, nhân tộc lại tiến công, cái kia yêu tộc nguy rồi. Nhân tộc địch nhân là yêu tộc, Tu La tộc địch nhân cũng là yêu tộc, vậy tại sao nhân tộc cùng Tu La tộc không hợp tác đối kháng yêu tộc? Cũng là bởi vì Tu La tộc cái chủng tộc này giết chóc, cùng Tu La tộc hợp tác, không khác bảo hổ lột da, một khi yêu tộc không có, cái này nhân tộc sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Bây giờ yêu tộc cùng Tu La tộc kiềm chế lẫn nhau, mới có nhân tộc bình yên phát triển. Cho nên yêu tộc cùng Tu La tộc cũng không thể diệt, nhân tộc tình cảnh vẫn là vô cùng khó khăn. Khẩn cấp tập hợp, toàn bộ nhân sĩ, lui hướng nơi thứ ba phòng tuyến, nhanh, lui lui lui. Đột nhiên, từng đạo âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường, bốn phía tu sĩ nhộn nhịp bắt đầu cầm vũ khí của mình hướng bầu trời bay đi, trực tiếp hướng về sau lưng bay đi. Mấy chục vạn đạo lưu quang cùng nhau hướng về sau lưng bay đi, mà cái này lớn như vậy tường thành, chỉ là ngắn ngủi mấy phút, liền không có một ai. Liền trên tường thành tụ năng lượng pháo cũng bị tháo dỡ lấy đi. Mà có chút tài nguyên thì rải rác trên mặt đất, mà những tài nguyên này đồng thời không có bất kỳ người nào cầm lấy, dù sao bọn họ ra chiến trường nghe được mệnh lệnh thứ nhất chính là, tại mọi thời khắc tuân thủ trưởng quan mệnh lệnh. Vô luận mệnh lệnh có cỡ nào không hợp thói thường, nhất định phải tuân thủ, kẻ trái lệnh, chém. Đây cũng chính là vì cái gì những tu sĩ này có khả năng ngay lập tức nghe đến mệnh lệnh có khả năng không chút do dự rút lui nguyên nhân. Mà mấy chục vạn tu sĩ nhân tộc tại mấy phút đồng hồ này ở giữa, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ tốc độ, so với người thường đến, nhanh mấy trăm lần không chỉ. Bọn họ tốc độ phản ứng cực nhanh, cho nên mới có thể tạo thành như vậy hùng vĩ tràng diện. Mà lúc này, một vị tu sĩ nhân tộc đi tới trước người hai người. Hai vị tiền bối, ta gọi Bình Yên, phía trên cấp báo, để chúng ta từ bỏ thứ hai phòng tuyến, khẩn cấp lui hướng thứ ba phòng tuyến. Bình Yên sắc mặt lo lắng nói. Vì sao? Diệp Lâm nhìn hướng trước mắt Bình Yên, sắc mặt ngưng trọng nói. Thứ hai phòng tuyến vì lần này chuẩn bị chiến đấu, đã chuẩn bị trọn vẹn một tháng, vừa rồi hắn liền tại yên lặng xem xét, lấy thứ hai phòng tuyến lực lượng, nếu là tử chiến, hoàn toàn có thể ngăn cản được lần này tiến công. Mà còn đây cũng là một lần cuối cùng yêu tộc tiến công, ngăn lại, liền thắng. Rõ ràng tốt đẹp tiền cảnh đang ở trước mắt, vì cái gì nói lui liền lui. Hai vị tiền bối, căn cứ thông tin nói, đại lượng yêu tu ngay tại tiến về thứ hai phòng tuyến, nhìn ra trọn vẹn mấy vạn kim đan kỳ, hơn vạn nguyên anh kỳ, bọn họ lần này cũng là vì nhiễu loạn thứ hai phòng tuyến mà đến. Mà việc này cũng là vừa vặn tiếp vào thông tin, muốn chặn đường, đã không kịp. Đàn yêu thú chiếm cứ ba ngày không có động tĩnh, chính là vì chờ cái kia yêu tu đến. Vì để tránh cho tổn thất thật lớn, bất đắc dĩ, mới muốn từ bỏ thứ hai phòng tuyến. Bình Yên nói xong, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Thí chủ, yêu tu là tu luyện yêu tộc bí pháp, sử dụng yêu tộc bí pháp cải tạo thân thể, là nhân tộc bên trong yêu tộc gian tế, yêu tu việc ác bất tận, cung phụng yêu tộc. Lần này chắc là đã nhận được thông tin, trước đến nhiễu loạn thứ hai phòng tuyến. Vô Tâm nhìn thấy Diệp Lâm sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, không nhịn được thân thiết giải thích nói. Nghe xong Vô Tâm giải thích, Diệp Lâm nội tâm đã sáng tỏ. Đơn giản đến nói, những này yêu tu chính là phản đồ, lấy yêu tộc vi tôn, mặc dù là thân thể, nhưng cũng không phải chân chính người. Ma tu, yêu tu, tà tu, ai có thể nghĩ đến, một cái tộc đàn bên trong, lại có nhiều như thế phần tử phản loạn, trách không được nhân tộc vẫn luôn là tại bị lấn ép chủng tộc. Hai vị tiền bối, cái kia yêu tu còn có nửa canh giờ đến, còn mời nhanh chóng lui lại. Nhìn thấy Vô Tâm cùng Diệp Lâm chậm chạp không có động tĩnh, Bình Yên sắc mặt lo lắng nói. Yêu tu tu luyện yêu tộc bí pháp, thân thể bên trong sinh ra cực lớn biến dị, gần như mỗi cái yêu tu đều có một điểm yêu tộc đặc thù, ví dụ như có một đầu cái đuôi, ví dụ như toàn thân lân phiến chờ chút. Mà còn cùng giai bên trong, những này yêu tu cực kỳ khó dây dưa. Thứ hai phòng tuyến lực lượng đối phó những này yêu tu dư xài, thế nhưng tường thành bên ngoài chiếm cứ đàn yêu thú cũng không phải ăn cơm khô. Đến lúc đó hai mặt giáp công, thứ hai phòng tuyến sẽ đại loạn. Cho nên đây mới là dẫn đến thứ hai phòng tuyến khẩn cấp từ bỏ trọng yếu nguyên nhân. Người đi trước a, chúng ta sau đó liền đến. Tốt, hai vị tiền bối chú ý an toàn. Nói xong, Bình Yên hướng Diệp Lâm cúi đầu, sau đó quay người hướng phía sau bay đi. Luận địa vị, Diệp Lâm cao hơn hắn phải nhiều, Diệp Lâm không đi, khẳng định có tính toán của mình, hắn thông báo đến, hắn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Đến mức chuyện về sau, cùng hắn lại có quan hệ gì đây? Hòa thượng, người không phải là muốn lập đại công sao? Cơ hội lập công lớn tới. Chương 245, tử chiến đến cùng. Thí chủ chỗ nói chính là. Nghe vậy, Vô Tâm hai mắt ngưng lại. Người suy nghĩ trong lòng, chính là ta nghĩ làm, đem những này tà tu toàn bộ trảm tại nơi này, cái này công lao, sợ rằng có thể làm cho ngươi ngồi vững Phật Sơn Phật Tử vị trí này. Diệp Lâm đầy mặt tự tin, sau đó chậm rãi từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra chu tà, toàn thân tỏa ra bàng thu được chiến ý. Cái này sắp là hắn đột phá nguyên anh kỳ trận chiến đầu tiên. Tốt, tất nhiên thí chủ không sợ, cái kia tiểu tăng cũng không sợ. Nghe vậy, Vô Tâm triệt để không thèm đếm xỉa, toàn thân đồng dạng tỏa ra nguyên anh kỳ khí thế. Trải qua một tháng bế quan, hắn cũng đột phá nguyên anh kỳ. Người sống một đời, ai có thể không có điên điên cuồng một khắc thời điểm đâu. Vô Tâm trên thân trải rộng Phật quang, một cái bảy màu bảo sen chậm rãi lơ lửng trước người, trong chốc lát, bảo sen từ từ mở ra, bảo sen bên trong, để đó một viên màu vàng Phật châu. Địa giai hạ phẩm. Nhìn xem Vô Tâm trước mắt thất thải bảo sen, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Tư bản quả nhiên hùng hậu. Vậy mà lúc này, dưới chân tường thành ngay tại run rẩy, nơi xa đàn yêu thú bắt đầu chậm rãi tiếp cận tường thành. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm căn bản không có bối rối chút nào, trên bờ vai Tiểu Hồng bình tĩnh nhìn phía xa thành mảnh liên miên đàn yêu thú. Thí chủ, tới. Vô Tâm sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng nơi xa bốn phía, lần lượt từng thân ảnh giống như quỷ mị cấp tốc tiếp cận tường thành. Những này thân ảnh, đều là yêu tu, bất quá từng cái, đều đã không coi là hoàn chỉnh người. Có dài ba cái chân, có dài năm cái chân, đồng thời mỗi một cái chân đều to lớn vô cùng, cùng cái kia tê giác chân không khác nhau chút nào. Những này thân ảnh rậm rạp chằng chịt hướng tường thành vò tới. Nhìn thấy một màn này, Vô Tâm hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Nói không sợ, đó là giả dối. Mấy vạn kim đan, hơn vạn nguyên anh, cỗ lực lượng này, gần như có thể phá hủy tất cả. Mà hắn cùng Diệp Lâm, chỉ là hai tôn nguyên anh kỳ. Vô luận chiến lược lại thế nào cường hoành, muốn đánh giết như vậy số lượng tà tu, căn bản không thực tế. Ha ha ha, thí chủ, hôm nay, Vô Tâm liền bồi ngươi điên cuồng một cái. Vô Tâm cười ha ha, sau đó nhấc chân hướng về phía trước đi đến, quanh thân Phật quang phun trào, mỗi đi một bước, sau lưng Đại Phật hư ảnh liền ngưng thực một điểm. Ân, làm sao chỉ có hai người? Mà vội vàng chạy tới yêu tu nhìn thấy lớn như vậy trên tường thành chỉ có Diệp Lâm cùng Vô Tâm hai người, không nhịn được mặt lộ nghi hoặc. Chết tiệt, kế hoạch của chúng ta đã bị phát hiện, đem hai người này cấp tốc rảo sát, sau đó nhanh chóng rút lui. Trong đó một vị yêu tu sắc mặt khó coi, trong miệng mắng thầm. Bọn họ hành tung vô cùng thần bí, liền tính như vậy, vẫn là bị nhân tộc đại năng phát hiện. Muốn tại hóa thần cảnh đại năng dưới mí mắt chui vào thứ hai phòng tuyến. Hiển nhiên, không quá hiện thực. Yêu tộc cùng nhân tộc trên chiến trường, không được xuất hiện hóa thần cảnh chiến lực, cho nên liền tính bọn họ xuất hiện tại thứ hai phòng tuyến, cái này nhân tộc hóa thần cảnh chân nhân cũng sẽ không ra tay. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì dám tụ tập như thế lực lượng khổng lồ tới đây thứ hai phòng tuyến nguyên anh. Không phải vậy, hóa thần cảnh chân nhân nếu là xuất thủ, vô luận bọn họ nhân số nhiều như vậy, cho dù là hơn trăm vạn nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng có thể một tay san bằng. Nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ ở giữa chiến lược chênh lệch chính là khổng lồ như thế. Nói xong, phía dưới rất nhiều yêu tu cấp tốc hướng về Vô Tâm cùng Diệp Lâm hai người vào tới. Mà sau lưng đàn yêu thú rời thành tường đã gần vô cùng, rất có một bộ lập tức liền muốn bước vào trên tường thành tư thế. Tiểu Hồng, ngăn lại đàn yêu thú. Được rồi lão đại, cuối cùng có thể thống thống khoái khoái giết một lần. Tiểu Hồng nghe vậy, hai mắt hiện lên nồng đậm hưng phấn, từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn còn không có nghiêm túc chiến đấu qua một lần. Diệp Lâm câu nói này, hắn đã chờ thật là lâu. Lão đại, ta đi. Tiểu Hồng toàn thân khí đốt liệt diễm, lập tức dương cánh hướng về bầu trời bay lượt, toàn bộ trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn Phượng Hoàng hư ảnh. Đạo này Phượng Hoàng hư ảnh chiếm cứ nửa bầu trời, uy thế to lớn vô cùng. Hòa thượng, cấp tốc giải quyết Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ lưu đến cuối cùng. Được. Không đợi Vô Tâm đáp ứng, Diệp Lâm liền một ngựa đi đầu, xách theo Chu Tà toàn bộ thân hình nháy mắt vọt ra ngoài. Vạn kiếm quy tông, giết. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức, không khí bên trong, từng thanh hoàn toàn do linh khí ngưng tụ mà thành trường kiếm hiện rõ, những này trường kiếm bắt đầu vô tình thu gặt lấy những này Kim Đan kỳ yêu tu sinh mệnh. Thậm chí có chút Nguyên Anh sơ kỳ yêu tu cũng bị một kiếm chém chết. Đây chính là Diệp Lâm bây giờ chiến lực, cùng giai bên trong, phổ thông tu sĩ giống như sâu kiến, chỉ có thiên kiêu mới có thể để cho hắn coi trọng một cái. Giết! Nhìn thấy từng cái Kim Đan kỳ yêu tu ngã xuống, những cái kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ cuống lên, bọn họ bắt đầu cấp tốc vây quét Diệp Lâm. Bất quá Diệp Lâm tốc độ nhanh vô cùng, bọn họ căn bản liền Diệp Lâm góc áo đều sờ không tới. Chết tiệt, am hiểu tốc độ, nhanh hơn, lại tiếp tục như vậy, chúng ta Kim Đan kỳ đồng bạn sẽ bị hắn tươi sống chém chết. Nơi xa, một vị Nguyên Anh kỳ yêu tu giống to. Đồng thời hắn cũng nghi hoặc, thi triển phạm vi lớn như thế công kích, là cực kỳ hao phí linh lực, mà Diệp Lâm không có ý định chạy sao. Lấy Diệp Lâm bây giờ bày ra chiến lực, hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Nếu là linh khí một khi hao hết sạch, đó chính là đao trên bảng ức hiếp mặc người chém giết. Mà Diệp Lâm như vậy, thì để hắn nhìn không hiểu, chẳng lẽ người này thật vọng tưởng lấy hai người lực lượng đem bọn họ toàn bộ chém tận giết tuyệt. Bên kia, Vô Tâm ngồi xếp bằng ở giữa không trung, trong miệng tố tụng kinh văn, mà quanh thân thì có một vệt kim quang hộ thể, vô luận bất luận cái gì công kích, cũng không thể tiếp cận hắn thân thể. Mà trước mắt, thất thải bảo sen kim quang đại phóng, sau lưng màu vàng đại Phật từng đạo trưởng ấn vung ra, mỗi một lần xuất thủ, đều có thể mang đi hơn trăm Kim Đan kỳ yêu tu. Nguyên Anh kỳ đối với Kim Đan kỳ, cái kia trực tiếp chính là nghiền ép, không có chút hồi hộp nào. Mà những cái kia Nguyên Anh kỳ yêu tu chỉ có thể hết sức bài trừ Vô Tâm kim quang hộ thể. Nhìn từ đằng xa đi, lúc này Vô Tâm đã bị rậm rạp chằng chịt yêu tu vây quanh, căn bản nhìn không thấy Vô Tâm thân ảnh. Vạn kiếm quy tông, hợp. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, quanh mình trường kiếm cấp tốc tụ tập tại đỉnh đầu, chu tả bốn phía, một cái cự kiếm bắt đầu ngưng tụ. Mà phía dưới Nguyên Anh kỳ yêu tu bắt đầu không muốn mạng hướng Diệp Lâm vào tới. Giết, người này là tuyệt thế thiên kiêu, nếu là chém giết người này, đem người này đầu người hiến cho yêu tôn đại nhân, hóa thần cảnh có hy vọng. Giết ha, ta đại nạn đã đến, nếu là chém giết người này, yêu tôn đại nhân ổn thỏa sẽ cho ta trăm năm tuổi thọ. Một cái Nguyên Anh kỳ yêu tu gào thét lớn bắt đầu hướng Diệp Lâm vào tới. Chém. Diệp Lâm toàn thân linh lực tuôn ra, đỉnh đầu một cái dài trăm thước cự kiếm đã ngưng tụ hoàn thành. Diệp Lâm hai ngón đồng thời làm kiếm chỉ, hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, cự kiếm sau người không lưu tình chút nào hướng yêu tu chạm đi. Oanh! Chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng nổ truyền đến, tùy theo mà đến, chính là các loại tiếng kêu thảm thiết. Một kiếm phía dưới, mấy ngàn cái Kim Đan kỳ yêu tu đã bị chém chết, mà trong đó, cũng vẫn lạc hơn 10 vị Nguyên Anh kỳ yêu tu. Làm xong tất cả, Diệp Lâm thu hồi Chu Tà, hướng về Vô Tâm phóng đi. Chư vị thí chủ, thật làm ta dễ khi dễ sao? Cho ta phá. Nhìn thấy đem chính mình hoàn toàn vây quanh yêu tu, Vô Tâm hai mắt hiện lên một tia tàn khốc, sau lưng màu vàng đại Phật hai tay đột nhiên hợp nhất. Lập tức, một đạo cực nóng vô cùng kim quang hiện rõ, vây quanh Vô Tâm yêu tu đột nhiên bị nổ bay ra ngoài. Nháy mắt, Vô Tâm quanh thân yêu tu trực tiếp bị trống rỗng. Chương 246, một kiếm trị uy. Làm xong tất cả những thứ này, Vô Tâm hai mắt hiện lên một tia uể oải. Nhìn bề ngoài phong quang vô cùng, kỳ thực, trong cơ thể hắn linh khí đã còn dư lại không có mấy. Hai cá nhân đối chiến tiếp cận 10 vạn yêu tu, thực sự là quá miễn cưỡng. Giết, hòa thượng này không được, hòa thượng này khẳng định vị cũng không thấp, giết hắn, trùng điệp có thưởng. Vô Tâm cảm giác mệt mỏi. Bị nơi xa Nguyên Anh kỳ yêu tu phát giác, sau đó, công kích càng thêm mãnh liệt. Mà Diệp Lâm sau lưng cũng đi theo một đoàn yêu tu, bọn họ đi theo sau Diệp Lâm, theo đuổi không bỏ. Hòa thượng, giúp ta ngăn thời gian ba cái hô hấp. Diệp Lâm đứng tại sau lưng Vô Tâm, hướng về Vô Tâm hét lớn. Tốt, ta tận lực. Vô Tâm nghe vậy, khẽ cắn môi, từ trong ngực lấy ra ba viên đan dược trực tiếp nuốt. Trong chốc lát, sau lưng nguyên bản tiếp cận trong suốt màu vàng đại Phật lại một lần nữa bắt đầu thay đổi đến càng thêm ngưng thực. Mà truy sát Diệp Lâm yêu tu, thì bị Vô Tâm một người toàn bộ ngăn lại. Kiếm phá thương khung. Diệp Lâm tay cầm chu tà, đứng ở giữa không trung, chậm rãi hai mắt nhắm lại, quanh thân hủy diệt kiếm ý lưu chuyển. Chậm rãi, Diệp Lâm trên thân bắt đầu dần dần truyền ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Sắc bén vô cùng kiếm ý quét ngang bốn phía, thời gian từng chút trôi qua, Diệp Lâm trên thân ngưng tụ lực lượng cũng càng thêm khủng bố. Chỉ là ngắn ngủi hai hơi thời gian, Diệp Lâm trên thân phát ra khí tức, đã đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong. Hòa thượng, né tránh. Đau khổ chống đỡ Vô Tâm nghe vậy, như chút được gánh nặng, thu hồi tự thân thần thông, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó lập tức bắt đầu đi. Kiếm phá thương khung. Diệp Lâm mở to mắt, hai tay cầm chu tà, sau đó hung hăng một kiếm chém xuống. Không có bất kỳ cái gì lòe loẹt quang mang, có, chỉ là một đạo kiếm quang, một đạo thuần túy vô cùng kiếm quang. Không tốt, mau bỏ đi, chạy. Chạy a, chạy mau. Nhìn thấy đạo kiếm quang này về sau, yêu tu bọn họ nhộn nhịp sắc mặt đại biến. Cỗ lực lượng này, làm sao có thể là nguyên anh kỳ tu sĩ phát huy ra? Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ phía trước, liên tiếp phát ra ba tiếng vang, trước mắt sơn mạch trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm chặt đứt. Mà những cái kia yêu tu bọn họ, dưới một kiếm này, đã tổn thất tám thành. Nguyên bản mấy vạn kim đan, hơn vạn nguyên anh, lúc này đã chỉ còn mấy trăm vị. Lão đại, tốt chưa, ta không chống nổi. Nơi xa, truyền đến Tiểu Hồng vô cùng nóng nảy âm thanh. Hắn là thần thú hậu duệ không sai, bất quá muốn nhìn lúc nào a. Trước mắt đàn yêu thú, mấy trăm hơn ngàn vạn yêu thú, đừng nói thần thú hậu duệ, liền xem như tiên tri tử hạ phàm cũng phải run rẩy ba run rẩy. Hòa thượng, đi. Thấy thế, Diệp Lâm kéo lên một cái nơi xa bản thân bị trọng thương Vô Tâm, hướng về nơi xa bay đi. Mà Tiểu Hồng thì dương cánh bay lượn, truy sau lưng Diệp Lâm. Liền tại hai người một chim rời đi về sau, trước kia thành lập tường thành, cũng ầm vang sụp đổ. Tại mấy trăm mét cao cự thú trước mặt, những này không có trận pháp duy trì tường thành, yếu ớt giống như giấy đồng dạng. Nơi xa, một chỗ đỉnh núi, một tảng đá lớn phía sau, ba hắc y nhân nhìn xem trong tay ngọc phù đầy mặt hưng phấn. Lão Tam, quay xuống sao? Yên tâm đi lão đại, toàn bộ quay xuống, quá thoải mái, thực sự là quá thoải mái, ngọc phù này, sợ rằng một cái có thể bán 5 viên hạ phẩm linh thạch. Đến lúc đó chúng ta tại Thiên Hà quận tản ra truyền bá, kiếm bộn rồi a. Thiên Hà quận đệ nhất thiên kiêu cùng Phật Sơn Phật tử yêu hận tình cừu, cái này cố sự có bán điểm, huống chi cái đồ chơi này đối với cổ vũ sĩ khi có tác dụng rất lớn. Đi, lui, kiếm lớn một đợt. Nói xong, ba người nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Cùng nhau đi tới, Diệp Lâm cùng Vô Tâm đứng tại Tiểu Hồng trên lưng. Hòa thượng, không có sao chứ? Nhìn trước mắt khí tức rối loạn, máu me khắp người Vô Tâm, Diệp Lâm không nhịn được mở miệng hỏi. Không có việc gì, không chết được, Tiểu Tăng không nghĩ tới, thí chủ cư nhiên như thế cường hoành. Vô Tâm đầy mặt đắng chát vung vung tay. Mà đối với Diệp Lâm chiến lực, hắn lại có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Nhất là cuối cùng một kiếm, hắn dám nói, nguyên anh kỳ bên trong, không người có khả năng đỡ được. Đây chính là vô hạn tới gần hóa thần cảnh chiến lược một kích. Loại này công kích, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ có khả năng phát ra, điểm này, để Vô Tâm vô cùng bội phục. Diệp Lâm bây giờ, đã có thể so với phải lên những cái kia thời kỳ thượng của tuyệt thế yêu nghiệt. Không có việc gì liền tốt. Nghe vậy, Diệp Lâm cười gật đầu, sau đó xếp bằng ở Tiểu Hồng phần lưng, lấy ra mấy viên đan dược nuốt, lại lấy ra rất nhiều linh thạch bắt đầu hấp thu. Vừa rồi một kiếm, ép khô toàn thân hắn linh khí, mà còn bởi vì kịch liệt điều động linh lực, dẫn đến kinh mạch cũng truyền ra từng trận cảm giác đau đớn. Hắn linh khí là cùng giai tu sĩ mấy chục hơn trăm lần, có thể nghĩ, vừa rồi một kiếm kia, chỗ hao phí đại giới lớn đến bao nhiêu. Bốn phía, lần lượt từng thân ảnh đi theo sau lưng Tiểu Hồng, bọn họ đều là chạy nạn. Đạo thứ hai tường thành không thủ, dẫn đến đạo thứ hai phòng tuyến cùng đạo thứ ba phòng tuyến bên trong thế lực bắt đầu nhộn nhịp di chuyển. Nếu là nếu không chạy, bọn họ sẽ biến thành yêu thú đồ ăn. Binh sĩ rút lui chỉ tốn thêm vài phút đồng hồ, mà bọn họ rút lui thì tiêu phí mấy canh giờ. Thực sự là muốn mang đi đồ vật quá nhiều, mang nhà mang người, tốc độ kỳ chậm vô cùng. Hai người cứ như vậy tại Tiểu Hồng phần lưng bắt đầu tu dưỡng, mà Tiểu Hồng quanh thân thì xuất hiện từng cái linh khí đoàn, bắt đầu cấp tốc là Tiểu Hồng cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Thần thú, chính là thiên địa sủng nhi, ứng thiên địa đại khí vận mà sinh. Nhắm mắt lại đi ngủ, trên chiến trường, một bên chiến đấu, một bên khôi phục, đây đều là trò trẻ con. Mà về phần bình cảnh, vậy lại càng không có, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền có thể một mực trưởng thành. Tiểu Hồng dòng dã phi hành 5 canh giờ, đạo thứ 3 phòng tuyến, cũng bắt đầu xuất hiện một ít hình dáng. Theo khoảng cách càng gần, những này hình dáng cũng dần dần biến lớn. Đạo thứ 3 phòng tuyến đồng thời không có cái gì tường thành, chỉ có từng tòa hoàn toàn do sắt thép dựng thành sắt thép thành lũy. Những này thành lũy cường đại vô cùng, mà còn lực phòng ngự, cũng có thể nói đứng đầu. Nguyên Anh kỳ chiến lực, căn bản phá hủy không được những này thành lũy. Đi tới trong pháo đài trống không, Tiểu Hồng chậm rãi hàng rơi trên mặt đất, Diệp Lâm cùng Vô Tâm mở to mắt, sau đó đứng dậy đi tới mặt đất. Sau một khắc, Tiểu Hồng thân thể cấp tốc thu nhỏ, đi tới Diệp Lâm trên bả vai bắt đầu nhắm mắt điều dưỡng. Vừa rồi lấy một chim lực lượng chặn đường hơn ngàn vạn thú triều, đối với hắn, cũng là không nhỏ phụ tải. Là Phật Sơn Phật tử Vô Tâm, còn có thiên hà quận đệ nhất thiên kiêu Diệp Lâm, bọn họ trở về. Cái gì, bọn họ trở về, nhanh ra nghênh tiếp. Không đợi Diệp Lâm cùng Vô Tâm đứng vững, phía trước, một nhóm lớn tu sĩ liền đã phát hiện bọn họ. Những tu sĩ này trên mặt nụ cười, điên cuồng hướng về Diệp Lâm cùng Vô Tâm hai người tụ đến. Mà Diệp Lâm cùng Vô Tâm liếc nhau, đầy mắt nghi hoặc. Chính mình hai người danh khí lúc nào lớn như vậy? Ha ha ha, quả nhiên là hai người bọn họ. Nhanh, mời đến, chúng ta đã chờ các người đã lâu. Nhanh, thông chi một chút đi, Diệp Lâm cùng Vô Tâm trở về, không cần tập hợp. Những tu sĩ này vẻ mặt tươi cười, vây quanh hai người hướng về sắt thép thành lũy đi đến. Đạo hữu, các người đây là... Nhìn thấy những tu sĩ này nhiệt tình như vậy, Diệp Lâm nghi ngờ hỏi. Đạo hữu, hai người các ngươi lấy hai người lực lượng rảo sát hơn 10 vạn yêu tu, như thế chiến tích, cho dù tại thời kỳ thượng cổ, đều chưa từng nắm giữ, thực sự là bội phục, bội phục. Diệp Lâm một bên tu sĩ hướng về Diệp Lâm ủi chắp tay đầu, đầy mặt bội phục. Mà Diệp Lâm cùng Vô Tâm thì liếc nhau, trầm mặc không nói. Hai người bọn họ chiến đấu, thế mà bị ghi chép lại. Đến tột cùng là ai thế mà có thực lực như thế? Có thể tại đàn yêu thú cùng yêu tu bầy ở giữa ghi chép bọn họ chiến đấu chẳng diệt, hơn nữa còn không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đến mức hóa thần cảnh chân nhân, căn bản không có khả năng, hóa thần cảnh chân nhân không thể xuất hiện trên chiến trường, chỉ có thể tỏa trấn phía sau. Mà Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thì càng thêm không có khả năng. Có khả năng giấu giếm mọi người ghi chép lại khung cảnh chiến đấu. Hơn nữa còn có thể bay còn nhanh hơn Tiểu Hồng, liền xem như Diệp Lâm cùng Tiểu Hồng so tốc độ, cũng mặc cảm. Chương 247, Vương Dương Bảng. Đạo hữu, các ngươi hai cái hiện nay tại toàn bộ thiên hà quận nổi danh A, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, ghi chép các ngươi chiến đấu hình ảnh Ngọc Phù liền đã tản toàn bộ thiên hà quận. Đúng vậy A, thực sự là quá mạnh, cường tráng ư nhân tộc ta. Nói xong, một bên tu sĩ vội vàng phụ họa nói. Có trời mới biết bọn họ tại nhìn đến Ngọc Phù về sau, là một bộ như thế nào biểu lộ. Quả thực ngay cả cái cằm đều bị chấn kinh. Hai cái Nguyên Anh sơ kỳ, đồ sát mấy vạn kim đan, hơn vạn Nguyên Anh yêu tu. Hơn nữa còn gần như đem yêu tu toàn bộ chém tận giết tuyệt. Đây là người có thể làm ra sự tình. Một đám tu sĩ đem hai người nghênh đón vào sắt thép thành lũy bên trong, vào mắt là toàn thân tản ra lăng lệ kiếm ý kiếm vô song. Lúc này kiếm vô song, nghiễm nhiên đã bước vào Nguyên Anh kỳ. Từ khi lần trước tại Diệp Lâm đánh một trận xong, tại kiến thức đến Diệp Lâm hủy diệt kiếm ý về sau, hắn lấy thừa bù thiếu, cuối cùng kiếm đạo tiến nhanh, một bước bước vào nguyên anh kỳ. Ha ha ha, nhị đệ, tam đệ, ta đã sớm chờ các ngươi thật lâu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới các ngươi thế mà làm ra đến đại sự như thế. Làm đại sự như thế, thế mà không gọi tới ta, thực sự là không đem ta cái này làm đại ca để vào mắt a. Tại nhìn thấy Diệp Lâm cùng Vô Tâm hai người về sau, Kiếm Vô Song đi tới trước người hai người, vỗ vỗ bả vai của hai người, nhìn thoáng qua Diệp Lâm bả vai Tiểu Hồng về sau, ha ha cười nói. Lời nói bên trong trách cứ chi ý không cần nói cũng biết. Tại nhìn đến cái kia ngọc phù về sau, bình thường tu sĩ cảm nhận được nồng đậm rung động, cũng có tu sĩ nhìn thấy cái kia vô biên vô tận yêu tu về sau, nội tâm sinh ra một cỗ hoảng hốt. Mà hắn nhìn thấy về sau, thì là toàn thân chiến ý. Sảng khoái như vậy sự tình, Diệp Lâm cùng Vô Tâm thế mà không gọi chính mình, quả thực quá không đem chính mình cái này làm đại ca để vào mắt. Không phải như vậy, sự tình ra khẩn cấp, thực sự là không kịp thông báo ngươi. Diệp Lâm cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, bình yên vô sự liền tốt, các ngươi nhưng không biết a, từ khi cái kia ngọc phù tản đi ra về sau, chúng ta có thể sốt ruột hỏng. Nếu như các ngươi hai cái vẫn lạc, quả thực là nhân tộc ta tổn thất, chúng ta đã triệu tập đại quân chuẩn bị đi tiếp ứng các ngươi, bất quá bây giờ các ngươi bình yên vô sự trở về, tốt tốt tốt. Kiếm Vô Song lôi kéo Vô Tâm cùng Diệp Lâm ngồi tại phía trên ghế, mà phía dưới thì đứng từng vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Các ngươi tới vừa vặn, cho các ngươi thông báo một việc, phía trên quyết định giao quyền, lần này đại chiến, từ chính chúng ta đánh. Kiếm Vô Song nói xong, Diệp Lâm cùng Vô Tâm hai mắt nhìn hướng Kiếm Vô Song. Ý tứ chính là, trận chiến này, hóa thần cảnh chân nhân quyết định ẩn lui, mà một trận chiến này, tổng chỉ huy chính là ta. Chỉ huy phó là đến từ Thiên Hà quận đệ nhất thế lực Hồng Hà, Vương Dương, cũng chính là hắn. Kiếm Vô Song nói xong, chỉ hướng bên cạnh mình một vị thanh niên. Cái này thanh niên trên người mặc áo gai, tay cầm một cái màu trắng quạt xếp, trên mặt tiểu ý. Cho người cảm giác đầu tiên chính là, người này tính cách vô cùng tốt. Người tốt, Vương Dương. Người tốt, Diệp Lâm. Hai người lẫn nhau ôm quyền cúi đầu, xem như là hành lễ. Mà Diệp Lâm trước mắt, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy trong suốt bảng hiện lên. Tính danh, Vương Dương. Tu vi, Nguyên Anh Trung Kỳ. Mệnh cách, tím. Mệnh lý, thông minh hơn người trận đạo mọi người luyện đan đại gia luyện khí đại gia phù lục mọi người ngộ tính cực cao. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo đỉnh phong, trước khi đến Trung Châu thời điểm, bị vô biên biển cả bên trong hải thú bố trí mai phục, cuối cùng bị ba đại hợp đạo kỳ tuyệt thế yêu tôn khốn tử tại vô biên hải vực. Gần đây cơ duyên, tại ngày mai tiến về ngoài trăm dặm treo vách núi thiết lập trận pháp, tại đáy vực bộ, phát hiện một tòa cỡ trung linh quáng, tại linh quáng bên trong phát hiện trung phẩm linh thạch 8.000, hạ phẩm linh thạch một số. Gần đây cơ duyên 2, tại linh quáng trung tâm nhất phát hiện một loại thiên địa sinh linh, nguyên linh, chỉ cần đem nguyên linh đặt ở một chỗ trong sơn động, không ra 10 ngày, hang núi kia liền sẽ tiến hóa thành cỡ nhỏ linh quáng. Thông minh hơn người, người rất thông minh. Thường thường có thể phân rõ không phải là siêu cao chỉ số IQ, có thể làm cho ngươi tại thời khắc mấu chốt biến nguy thành an. Trận đạo mọi người, ngươi trời sinh liền nắm giữ trận đạo thiên phú, tại trận đạo một đường, luôn có thể tiến bộ nhanh chóng. Luyện đan đại gia, ngươi trời sinh nắm giữ luyện đan thiên phú, tại nghiên cứu phương diện luyện đan, luôn là có khả năng dẫn trước rất nhiều người, đối với một chút tàn tạ đan phương, ngươi luôn có thể nghiên cứu đem bù đắp. Người thành đơn dẫn đầu thường thường là người khác mấy lần. Luyện khí đại gia, người trời sinh nắm giữ luyện khí thiên phú, tại luyện khí phương diện, người có chính mình độc đáo kiến giải, luôn có thể cái kia kém nhất tài liệu luyện chế ra tốt nhất vũ khí. Phù lục mọi người, người trời sinh nắm giữ vẽ phù thiên phú, tại cái này phù tu sắp diệt tuyệt thế giới, người sẽ tách ra thuộc về hào quang của mình. Ngộ tính cực cao, người trời sinh liền ngộ tính vô cùng cao. Quan sát một chút tối nghĩa khó hiểu bí tịch, lĩnh ngộ tốc độ thường thường so những người khác nhanh rất nhiều. Nhìn xong Vương Dương bảng, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng một tiếng, khá lắm. Nhiều như vậy mệnh lý, mà còn gần như các phương diện đều dính tới, luyện đan, luyện khí, phù lục, bày trận, người này, là cái toàn năng a. Loại người này, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Có người trời sinh có thể có được một cái mệnh lý đều xem như là dẫn trước những người khác rất nhiều. mà trước mắt Vương Dương, ổn thỏa toàn năng. Tại nhìn đến Vương Dương gần đây cơ duyên về sau, Diệp Lâm nhếch miệng lên, cái cơ duyên này, cùng ta có duyên. Sau đó Diệp Lâm liền không còn quan tâm Vương Dương, mà là bắt đầu suy nghĩ Kiếm Vô Song lời nói bên trong tin tức trọng yếu. Để hắn cũng không có nghĩ tới sự tình, như vậy trọng yếu đại chiến, phía trên thế mà giao cho bọn hắn thế hệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trẻ tuổi tới làm. Ngày trước chiến đấu, đều là Kim Đan Kỳ là chủ lực, Nguyên Anh Kỳ tỏa chấn, mà Hóa Thần Cảnh chân nhân chỉ huy. Mặc dù Hóa Thần Cảnh chân nhân không tham chiến, nhưng khống chế toàn cục. Mà lần này, chiến trường liền là chân chính thuộc về bọn hắn. Mà còn một trận chiến này liên quan đến nửa cái Thiên Hà quận an nguy, phía trên làm như thế, thực sự là quyết đoán rất lớn, vượt ra khỏi Diệp Lâm dự đoán. Mà hai người các ngươi, Diệp Lâm làm thống lĩnh Thiên Hà quận 5 vạn Nguyên Anh Kỳ tán tu, Vô Tâm làm phó thống lĩnh Thiên Hà quận 3 đại quân đoàn. Kiếm Vô Song nói xong, Diệp Lâm âm thầm gật đầu. Quân đoàn bên trong kỷ luật nghiêm minh, tất cả theo mệnh lệnh làm việc, tốt quản hạt. Mà tán tu đồng dạng đều là từ các nơi đến trợ trận nhiệt tâm nhân sĩ, riêng phần mình đều có riêng phần mình ngạo khí, trước kia ta còn lo lắng cho ngươi sợ rằng trấn không được cái này 5 vạn Nguyên Anh Kỳ tán tu, từ khi ngươi làm như thế năm nhất sự kiện về sau, trấn áp lại, cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Kiếm Vô Song nhìn hướng Diệp Lâm, cười to nói. Quân đoàn kỷ luật nghiêm minh, tất cả thi hành mệnh lệnh, quản hạt, dễ dàng rất nhiều. Mà tán tu có thể lại khác biệt, đều là từ trời Nam Biển Bắc đến trợ trận tu sĩ, riêng phần mình đều có ý tưởng của họ. Muốn để bọn họ ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, vẫn là có cực lớn khó khăn. Tốt, hiện tại ta đều phân phó xong, các ngươi hai cái còn có cái gì dị nghị sao? Kiếm Vô Song nói xong, trên mặt tiếu ý nhìn hướng Diệp Lâm cùng Vô Tâm hai người. Ta cảm thấy cái này thống lĩnh chức vị, ta sợ rằng. Không cần nhiều lời, thống lĩnh chức vị này, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. 5 vạn Nguyên Anh Kỳ tán tu, bây giờ trừ Hóa Thần Cảnh chân nhân, cùng cảnh giới bên trong, chỉ có ngươi mới có thể trấn áp được bọn họ. Mà còn, yêu tộc lập tức xâm phạm, bây giờ không phải là nhăn nhăn nhó nhó thời điểm. Ngươi lần này đến mục đích ta cũng nghe nói, không phải liền là Vô Danh Sơn thử thách sao? Vậy rất đơn giản, ta đã để nhà ta trưởng bối đi phía trên phản ứng. Mà Vô Danh Sơn đại năng cũng đáp ứng, chỉ cần lần này chặn đường yêu tộc thắng lợi, người công lao đủ lớn, liền có thể trực tiếp miễn trừ Vô Danh Sơn nội môn thử thách. Mà còn lấy người lúc trước cùng Vô Tâm hai người chém giết mấy vạn yêu tu công lao, lại thêm lần này đại chiến nếu là thắng lợi, như vậy hai đại công lao kết hợp lại, Vô Danh Sơn nội môn đệ tử, người liền ngồi vững. Chương 248, cân nhắc chu toàn Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song tựa như đã sớm chuẩn bị, trực tiếp mở miệng nói. Mà còn tam đệ, ngươi sự tình ta cũng sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, lần chiến đấu này thắng lợi, hai đại công lao cộng lại, Phật Sơn Phật Tử vị trí, ngươi cũng có thể ngồi vững vàng. Nếu là như vậy cái kia Phật Sơn còn muốn cho ngươi thoái vị, vậy ngươi liền đến nương nhờ vào ta Thần Kiếm Thành, đại ca hoan nghênh ngươi. Đến lúc đó ta muốn để Phật Sơn chịu không nổi. Kiếm Vô Song nói xong, nhìn hướng hai người biểu lộ. Mà Diệp Lâm nội tâm thì ấm áp, rõ ràng hắn cùng Kiếm Vô Song nhận biết không bao lâu, gặp nhau cũng không có bao sâu, không nghĩ tới nhân gia thế mà hiểu rõ như vậy chính mình. Mà còn bất cứ chuyện gì đều vì chính mình làm xong. Đa tạ. Diệp Lâm mở miệng nói ra. Ha ha ha, cảm ơn cái gì, đều là nhà mình huynh đệ. Đi xuống xem một chút các người binh mã của mình a, trước thời hạn làm quen một chút. Tốt, đa tạ. Vô Tâm hai tay chắp lại hướng Kiếm Vô Song cúi đầu. Trước kia ba người bọn họ đại ca nhị ca ba cái quan hệ, chỉ là Kiếm Vô Song ngoài miệng chính mình nói mà thôi. Mà giờ khắc này, ba người bọn họ càng giống ba huynh đệ. Đại ca Kiếm Vô Song ánh mắt lâu dài, yên lặng thay mình hai cái đệ đệ giải quyết tất cả phiền lòng sự tình, yên lặng vì bọn họ trải đường. Nhị đệ Diệp Lâm, chiến lực vô song, cùng giai bên trong, không người có thể địch. Tam đệ Vô Tâm, chiến lực yếu nhất, nhưng Phật tâm thông minh, xuyên thủng hư ảo, có khả năng dẫn dắt ba người tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Sau đó Diệp Lâm cùng Vô Tâm hướng Kiếm Vô Song cúi đầu, hai người cùng nhau hướng nơi xa đi đến. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngày bình thường cao ngạo vô cùng kiếm vô song, lúc này đối với cái này hai người quan tâm như vậy. Đợi đến Diệp Lâm cùng Vô Tâm hai người biến mất không thấy gì nữa về sau, một bên không có nói qua bất luận cái gì lời nói Vương Dương hướng về Kiếm Vô Song vừa cười vừa nói. Kiếm Vô Song, hắn so bất luận cái gì người đều hiểu, dù sao hắn cùng Kiếm Vô Song cũng coi là từ nhỏ đến lớn. Thần Kiếm Thành cùng Hồng Hà quan hệ mật thiết, kết giao rất nhiều, cho nên mới dẫn đến hai người quan hệ giống như huynh đệ thân thiết. Có đại năng đo lường tính toán qua, hai người này tương lai, nhất định bất phàm, trước thời hạn kết giao, ngày sau, cũng có thể nhiều giúp đỡ giúp đỡ. Tu luyện, so không chỉ là thực lực, còn có thế lực, tương lai, chung quy là thế hệ trẻ tuổi thiên hạ. Kiếm Vô Song hơi có thâm ý nhìn hướng Vương Dương, sau đó cười vỗ vỗ Vương Dương bả vai đi xuống. Gia hỏa này. Nhìn xem Kiếm Vô Song biến mất không thấy gì nữa, Vương Dương cười lắc đầu. Trên đường, Diệp Lâm đột nhiên quay đầu nhìn hướng Vô Tâm nói. Hòa thượng, người biết nguyên linh là cái gì sao? Tại vừa rồi nhìn thấy Vương Dương cơ duyên bên trên hữu duyên linh hai chữ về sau, hắn liền vô cùng nghi hoặc. Dù sao cái đồ chơi này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên linh, đó là một loại thiên địa sinh linh, thế gian này, trừ vạn tộc bên ngoài, còn có một chút đặc thù sinh linh, chính là thiên địa sinh linh. Những này trời sinh địa nuôi sinh linh độc chiếm thiên địa sủng ái, có trời sinh liền khống chế hỏa diễm, có trời sinh khống chế nước. Mà những này chỉ là hệ chiến đấu sinh linh, có trị liệu hệ, có hệ phụ trợ, dù sao rất nhiều rất nhiều. Tóm lại một câu, những thiên địa này sinh linh, giá trị cực lớn, bắt lấy một cái, có thể để ngươi cả một đời cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Mà ngươi yêu cầu nguyên linh, vừa lúc là một loại hệ phụ trợ thiên địa sinh linh, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, tại thời đại thượng cổ, nguyên linh có lẽ không đáng tiền, thế nhưng thả tới hiện tại, nguyên linh giá trị không thể đo lường. Nguyên linh chủ yếu tác dụng là uẩn dưỡng linh thạch, nguyên linh từ khi sinh ra bắt đầu, toàn thân liền tản ra liên tục không ngừng linh khí, những linh khí này cùng linh thạch bên trong không giống. Linh thạch bên trong linh khí bên trong hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa một ít tạp chất, mà nguyên linh trên thân tản ra là tinh khiết vô cùng linh khí. Mà những linh khí này, phẩm chất có thể so với thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí, vô cùng kinh khủng. Mà còn nguyên linh còn có thể thay đổi bốn phía thiên địa hoàn cảnh, chỉ cần đem nguyên linh đặt ở một cái sơn động, không ra trăm năm, cái sơn động kia liền sẽ tiến hóa thành một chỗ cỡ lớn linh quáng. Thí chủ, người hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ người có nguyên linh thông tin? Vô Tâm nói xong, nhìn hướng Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Mà Diệp Lâm tại nghe xong Vô Tâm lời nói về sau, nội tâm cực kỳ chấn động. Toàn thân tại mọi thời khắc tản ra vô cùng tinh thuần linh khí, mà còn trong vòng trăm năm, có thể dựng dục ra một tòa cỡ lớn linh quáng, nguyên linh trên thân tản ra linh khí có thể so với thượng phẩm linh thạch, những chữ này, sâu sắc kích thích trong đầu của hắn. Không nghĩ tới, cái này nguyên linh, cư nhiên như thế chân quý. Chỉ cần được đến nguyên linh, chính mình sẽ vĩnh viễn không thiếu linh thạch. Lần này, chính mình sợ rằng sẽ kiếm đắc ý vênh váo. Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là hỏi một chút. Tốt ha, đi thôi, bên kia chính là tán tu, ta muốn đi tìm hiểu một chút ba đại quân đoàn, lần sau gặp. Vô Tâm nói xong, hướng về phương hướng ngược nhau đi đến, mà Diệp Lâm thì nhìn về phía trước ngũ đại sắt thép thành lũy, hướng về phía trước đi đến. Lúc này, hắn đã bị nguyên linh triệt để che đôi mắt. Nếu không phải cần trước thời hạn bố trí một cái, hắn thật nghĩ lập tức tiến về chỗ cần đến đem nguyên linh thu tới tay bên trong. Tỉnh táo, tỉnh táo, không phải liền là một cái nguyên linh sao? Sớm muộn đều là chính mình, trước tỉnh táo. Diệp Lâm an ủi mấy tiếng chính mình, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngũ đại sắt thép thành lũy bên trong, chú đóng chính là tán tu trận doanh, trọn vẹn hơn 5 vạn nguyên anh kỳ tu sĩ. Những tán tu này nội tâm đều tràn đầy nhân tộc đại nghĩa, tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, cho nên tự phát trước đến trợ trận. Mà những tán tu này tu vi đều là chính mình từng bước một đi tới, cho nên tâm cơ so tu sĩ khác càng thêm thâm trầm. Muốn bọn họ một lòng đoàn kết, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Mà còn bọn họ thủ đoạn của chính mình khác biệt, ai biết bọn họ đều có dạng gì con bài chưa lật, những này con bài chưa lật đều là bọn họ bảo mệnh đồ chơi, không có người muốn khoe khoang đi ra. Cho nên, quản lý những tán tu này, để bọn họ trên chiến trường phát huy ra tác dụng của mình, không khác so với lên trời còn khó hơn. Diệp Lâm đến, là Diệp Lâm, không nghĩ tới Diệp Lâm như thế soái a. Nông Cạn, tu sĩ chúng ta, một lòng vấn đỉnh đại đạo, sao lại bởi vì cái này túi ra mà dao động đạo tâm? Quả thực là tu sĩ chúng ta sỉ nhục, mặc dù hắn quả thật có chút soái. Đến Nguyên Anh Kỳ, tất cả mọi người có thể tùy ý thay đổi dung mạo của mình, muốn nhiều soái liền đẹp trai cỡ nào, thế nhưng khí chất không cách nào thay đổi, Diệp Lâm khí chất trên người, thật để cho ta mê muội a. Còn chưa đi vào đi, Diệp Lâm liền bị một chút tuần tra tán tu chú ý tới, những tán tu này tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, nhộn nhịp say mê nói. Mà Diệp Lâm thì nhìn thấy một cái chống chọi đao bắp thịt mãnh nam đang nói ra như vậy buồn nôn lời nói về sau, không nhịn được toàn thân giật mình một cái. Các vị đạo hữu tốt, ta là Diệp Lâm, các ngươi nơi này ai là quản sự? Ta là lần này sắc phong thống lĩnh, phụ trách quản hạt các ngươi. Các ngươi bên trong nhưng có tạm thời quản sự. Theo càng ngày càng nhiều tán tu tập hợp, Diệp Lâm liền hướng về những tán tu này mở miệng hỏi. Ta, Diệp Lâm, ta gọi Từ Thanh, Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, tất cả mọi người ta là tối cao, hiện tại ngươi đến, cái quyền lợi này cũng nên giao cho ngươi. Một vị niên kỷ hơi lớn tu sĩ đi tới Diệp Lâm trước người, mở miệng nói ra. Tốt, Từ Thanh, chúng ta hiện nay có bao nhiêu người? Diệp Lâm nói xong, Từ Thanh nhắm mắt lại trầm ngâm một lát, sau đó mở mắt nói. Tổng cộng 53.888 vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Từ Thanh nói xong, Diệp Lâm không nhịn được tặc lưỡi. Cỗ lực lượng này, sợ rằng đã điều toàn bộ Thiên Hà quận 50% Nguyên Anh kỳ tu sĩ đi. Dù sao mặc dù Thiên Hà quận rất lớn, thế nhưng Nguyên Anh kỳ tu sĩ vẫn là rất thưa thớt. Nếu bàn về tu sĩ nhân tộc, cái gì cảnh giới tu sĩ nhiều nhất, không thể nghi ngờ là luyện khí kỳ. Toàn bộ Thiên Hà quận, tu sĩ số lượng chiếm phàm nhân số lượng 10% mà luyện khí kỳ tu sĩ số lượng chiếm cứ toàn bộ Thiên Hà quận tu sĩ số lượng 70%. Có thể thấy được, luyện khí kỳ tu sĩ số lượng khủng bố cỡ nào. Số liệu này, tại bất luận cái gì nhân tộc chỗ tu luyện, đều thông dụng, cho dù là Trung Châu, cũng đồng dạng thông dụng. Chương 249, đáng yêu tiểu linh. Đã như vậy, cái này quản sự, ngươi trước tiên làm, ta làm thống lĩnh, ngươi làm phó thống lĩnh. Diệp Lâm vỗ vỗ một bên Từ Thanh bả vai nói. Đa tạ thống lĩnh. Nghe vậy, Từ Thanh đầy mặt cảm kích hướng Diệp Lâm cúi đầu, hắn còn tưởng rằng Diệp Lâm vừa đến đã sẽ đem chức vị của hắn cách chức mất đâu, không nghĩ tới càng thêm vững chắc. Đừng nhìn cái này một cái nho nhỏ chức vị, trong đó chất béo có thể lớn đây. Một khi tại lần này đại chiến bên trên biểu hiện ưu dị, hắn có thể sẽ bị thế lực lớn coi trọng, từ đó thành công trở thành thế lực lớn đệ tử. Bọn họ những tán tu này nguy tại sớm tối, vì một chút xíu tài nguyên liền có thể liều mạng, so với thế lực lớn đệ tử đưa tay liền có tài nguyên, cái kia kém cũng không phải một chút điểm. Cho nên hắn nằm mộng cũng muốn trở thành thế lực lớn đệ tử. Tiếp xuống, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Đó chính là đem những người này chia 10 đội, mỗi cái trong đội đều thiết lập một cái đội trưởng, sau đó lại đem mỗi cái đội chia nhỏ là 100 cái tiểu tổ, căn cứ bọn họ thủ đoạn, phân cùng một chỗ. Ví dụ như am hiểu trận pháp, liền chia một cái tiểu tổ, chiến lực cường hoành, cũng chia làm một cái tiểu tổ, giỏi về luyện đan, cũng chia làm một cái tiểu tổ. Mà mỗi cái tiểu tổ nhân số bảo chỉ tại 50 người, sau đó mỗi cái tiểu tổ lại chọn lựa một tên tiểu tổ trưởng. Trước dạng này, ta ngày mai muốn nhìn thấy kết quả, đem tổ trưởng cùng đội trưởng còn có mỗi cái đội danh sách mỗi cái tổ danh sách còn có thay đổi nhỏ đi ra tiểu tổ cụ thể tin tức, cho ta liệt ra một cái danh sách. Cố gắng, coi trọng ngươi. Diệp Lâm cho Từ Thanh một cái ánh mắt khích lệ, vỗ vỗ Từ Thanh bả vai, sau đó rời đi nơi đây. Yên tâm đi thống lĩnh, ta nhất định sẽ hoàn thành. Từ Thanh nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, đầy mặt khẳng định nói. Khổng lồ như thế công trình nếu là đặt ở một phàm nhân trên thân, một ngày hoàn thành, không khác người si nói mộng, thế nhưng Nguyên Anh kỳ đại tu thần hồn lực lượng sao mà khủng bố. Đại não liền như là một đài đứng đầu siêu máy tính, cái này nhiệm vụ, một ngày đầy đủ. Sau đó Từ Thanh bắt đầu đâm đầu thẳng vào cực kỳ bận rộn trong công tác. Dù sao cái này nhiệm vụ xem như là Diệp Lâm đối hắn một cái thử thách, nếu là đơn giản như vậy nhiệm vụ đều không làm được. hắn khả năng sẽ bị Diệp Lâm triệt để cách chức mất. Mà Diệp Lâm thì tăng thêm tốc độ tiến về Điếu Nhai Sơn, tốc độ của hắn cực nhanh, trăm dặm chi địa, chớp mắt liền đến. Điếu Nhai Sơn là một cái cao điểm, mà phía dưới ngàn mét chỗ mới thật sự là mặt đất. Yêu thú muốn tới, nhất định phải trải qua Điếu Nhai Sơn cái này kỳ lạ địa hình. Mà còn, đàn yêu thú tiến lên, đều là chỉnh tề chậm rãi tiến lên, mà không phải dựa vào phi. Một khi phi, vậy liền loạn đi lên, quản đều không tốt quản, đại chiến, kỷ luật không nghiêm cẩn thế nhưng là tối kỵ. Đi tới Điếu Nhai Sơn về sau, Diệp Lâm từ đỉnh núi nhảy xuống, đi tới dưới đáy, Diệp Lâm bắt đầu cấp tốc tuần sát. Bảng bên trên nói rõ Vương Dương là tại Điếu Nhai Sơn dưới đáy phát hiện một cái sơn động, kể từ đó, sơn động này có lẽ rất rõ ràng. Nơi đây linh khí cực kỳ nồng đậm, là địa phương khác mấy lần, cỡ trung linh quáng, có lẽ ngay ở chỗ này. Diệp Lâm nhìn trước mắt vách núi, sau đó không chút do dự nâng lên nắm đấm, hướng về bền chắc vô cùng vách núi chính là một quyền. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, từng khối đá vụn bắt đầu rơi xuống, phía trước xuất hiện một cái to lớn sơn động. Trong sơn động, đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Mà những ánh sáng này, đều là linh thạch lẫn nhau chiếu rọi sinh ra. Từng khối linh thạch yên tĩnh nằm tại trên vách đá, mà toàn bộ sơn động, linh khí cực kỳ nồng đậm. Diệp Lâm bước vào sơn động, trên thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra, ngay tại tham lam hấp thu cái này nồng đậm vô cùng linh khí. Mà Diệp Lâm thì là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cầm không gian giới chỉ chính là dừng lại thu thu thu, phàm là hắn chỗ trải qua chi địa, một cái linh thạch cũng không thể lưu lại. Nguyên Linh, ta tới. Bảng bên trên nói tới Nguyên Linh đang đứng ở sơn động chỗ sâu nhất, cái này để Diệp Lâm không nhịn được tăng nhanh bước chân. Mà Diệp Lâm trên bả vai Tiểu Hồng thì tại trong sơn động bay lượn, từng khỏa linh thạch bị Tiểu Hồng nuốt vào trong bụng. Bất quá Tiểu Hồng khẩu vị cực kỳ xảo trá, chuyên môn chọn trung phẩm linh thạch nuốt. Đến mức hạ phẩm linh thạch, hắn nhìn cũng không nhìn một cái. Mà Diệp Lâm chỉ có thể cười một tiếng mà qua, Tiểu Hồng hiện nay đã bị hắn coi là người nhà, tùy ý hắn ăn. Chờ đến sơn động chỗ sâu nhất. Trước mắt, là một cái cỡ nhỏ không gian bên trong, hoa cỏ cực kỳ xanh tươi, vẻn vẹn là đứng tại không gian này trung tâm, liền khiến cho người tâm thần thanh thản. Nguyên Linh, tại nơi nào đâu? Diệp Lâm hai mắt bắt đầu cấp tốc tuần sát. Mãi đến hắn nhìn thấy một cái thân ảnh màu lam. Cái kia thân ảnh màu xanh lam tốc độ cực nhanh, tốc độ nhanh đến ở trong mắt Diệp Lâm gần như tạo thành từng đạo tàn ảnh. Bất quá tùy ý tốc độ của hắn lại nhanh, vẫn là không nhanh bằng Diệp Lâm. Tìm tới ngươi. Diệp Lâm cười khẽ, sau đó một cái đưa ra, ngón tay bắt đầu dùng sức, lập tức, trong tay đột nhiên bắt đến một cái màu xanh sinh linh, xúc cảm cực kỳ khéo đưa đẩy. Đây chính là Nguyên Linh. Trong tay, là một cái cấp 30cm, đồng thể màu xanh, đỉnh đầu dài một gốc màu xanh thảo dược, toàn bộ mặt tròn vo, hai mắt to lớn vô cùng. Nguyên Linh hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm, một đôi ca sơn mắt to nhìn chằm chằm Diệp Lâm, nháy nháy, cực kỳ đáng yêu. Người xấu, ngươi là người xấu, thả ra ta. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ dễ nghe âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai. Ngươi biết nói chuyện. Diệp Lâm hơi kinh ngạc nói. Người xấu, thả ra ta, không phải vậy ta có thể phải tức giận, ta nếu là sinh khí, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng đi. Nguyên Linh một đôi đầu ngón út nắm lấy Diệp Lâm cánh tay bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Bất quá điểm này yếu ớt khí lực, đối Diệp Lâm đến nói, có thể bỏ qua không tính. Tiểu gia hỏa, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất, đi theo ta lăn lộn, lựa chọn thứ hai, ta giết ngươi. Nói xong. Diệp Lâm lộ ra một cái cực kỳ hung ác biểu lộ. Nhưng mà đạo này biểu lộ, trực tiếp đem Nguyên Linh cho dọa khóc. Ô ô ô, đừng có giết ta ăn không ngon, trên người ta không có thịt. Nguyên Linh hai mắt không ngừng giữ lại nước mắt, thân thể bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Mà Nguyên Linh chảy ra nước mắt, vậy mà là từng đạo linh dịch, tỏa ra cực kỳ linh khí nồng nặc. Linh dịch chính là linh khí áp xúc trạng thái, làm thể khí nồng đậm đến mức nhất định. Sẽ sinh ra chất lỏng. Lão đại, nếu không để ta đem người này ăn đi, thoạt nhìn thật tốt ăn bộ dáng. Tiểu Hồng đứng tại Diệp Lâm trên bả vai, một đôi chim mắt tràn đầy khát vọng. Trước mắt cái đồ chơi này, đối hắn đại bổ. Tiểu gia hỏa, ngươi còn có 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian nha. Diệp Lâm bắt đầu tiếp tục đe dọa. Hắn lúc này, phi thường giống dụ dỗ tiểu la lị tà ác đại thúc. Ô ô ô, đừng có giết ta, tiểu linh nguyện ý đi theo ngươi lăn lộn. Nguyên Linh bắt đầu đình chỉ giãy giụa, một đôi mắt to nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Diệp Lâm, thỉnh thoảng run run nàng cái mũi nhỏ, hiển nhiên, còn không có từ vừa rồi kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Rất tốt, ngươi làm một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Diệp Lâm sau đó chậm rãi buông ra tay phải, để Nguyên Linh đứng tại nơi lòng bàn tay của mình. Bất quá điều này cũng làm cho hắn phạm vào khó, Nguyên Linh cái đồ chơi này chân quý trình độ không cần nói cũng biết, cứ như vậy mang đi ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn tới có ý người. Mà không gian giới chỉ thì cất giữ không được vật sống, mặc dù trong truyền thuyết tiên phẩm không gian giới chỉ bên trong có thể cất giữ vật sống, giống như một cái cỡ nhỏ thế giới, thế nhưng loại kia đồ chơi, hắn cũng không lấy được. Ngươi nói ngươi kêu Tiểu Linh. Ân ân, ta gọi Tiểu Linh, Tiểu Linh nhỏ, Tiểu Linh Linh. Chương 250, như nước với lửa. Tiểu Linh cố gắng gật đầu nói. Tiểu Linh, ngươi có cái gì ẩn tàng thân hình thần thông? Có. Tiểu Linh nói xong, trước mắt một đạo lam sắc quang mang hiện lên, nguyên bản Tiểu Linh đã biến thành một cái vòng tay, quấn quanh ở Diệp Lâm trên cánh tay. Mà còn cái này vòng tay bất luận nhìn thế nào, đều chỉ là một cái phổ thông vòng tay mà thôi. Liền xem như hóa thần cảnh chân nhân ở đây, cũng căn bản sẽ không phát hiện. Đây là loại này thiên địa sinh linh đặc biệt thủ đoạn bảo mệnh, không phải vậy sớm diệt tuyệt. Quá tốt rồi. Diệp Lâm trên mặt tiểu ý, kể từ đó, quả thực hoàn mỹ. Ngươi cần cái gì phẩm giai linh thạch? Hạ phẩm linh thạch Tiểu Linh một canh giờ có thể uẩn dưỡng ra 10 khỏa, trung phẩm linh thạch 3 ngày có thể uẩn dưỡng ra 10 khỏa, thượng phẩm linh thạch Tiểu Linh một tháng có thể uẩn dưỡng ra 30 viên, bất quá cực phẩm linh thạch Tiểu Linh một năm mới có thể uẩn dưỡng ra một viên. Bất quá Tiểu Linh là có thể trưởng thành, chỉ cần trưởng thành đến cuối cùng hình thái, Tiểu Linh có thể liên tục không ngừng là chủ nhân uẩn dưỡng cực phẩm linh thạch. Tiểu Linh đề nghị chủ nhân đem cái kia đại hỏa chim nướng lên ăn, Tiểu Linh sợ hãi hắn. Lúc này, Tiểu Linh âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai. Nghe vậy, Diệp Lâm không nhịn được giật mình, một tháng uẩn dưỡng 30 viên thượng phẩm linh thạch, nếu là hạ phẩm linh thạch, một tháng có thể uẩn dưỡng trọn vẹn 3.600 viên, quả thực không hợp thói thường. Hoàn toàn có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái thế lực nhỏ, huống hồ căn cứ Tiểu Linh nói, nàng bây giờ còn có thể tiếp tục tiến hóa, nếu là trưởng thành đến cuối cùng hình thái. Như vậy hoàn toàn có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái cỡ lớn thế lực tiêu hao, thực sự là quá đáng sợ, may mắn, như vậy sinh linh nghịch thiên, hiện tại là thuộc về hắn. Mà một bên bạo tỳ khí Tiểu Hồng lúc này liền không nhịn được, hướng về Tiểu Linh lớn tiếng giận dữ hét. Ngươi nói người nào đại hỏa chim đâu, ta thế nhưng là thần thú ngươi biết không? Phượng Hoàng, ngươi có tin ta hay không lập tức ăn ngươi? Tiểu Hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm trên cánh tay vòng tay, đầy mặt nộ khí. Hắn nhưng là thần thú Phượng Hoàng, tương lai đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhân vật. Ghét nhất người khác nói hắn là đại hỏa chim. Thần thú. Sau một khắc, Tiểu Linh một chút bối rối truyền đến. Đương nhiên. Nghe vậy, Tiểu Hồng còn tưởng rằng Tiểu Linh bị chính mình thân phận dọa cho phát sợ, lập tức nâng lên đầu, chuẩn bị nghe Tiểu Linh khen ngợi. Ta không tin. Nghe vậy, Tiểu Hồng càng tức giận hơn, xòe hai cánh, vây quanh Tiểu Linh xoay tròn. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền ăn ngươi? Ô ô ô, Tiểu Linh sợ hãi, chủ nhân bảo vệ ta, đại hỏa chim muốn ăn Tiểu Linh. Tiểu Linh khóc sướt mướt quấn quanh lấy Diệp Lâm cánh tay. Tốt tốt, Tiểu Hồng, đừng hù dọa hắn. Các ngươi hai cái tương lai nhưng muốn ở chung hòa thuận. Nhìn thấy như nước với lửa Tiểu Linh cùng Tiểu Hồng. Diệp Lâm bất đắc dĩ nâng trán khuyên can. Tiểu Linh, từ giờ trở đi ngươi liền cực lực uẩn dưỡng thượng phẩm linh thạch, đến mức trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch coi như xong. Về sau gọi ta lão đại A, kêu chủ nhân, luôn cảm giác là lạ. Diệp Lâm run run người thân nói. Một cái la lị âm gọi mình chủ nhân, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, hắn Diệp Lâm cũng không có loại kia kỳ kỳ quái quái đam mê. Tốt đi, Tiểu Linh nghe lão đại. Tiểu Linh nói xong, bắt đầu yên lặng, sau đó bắt đầu chuyên tâm làm việc. Bọn họ những thiên địa này sinh linh thiên sinh địa dưỡng, căn bản không cần bất luận cái gì ngoại vật, thời gian dài, liền sẽ tự chủ tiến hóa, So với những sinh linh khác đến nói, thoải mái không phải một chút điểm. Hừ, sớm muộn đem ngươi ăn. Tiểu Hồng hừ lạnh một tiếng, song chảo nắm lấy Diệp Lâm bả vai, nhắm mắt điều tức. Lần trước đại chiến đến bây giờ, hắn bị trọng thương có thể còn không có hoàn toàn chữa trị. Dù sao đây chính là một chim lực lượng chống cự hơn ngàn vạn yêu thú, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tốt, đi nha. Nói xong, Diệp Lâm liền rời khỏi hang núi, trực tiếp hướng sắt thép nhóm pháo đài đi đến. Lúc này sắt thép thành lũy, đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Pháo đài to lớn bốn phía, nhộn nhịp xuất hiện từng đạo hỏng pháo, những này hỏng pháo đều là tụ năng lượng pháo. Cùng lúc trước khác biệt, lần này tụ năng lượng pháo, một pháo có thể đánh ra nguyên anh kỳ uy lực. Dù sao tu la tộc hướng yêu tộc tạo áp lực chuyện này, nhân tộc phương diện cũng nghe nói. Cho nên lần này, hóa thần cảnh chiến lực không xuống đài, còn lại, tùy tiện làm sao làm cũng được. Yêu tộc cũng không phải ngu xuẩn, bây giờ tu la tộc ngo ngoe muốn động, bọn họ cũng không muốn lại đem nhân tộc chọc giận. Dù sao thỏ cuống lên còn cắn người đây. Một khi đem nhân tộc chọc giận, vậy coi như chơi lớn rồi. Diệp Lâm đi tới tán tu trận doanh bên trong, tại sắt thép thành lũy bên trong tìm tới thuộc về thống lĩnh nơi ở. Sau đó xếp bằng ở trong phòng bắt đầu tinh tế điều dưỡng. Trong chớp mắt, một ngày thời gian mà qua. Ngày này, Diệp Lâm ngay tại điều dưỡng bên trong, một đạo tiếng đập cửa vang lên, sau đó từ thanh âm thanh xuất hiện. Thống lĩnh ở đây sao? Ngài giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Nghe vậy, Diệp Lâm từ từ mở mắt, mở miệng nói ra. Đi vào, két. Đại môn bị chậm rãi đẩy ra, từ thanh cầm một cái sách nhỏ đi tới Diệp Lâm trước mặt. Thống lĩnh, đây là ngài giao cho ta nhiệm vụ, đã toàn bộ hoàn thành, ngài mời xem. Được. Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận Từ Thanh đưa tới sách nhỏ, liếc mắt qua, trong đó toàn bộ tin tức đã khắc sâu vào trong đầu. Làm không sai. Diệp Lâm mặt lộ nụ cười, sách bên trên tin tức hắn đã toàn bộ biết, mà còn trong đó chi tiết đều trọng điểm đánh dấu, không thể không nói, cái này Từ Thanh, quả nhiên hạ tâm tư. 10 cái đội trưởng thuần một sắc nguyên anh đỉnh phong tu vi, mà còn 3 đội, 9 đội hai cái này trong đội, thuần một sắc đều là chiến lực tối cường tu sĩ. Mà hai cái này đội nhân số cộng lại khoảng chừng 9.000 người, hoàn toàn có thể chính diện chiến đấu. Còn lại đội, am hiểu luyện khí cùng am hiểu luyện đan dược cùng bày trận, cũng thống nhất bị phân ra tới. Tốt, ta nhớ kỹ lần này đại chiến có rất nhiều thế lực viện trợ tài nguyên, liền rất nhiều dược liệu cũng không ít. Đem luyện đan sư toàn bộ tụ tập lại, đem những dược liệu này toàn bộ tụ tập lại, cho bọn họ, để bọn họ toàn lực luyện chế đan dược, cung ứng chiến trường tiêu hao. Được. Nghe xong Diệp Lâm lời nói, Từ Thanh gật gật đầu. Chiến đấu cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là hậu cần. Chỉ cần hậu cần làm tốt, cái kia trận chiến đấu này, đã thắng lợi một nửa. Nếu là không có hậu cần, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ đánh xong, trong cơ thể linh khí hao hết sạch. Cần một ngày thời gian đến khôi phục linh khí, điều dưỡng xong sau, mới có thể gia nhập chiến đấu. Nếu là thụ thương, cái kia ngượng ngùng, trận chiến đấu này đánh xong, hắn đều không nhất định có khả năng tiếp tục chiến đấu trận thứ hai. Nếu là có hậu chuyên cần bảo đảm, liên tục không ngừng đan dược cung ứng. Linh khí hết sạch, một viên tụ linh đan nuốt, nháy mắt về đầy, lập tức gia nhập chiến đấu. Nếu là thụ thương, một viên khôi phục thương thế đan dược nuốt vào, không ra nửa canh giờ, cũng có thể tiếp tục gia nhập chiến đấu. Đây chính là chênh lệch. Đúng rồi thống lĩnh, tổng chỉ huy nói để ngươi tiến đến đại điện mở hội. Nhìn thấy Diệp Lâm rơi vào trầm tư, Từ Thanh nhỏ giọng mở miệng nói ra. Tốt, trước hết dựa theo ta nói xử lý, còn lại sự tình, chờ ta tới lại an bài. Diệp Lâm nói xong, đem sách đưa cho Từ Thanh. Hiện nay có khả năng an bài. Chỉ có luyện đan sư. Đến mức luyện khí sư, có khả năng tu luyện tới nguyên anh kỳ tán tu, trong tay ai còn không có một kiện tiện tay binh khí A. Mà còn nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể dùng thấp nhất cũng phải là huyền giai hạ phẩm cất bước. Mà huyền giai hạ phẩm vũ khí luyện chế tốc độ vô cùng chậm, chờ luyện ra, trận đều đánh xong. Chương 251, kinh khủng chênh lệch. Chờ Diệp Lâm đi tới đại điện thời điểm, lúc này đại điện đang ngồi 4 người. Theo thứ tự là Vô Tâm, Kiếm Vô Song, Vương Dương, còn có một vị tướng mạo cực đẹp, dáng người cực tốt nữ tử. Nữ tử này trên người mặc áo bào đỏ, hất lên tóc, cười lên vô cùng quyến rũ. Mà còn tự thân liền tản ra một tia có khả năng mê hoặc thần trí khí tức. Đến, ngồi, vị này là Bách Nghị, tình báo của chúng ta đại sư. Người tốt, Bách Nghị. Bách Nghị nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt tràn đầy hiếu kỳ. Diệp Lâm tại trong suy nghĩ của nàng, đây chính là nhân vật truyền kỳ, chiến đấu ghi chép nàng cũng nhìn qua, cùng giai bên trong, Diệp Lâm một kiếm kia, không người có thể đỡ được. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, nàng cũng là đối với trước mắt cái này thanh niên hiếu kỳ vô cùng. Người tốt, Diệp Lâm. Diệp Lâm nhẹ nhàng dắt một cái Bách Nghị tay, sau đó buông ra ngồi đến Vô Tâm bên cạnh. Lúc này, một tấm bảng lặng yên không tiếng động xuất hiện. Tính danh, Bách Nghị. Tu vi, Nguyên Anh Trung Kỳ. Mệnh cách, tím. Mệnh lý, mị hoặc chi thể quyến rũ động lòng người vận khí vô cùng tốt. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo đỉnh phong, trước khi đến Trung Châu trên đường, bị vô biên hải vực bên trong hải thú đánh lén, cuối cùng chết tại một tôn độ kiếp kỳ yêu hoàng trong tay. Gần đây cơ duyên, tại sao 3 ngày cùng yêu tộc đại chiến thời điểm, vô ý bị yêu tộc ngũ đại nguyên anh đỉnh phong đại yêu đánh lén, bản thân bị trọng thương rơi tại Điếu Nhai Sơn dưới đáy. Tại Điếu Nhai Sơn dưới đáy trong sơn động phát hiện một gốc huyền giai thượng phẩm linh thảo, cửu truyền hồi huyết thảo, sau khi dùng, thương thế khỏi hẳn, tu vi tiến thêm một bước. Mị hoặc chi thể, nắm giữ như thế thể chất, ngươi chính là trời sinh nữ thần, mọi cử động có thể làm vô số nam nhân tâm, vận dụng tốt, nam nhân đều là thủ hạ ngươi đồ chơi. Quyến rũ động lòng người, nhất cử nhất động của ngươi đều có thể gây nên nam nhân cái kia đáng chết ý muốn bảo hộ, trời sinh nam nhân sát thủ. Vận khí vô cùng tốt, vận khí của ngươi vô cùng tốt, từ xưa đến nay tốt, đi trên đường, thường thường có thể nhặt đến cái gì, tốt vận khí, thường thường có thể làm cho ngươi tại gặp phải nguy hiểm thời điểm biến nguy thành an. Nhìn xong Bách Mị bảng về sau, Diệp Lâm trong lòng trầm ngâm. Cái này vô biên hải vực, là cái nan đề, hắn nhìn thấy qua rất nhiều thiên kiêu bảng, đều là trước khi đến Trung Châu trên đường liền ợ ra rắm. Có khả năng bước vào hợp đạo kỳ tu sĩ. Không có một cái là đơn giản, bởi vì não tàn căn bản không đạt tới như thế độ cao. Liền tính như vậy, cũng không có một cái sống đến Trung Châu. Xem ra chính mình đến lúc đó muốn bảo hiểm làm việc. Bất quá tại nhìn đến cơ duyên về sau, Diệp Lâm không nhịn được thần sắc quái dị. Cái sơn động này, sẽ không phải là chính mình vừa vặn rời đi cái sơn động kia a? Nếu là thật, vậy đơn giản chính là rời cái lớn phổ. Chính mình rõ ràng đã tuần sát qua toàn bộ sơn động, thật một điểm bảo vật chân quý đều không có. Vậy cái này huyền giai thượng phẩm cửu chuyển hồi huyết thảo là chuyện gì xảy ra? Xem ra chính mình phải tìm cái thời gian tiến về hang núi kia điều tra một cái, luôn cảm thấy rất quái dị. Chư vị, hôm nay để các người đến, căn cứ Bách Nghị tình báo đến xem, yêu tộc ngay tại cực tốc tiếp cận, cách chúng ta cái này đạo thứ 3 phòng tuyến đã không đủ 100 vạn dặm. Dựa theo yêu tộc tốc độ đi tới, sau 3 ngày, nhất định đến đạo thứ 3 phòng tuyến. Cho nên, lần này, chúng ta cần đàm phán một cái đối sách. Nhìn trước mắt 4 người, xem như tổng chỉ huy kiếm vô song có chút mở miệng nói ra. Lần này yêu tộc chân chính số lượng làm sao? Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn hướng kiếm vô song mở miệng hỏi, bây giờ yêu tộc số lượng trong lòng hắn, chỉ biết là hơn 1000 vạn, không có một cái cụ thể chữ số, chỉ là mơ hồ vô cùng chữ số. Đây chính là chiến trường tối kỵ. Kiếm vô song gật gật đầu, nhìn hướng Bách Mị. Mà Bách Mị nhìn thoáng qua Diệp Lâm, cái nhìn kia, đủ để mê hoặc chúng sinh. Bách Mị lúc này mới lên tiếng nhẹ nói. Yêu tộc số lượng đã tìm hiểu rõ ràng, sai sót không cao hơn 1000 đầu. Luyện khí kỳ yêu thú, 56 vạn, trúc cơ kỳ yêu thú, 132 vạn, kim đan kỳ yêu thú, 769 vạn, nguyên anh kỳ yêu thú. 83 vạn. Bách Mị nói xong, chư vị ngồi ở đây cũng nhịn không được tặc lưỡi, đây là cỡ nào một cỗ lực lượng a? Chẳng lẽ yêu tộc bây giờ binh lực đã cường thịnh đến liền nguyên anh kỳ đều xem như pháo hôi trình độ? Nếu là thật sự dạng này, vậy coi như quá đáng sợ. Nguyên anh kỳ yêu thú là pháo hôi, cái kia còn đánh cái rắm. Nhân tộc nơi này, nguyên anh kỳ đại tu đã đứng ở trên vạn vạn người, một tôn nguyên anh kỳ đại tu đủ để chấn áp xung quanh vạn dặm, tại xung quanh vạn dặm địa vực xưng bá. Mà đặt ở yêu tộc, nguyên anh kỳ yêu thú là pháo hôi. Cái kia trận chiến đấu này căn bản không có đánh cần phải. Nghe nói những này nguyên anh kỳ yêu thú đều là từ yêu thú chiếm cứ các đại quận dơ tập, tất cả nguyên nhân cũng là bởi vì Diệp Lâm tại đạo thứ hai phòng tuyến chém giết cái kia ba đầu kim đan kỳ yêu thú. Nghe nói cái này ba đầu kim đan kỳ yêu thú chính là vạn yêu điện ba vị yêu tôn hậu duệ, cho nên. Nói đến một nửa, Kiếm Vô Song nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Ý tứ đã rất rõ ràng, cái này 83 vạn nguyên anh kỳ yêu thú, là đến trả thù. Bất quá vì trả thù, triệu tập hơn 80 vạn nguyên anh kỳ đại yêu, thủ bút thật lớn a. Tất nhiên Diệp Lâm thực lực mạnh mẽ, hóa thần cảnh chân nhân lại không thể ra tay, như vậy liền cái kia số lượng đắp. Dù sao tại số lượng trước mặt, yêu tộc luôn có thể trở thành thứ nhất, thực sự là yêu tộc rất có thể sinh đẻ. Trả thù, vậy chúng ta liền để bọn họ có đến mà không có về là được. Vương Dương quạt cây quạt, nhẹ nói. Vậy chúng ta bên này số lượng đâu? Chờ giây lát, Vô Tâm mở miệng hỏi. Hắn muốn nhìn một chút hai phe chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Chúng ta bên này, trúc cơ kỳ tu sĩ 80 vạn, kim đan kỳ tu sĩ 53 vạn, nguyên anh kỳ tu sĩ 24 vạn. Bách Mị nói xong, Vô Tâm hít sâu một hơi. Hắn biết chênh lệch rất lớn, cũng không có nghĩ đến chênh lệch cư nhiên như thế to lớn. Chênh lệch lớn như vậy, làm sao đánh? Phía trên thật buông tay mặc kệ sao? Chờ nửa ngày. Không tin tà Vô Tâm lại mở miệng nói ra. Hắn thật muốn biết, có phải là còn có chi viện? Không có, đây chính là lực lượng cuối cùng, phía trên đã buông tay không quản, tất cả để chính chúng ta an bài, mà Vô Danh Sơn đến bây giờ, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Mặt khác bốn quận cũng không có bất kỳ cái gì viện trợ. Bách Mị nói xong, Vô Tâm dựa vào trên ghế ngồi, đầy mắt tuyệt vọng. Phía trên đã bỏ đi mặc kệ. Nếu là đạo thứ ba phòng tuyến không có đứng vững, cái kia những yêu tộc này, sẽ tùy ý tai họa toàn bộ thiên hà quận. Nếu muốn tử thủ, căn bản không thể đánh. Này làm sao đánh, dù sao người người đều không phải Diệp Lâm, giết cùng dai vào giết chó. Hòa thượng ta a, còn không có sống đủ. Các vị, trước đừng tuyệt vọng, yêu thú, sẽ chỉ nhất muội xung phong, mà chúng ta có trận pháp, tụ năng lượng pháo, các loại thủ đoạn cộng lại, chưa chắc không thể một trận chiến. Nhìn thấy Vô Tâm đầy mặt tuyệt vọng, Kiếm Vô Song khẽ mỉm cười nói. Phía trên sở dĩ để thế hệ trẻ tuổi chính mình đến, cũng là bởi vì yêu tộc đã bỏ đi tiến công, những này yêu thú, tại yêu tộc trong mắt, chính là pháo hôi. Phía sau không còn có bất kỳ tấn công nào, liền tính đạo thứ ba phòng tuyến phá, yêu thú quy mô xâm lấn thiên hà quận, hóa thần cảnh chân nhân cũng liền đến có khả năng xuất thủ thời khắc. Dù sao yêu tộc đã đánh tới trong nhà, nếu là lại không ra tay. Vậy coi như thật không nói được. Ẩn nhẫn cũng không phải như thế ẩn nhẫn. Cho nên, bọn họ hiện tại, chỉ là các đại thế lực thử thách mà thôi. Để thế hệ trẻ tuổi thấy chút máu. Mà những này, hắn không có nói vậy liền không có ý nghĩa. Nhìn thấy bình yên tự nhiên Kiếm Vô Song, Vô Tâm nội tâm suy tư, người này thật chẳng lẽ không sợ. Chẳng lẽ là có cái gì chính mình không biết chuẩn bị ở sau. Chương 252, trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Hiện tại nên nói tình báo ta đều nói, muốn giải các ngươi đều đã hiểu rõ, xem như thống lĩnh cùng phó thống lĩnh, các ngươi hai cái từng người tự chiến. Còn có gì cần hiểu rõ, có thể hỏi, phàm là chúng ta biết rõ, các ngươi đều sẽ biết. Nhìn xem Diệp Lâm cùng Vô Tâm im lặng, Kiếm Vô Song mở miệng nói ra. Mà Diệp Lâm cùng Vô Tâm liếc nhau, lần lượt lắc đầu. Bây giờ toàn bộ tình huống đã cũng biết. Rốt cuộc không cần thiết tiếp tục hỏi tới. Tất nhiên cũng không có vấn đề gì, vậy liền đi xuống chuẩn bị đi, lần này, từng người tự chiến, các ngươi hai cái có thể tự mình suy nghĩ chiến thuật của mình, mục đích cuối cùng nhất chính là, đem đến xâm phạm yêu thú, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Kiếm Vô Song nói xong, hung hăng vỗ bàn một cái, toàn thân sát khí hiển thị rõ. Vô Tâm đứng dậy hướng mấy người gật gật đầu. Vội vàng rời đi. Hắn luôn cảm giác có cái gì chỗ không đúng, thế nhưng muốn truy đến cùng, lại không tìm ra được. Đang lúc Diệp Lâm muốn rời đi thời điểm, Diệp Lâm trong tay đột nhiên xuất hiện một cái tờ giấy, mà Bách Mị thì vứt cho Diệp Lâm một cái mặt mày, Diệp Lâm cố thủ tâm thần, không có bị ảnh hưởng. Ta cũng đi xuống chuẩn bị. Diệp Lâm nói xong, quay người rời đi. Toàn bộ hội nghị, hắn càng nghĩ càng kỳ quái. Đây chính là liên quan đến toàn bộ thiên hà quận an nguy đàn yêu thú A, các người cứ như vậy không quan tâm. Mà còn toàn bộ quá trình toàn bộ quyết định cũng không tránh khỏi quá trẻ con đi. Đây là đem cái kia hơn ngàn vạn yêu thú không để vào mắt A. Chẳng lẽ cứ như vậy khinh địch. Cùng nhau đi tới, Diệp Lâm đều đang một mực rơi vào trầm tư bên trong, hắn đang nghĩ, là cái gì để kiếm vô song như thế không có sợ hãi, là cái gì để cao tầng có khả năng trực tiếp giao quyền cho thế hệ trẻ tuổi. Dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ. Đạo thứ ba phòng tuyến vừa vỡ yêu tộc liền xâm lấn toàn bộ thiên hà quật, đến lúc đó không người nào có thể chống lại, tại hóa thần cảnh chân nhân không xuất thủ dưới tình huống, sẽ là một tràng tai nạn. Hóa thần cảnh chân nhân không xuất thủ, không thích hợp, đây là cuối cùng một đợt tiến công, mà xâm lấn yêu thú đều là vạn yêu điện phía dưới pháo hôi. Mà hóa thần cảnh chân nhân nếu là xuất thủ, những này không đáng kể chút nào, mà còn yêu tộc bây giờ lại chuẩn bị đề phòng tu la tộc, như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ, hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Trách không được cao tầng có thể như vậy không có sợ hãi. Nguyên lai là dạng này, thú vị. Diệp Lâm nhếch miệng lên, móc ra một vệt tiêu ý. Chờ đến trận doanh về sau, Diệp Lâm bắt đầu tinh tế phân hóa. Sẽ bày trận toàn bộ tụ họp lại, tại phía trước thiết lập trận pháp, toàn bộ đều là sát trận. Mà đạo thứ hai phòng tuyến bày ra đại trận kia Diệp Lâm căn bản mô phỏng theo không đến, vẻn vẹn là đại trận kia tiêu hao, liền cùng hiện tại không được tỷ lệ thuận. Dù sao hắn bên này tán tu trận doanh chỗ phân phát dùng cho đại chiến tiêu hao tài nguyên vốn là không nhiều, bộ kia trận pháp một bố trí, trực tiếp tiêu hao năm thành tài nguyên. Bày trận làm xong, về sau bắt đầu tìm những cái kia giỏi về ám sát, đem bọn họ quay về tạo thành một cái tiểu tổ, chuyên môn ám sát yêu thú bên trong chiến lực cường hoành, còn có một chút không am hiểu chiến đấu, thế nhưng cực kỳ am hiểu chỉ huy. Sau đó đem am hiểu chiến đấu hai cái đội nhân số cân bằng, một đội đi ra, một cái khác đội tu dưỡng, sau đó bắt đầu thay nhau thay thế. Dạng này, có khả năng cam đoan mọi người tại bất kỳ thời khắc nào đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Toàn bộ an bài xong xuôi về sau, Từ Thanh đi ra cửa phòng, Diệp Lâm cái này mới lấy ra bách mị đưa cho chính mình tờ giấy kia. Nửa đêm, số 23 thành lũy, 56 số phòng ở giữa, chờ quân. Trên tờ giấy, còn truyền ra từng đạo mùi thơm. Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ đem tờ giấy xé bỏ. Nữ nhân, sẽ chỉ trở thành ta đặt chân đỉnh phong trên đường đá đặt chân. Trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm bắt đầu nhắm mắt tu dưỡng, hiện tại chỉ cần chờ đợi đàn yêu thú đến là đủ. Làm xong tất cả về sau, hắn liền có thể phản về Vô Danh Sơn, trở thành nội môn đệ tử. Đến lúc đó, hắn mới có thể nhìn thấy Vô Danh Sơn chân chính khuôn mặt. Không thể không nói, thật đúng là có chút ít chờ mong đây. Trong chớp mắt, ba ngày trực tiếp thoáng qua liền qua. Ngày này, Diệp Lâm mở to mắt, sau đó đứng dậy đi ra thành lũy. Diệp Lâm chắp tay đứng tại thành lũy đỉnh, toàn bộ thành lũy cao tới vạn mét, đứng tại đỉnh, đã có thể nhìn xuống toàn bộ nhân tộc trận địa. Đúng lúc này, Diệp Lâm dưới chân bắt đầu truyền ra từng đợt nhỏ xíu cảm giác chấn động, phía trước, nơi xa, bụi mù nổi lên bốn phía. Bụi mù bên trong, có một mảng lớn bóng đen xuất hiện, thoạt nhìn rất có cảm giác áp bách. Những bóng đen này thân hình cao lớn, ngay tại chậm rãi tiếp cận. Khẩn cấp tập hợp, khẩn cấp tập hợp. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng toàn bộ trận địa, từng đạo lưu quang ở trên bầu trời tập hợp. Ngắn ngủi một lát, trên bầu trời, đã tập hợp dòng giã một vạn tên tu sĩ, một vạn tên kiếm tu. Những này kiếm tu thuần một sắc đều là nguyên anh đỉnh phong nhân vật, thoạt nhìn rất có cảm giác áp bách. Những người này, đều thuộc về kiếm vô song thống lĩnh. Mà phía dưới, từng vị kim đan kỳ tu sĩ cầm vũ khí chạy về phía cương vị của mình. Từng tòa thành lũy bên trên, từng cây họng pháo xuất hiện, bắt đầu chậm rãi nhắm ngay phía trước. Bốn phía, vô số trận pháp sư bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, nơi xa, đại địa đột nhiên sụp đổ, toàn bộ thiên địa đều tràn đầy tiếng vang. Nơi xa, đạo đạo ánh sáng lưu chuyển, một vị tay cầm cự phủ thân ảnh xuất hiện, đạo thân ảnh này cao tới 100 mét, đỉnh thiên lập địa. Nhắm ngay yêu thú chính là một búa đi xuống. Đều có thể mang đi hàng ngàn hàng vạn con yêu thú sinh mệnh. Đạo thân ảnh này chính là từ trận pháp ngưng tụ ra. Người điều khiển chính là phía dưới cái này mấy ngàn tên trận pháp sư. Song phương còn không có chạm mặt, cũng đã bắt đầu đại chiến. Trên bầu trời, từng đầu phi hành yêu thú bắt đầu cực tốc hướng bên này vọt tới, số lượng vô cùng kinh khủng, trực tiếp chiếm cứ cả bầu trời. Mà phía dưới sắt thép thành lũy cũng không phải ăn chay, mấy nghìn hơn vạn đạo năng lượng pháo tể xạ, năng lượng pháo dày đặc không ngừng, những này phi hành yêu thú, thời gian ngắn căn bản không đến gần được trận địa. Mỗi một pháo uy lực, đều tại nguyên anh kỳ, liền tính có khả năng tiếp tục chống đỡ một pháo, cũng chưa chắc có khả năng tiếp tục chống đỡ thứ hai pháo. Toàn bộ chiến đấu tràng diện, cực kỳ hùng vĩ. Lúc này, tu sĩ nhân tộc còn không có một cái bỏ mình, yêu tộc bên kia, một bên đã vẫn lạc mười mấy vạn. Đây chính là thuộc về nhân tộc trí tuệ. Thống lĩnh, hoàn thành. Đúng lúc này, Từ Thanh đi tới Diệp Lâm bên cạnh, hướng về Diệp Lâm gật gật đầu. Được. Diệp Lâm hài lòng nói. Tựa như loại này cỡ lớn trận pháp lấy bọn họ tán tu trận doanh lực lượng còn bố trí không đi ra, thế nhưng, cỡ nhỏ trận pháp, có bao nhiêu bố trí bao nhiêu, đủ cái kia yêu tộc hay một bình. Oanh két, oanh két, oanh két. Cùng lúc đó, phía trước, từng đạo vô cùng kinh khủng công kích đánh vào cự nhân trên thân, liền tính không thể phá vỡ cự nhân thân thể, cũng dần dần bắt đầu xuất hiện từng tia khe hở. Dù sao đây chính là mấy chục vạn nói nguyên anh kỳ tu sĩ công kích, liền xem như hóa thần cảnh chân nhân tới đây, cũng muốn nhìn thẳng vào. Không tốt, không chống nổi. Trên mặt đất, điều khiển cự nhân trận pháp sư từng cái sắc mặt đỏ bừng, hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ cũng chậm rất nhiều. Không được, nhanh, từ bỏ trận pháp. Theo giống to một tiếng, phía dưới trận tu nhộn nhịp thu hồi hai tay, mỗi một người đều nằm dạp trên mặt đất nôn như điên máu tươi. Mà không có trận pháp sư điều khiển cự nhân thân hình cũng bắt đầu dần dần thay đổi đến ảm đạm, chậm rãi, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Cử động lần này, không thể nghi ngờ đem yêu tộc chọc giận. Mấy trăm con cao tới trăm mét, cực giống tê giác yêu thú sụp đổ nhảy mà đến. Toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt chiến đấu. Trong lúc nhất thời, bụi mù nổi lên bốn phía. Những này yêu thú lực phòng ngự vô địch, dáng người Gundam, từng cái đều là nguyên anh kỳ. Quả thực khủng bố đến cực điểm. Những này yêu thú bởi vì thân thể đặc thù, không đến hóa thần cảnh, không cách nào ngự không phi hành, bọn họ đặc điểm lớn nhất chính là va chạm. Chương 253, chém giết. Tăng thêm bọn họ vô cùng kinh khủng lực phòng ngự, quả thực chính là đại sát khí. Bất quá loại này yêu thú cực kỳ cồng kềnh, đơn đấu, chỉ cần học được sát chó, tùy tiện liền có thể chém giết. Về sau loại này yêu thú liền bị vạn yêu điện phát hiện, sau đó nghiên cứu phát minh thành máy móc chiến đấu. Tại đại quy mô chiến đấu bên trong, những này yêu thú có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhiều như vậy yêu thú chạm mặt tới, tạo thành thị giác rung động là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Khởi động đi. Thấy thế, Diệp Lâm hướng một bên Từ Thanh nói. Mà Từ Thanh thì gật gật đầu, mặt lộ tiếu ý, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Phía dưới thuộc về tán tu trận doanh mấy trăm tên trận pháp sư thấy thế, nhộn nhịp trên mặt lộ ra tiếu ý, bắt đầu hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy phía trước trên mặt đất, không ngừng có quang mang sáng lên. Đột nhiên, những ánh sáng này bắt đầu phát sinh kịch liệt bạo tạc. Đây là muốn làm gì? Nhìn không hiểu a? Ta cũng nhìn không hiểu. Thấy cảnh này, còn lại tu sĩ đều nhộn nhịp mặt ngoài nhìn không hiểu. Bởi vì yêu thú còn chưa tới. Các ngươi liền khởi động trận pháp, đây không phải là lãng phí sao? Theo từng tiếng nổ vang lên, để còn lại ngay tại chuẩn bị chiến đấu tu sĩ càng thêm nghi ngờ. Bất quá suy nghĩ một chút những người này người lãnh đạo là Diệp Lâm, bọn họ liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mắng Diệp Lâm, bọn họ không dám. Tiếng nổ ròng rã duy trì liên tục thêm vài phút đồng hồ mới dần dần kết thúc, mà lúc này, mấy trăm con to lớn yêu thú đã đi gần vô cùng. Những này yêu thú sau lưng, đi theo nhiều loại yêu thú. Giống. Theo mấy trăm con yêu thú phát ra gầm thét, chỉ thấy nguyên bản bền chắc vô cùng mặt đất, nhộn nhịp sụp đổ, cái này mấy trăm con yêu thú trực tiếp rơi vào một cái động lớn bên trong. Đi theo phía sau lao nhanh yêu thú hiển nhiên cũng tao ương, từng cái yêu thú tranh nhau chen lấn rơi vào hố to bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, một cái rộng vạn mét sâu ngàn mét hố to đã bị yêu thú lấp đầy. mà hố to dưới đáy, thì để đó từng cây dài đến mấy chục mét to lớn trường mâu, những này trường mâu đều là huyền giai hạ phẩm vũ khí. Yêu thú rơi vào hố to, nhộn nhịp đều bị những này trường bào xuyên vào lạnh thấu tim. Mà vách tường bốn phía, bắt đầu xuất hiện từng đạo động khẩu bên trong, từng nhánh mũi tên hướng về yêu thú đâm tới. Rậm rạp chằng chịt mũi tên bắt đầu vô tình thu gặt lấy những này yêu thú sinh mệnh. Mỗi một mũi tên đầu mũi tên đều là ngâm độc hoàng giai thượng phẩm vũ khí, vì cái gì không phải huyền giai, bởi vì không có tiền. Vẹn vẹn là cái này mấy trăm cùng huyền giai hạ phẩm trường mâu, đã dùng hết tán tu trận doanh toàn bộ tài liệu. Mũi tên đành phải nên dùng hoàng giai thượng phẩm. Sát trận, lên. Sau một khắc, hố to bên trong bắt đầu xuất hiện từng đạo khói. Những này khói thế nhưng là có tán tu chuyên môn luyện chế ra đến độc, liền xem như kim đan kỳ tu sĩ, cũng có thể hạ độc chết. Đối với Nguyên Anh kỳ, cái kia cũng không có cái gì chứng dùng. Độc cái đồ chơi này, đối với tu sĩ cấp cao, không có chút nào chứng dùng, chỉ có thể lấy ra âm cấp thấp tu sĩ. Ngắn ngủi một lát, khói đã bao trùm toàn bộ hố to bên trong kim đan kỳ yêu thú trực tiếp tuyệt mệnh. Mà còn sống sót Nguyên Anh kỳ yêu thú thì từng cái bắt đầu bỏ ra hố to. Sát trận, tiếp tục lên. Sau một khắc, từng đạo hào quang màu tím đậm sáng lên, nhưng ánh sáng này giống như lưỡi hái của tử thần, liền xem như Nguyên Anh kỳ yêu thú cũng ngăn cản không nổi những ánh sáng này xung phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hố to trở thành yêu thú phần mộ. Ngắn ngủi mấy phút, hố to bên trong, một cái sống sót yêu thú đều không có. Lần này, trực tiếp đem mấy chục vạn con yêu thú chôn cất chết ở trong đó. Thấy cảnh này, Diệp Lâm trên mặt tiểu ý. Những tán tu này đều là từng cái từ trong đống người chết sờ soạng lần mò đi ra, luận thủ đoạn, cũng không phải những đại thế lực kia đệ tử có thể so sánh. Mà còn những người này thủ đoạn một cái so một cái âm. Lúc trước hắn còn muốn luyện khí sư đến cùng làm những thứ gì tốt đâu, từ khi nghe Từ Thanh đề nghị về sau, hắn bắt đầu để người phía dưới tùy tiện làm. Bây giờ xem xét, hiệu quả không tệ. Thì ra là thế, một chiêu này cao minh a, quả thực cao minh. Lợi hại, cùng những tán tu này so ám chiêu, chúng ta căn bản không sánh bằng a. Nhìn thấy kết quả về sau, lúc trước đầy mặt chất vấn tu sĩ trên mặt nhộn nhịp hiện ra bội phục chi ý. Thực sự là quá bội phục. Mà tất cả sát chiêu đã dùng xong, tiếp xuống, chỉ có chém giết. Liền thành lũy bên trên tụ năng lượng pháo cũng bắt đầu dần dần tắt máy, đừng hỏi, hỏi chính là tài nguyên chiếu sáng. Tụ năng lượng pháo năng lượng toàn bộ bắt nguồn từ linh thạch, vừa phát ra đi, đó chính là mấy chục hơn trăm viên trung phẩm linh thạch. Như thế liên tục không ngừng mấy mươi phút xuống, đổi lại là bất kỳ một cái nào thế lực lớn, đều gánh không được. Cái kia đánh đi ra mỗi một phát, đều là sáng lấp lánh linh thạch a. Mọi người, nghe ta mệnh lệnh, chuẩn bị xung phong, Nguyên Anh kỳ tu sĩ tại phía trước, kim đan kỳ tu sĩ theo sau lưng thừa cơ bổ đao. Ghi nhớ, thụ thương lập tức trở về trận địa điều dưỡng, chỉ cần không chết, mọi việc liền còn có chuyển cơ. Nhìn thấy càng ngày càng gần yêu thú, Kiếm Vô Song có một cái cự kiếm, chắp tay nói. Mà trận địa bốn phía, từng vị tu sĩ siết chặt vũ khí trong tay chờ mệnh lệnh. Chỉ cần mệnh lệnh mới ra, bọn họ nhưng lập tức xung phong. Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, hướng, giết. Nhìn thấy khoảng cách không sai biệt lắm về sau, Kiếm Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo lưu quang xông về phía trước. Bọn họ hung hãn không sợ chết, dù sao vào lúc này đã không quan tâm sinh tử. Xông vào phía trước Nguyên Anh kỳ tu sĩ, trên cơ bản đều là tuổi tác rất lớn, hóa thần vô hạn lão niên tu sĩ. Bọn họ đời này không cách nào tiến thêm một bước, chết sớm chết muộn đều phải chết, còn không bằng trước khi chết, hiện ra chính mình lớn nhất giá trị. Trong chốc lát, hai phe trận doanh bắt đầu chạm mặt, xông lên phía trước nhất Nguyên Anh kỳ tu sĩ gần như liền một cái đối mặt đều chịu không được, liền trở thành từng khối thịt nát. Các vị đạo hữu, theo ta, giết. Kiếm Vô Song trong tay cự kiếm vung lên, sau lưng một vạn Nguyên Anh kỳ kiếm tu không chút do dự hướng về phía trước phóng đi. Mà bọn họ mục tiêu chủ yếu chính là trên bầu trời yêu thú. Liền tính trải qua tụ năng lượng pháo mấy mươi phút oanh sát, trên bầu trời yêu thú vẫn là chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Giết! Từng đạo tiếng bước chân vang lên, ba đại quân đoàn đi theo sau Vô Tâm, hướng về đàn yêu thú phóng đi. mà từng đạo quân hồn cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Giết! Diệp Lâm nói xong, toàn bộ thân hình lơ lửng ở trên không, sau lưng, đi theo mấy ngàn nguyên anh kỳ tu sĩ. Tu vi cao có thấp có, vũ khí trong tay cũng đủ loại kiểu dáng, thoạt nhìn lộn xộn đến cực điểm. Tán tu đến cùng là tán tu, cùng người ta quân đoàn căn bản không thể so sánh. Sau một khắc, Diệp Lâm liền hướng về đàn yêu thú phóng đi, sau lưng tu sĩ đi sát đằng sau. Trong chốc lát, hai phe nhân mã chạm mặt. Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh, chém. Nhìn trước mắt mấy trăm con kim đan kỳ yêu thú, Diệp Lâm đưa tay chính là một kiếm. Mấy trăm con kim đan kỳ yêu thú lập tức hóa thành cho bụi. Cuối cùng để chúng ta tìm tới ngươi, Diệp Lâm, chư vị đồng đạo, theo ta chém giết, giết chết Diệp Lâm. Nguyên lai người chính là Diệp Lâm, hôm nay, đem mệnh lưu lại. Nơi xa, năm tôn khí tức rõ ràng cùng những yêu thú khác khác biệt yêu thú nhìn hướng Diệp Lâm, đầy mặt tàn nhẫn. Bọn họ chuyến này đến mục đích đúng là giết chết Diệp Lâm. Đánh nửa ngày còn tưởng rằng Diệp Lâm chạy đâu, không nghĩ tới thế mà không có chạy, là tên hán tử. Muốn mạng của ta, liền nhìn các ngươi được hay không? Diệp Lâm lá nhìn hướng cái này năm con yêu thú, cái này năm con yêu thú tu vi thuần một sắc nguyên anh hậu kỳ, liền xem như hắn, cũng cảm thấy một tia áp lực. Mà cái này năm con yêu thú mỗi một đầu đều không đơn giản. Chương 254, năm cái bao cỏ. Ngươi quả thật như theo như đồn đại như thế, cuồng vọng đến cực điểm. Ghi nhớ, người giết ngươi, cuồng phong. Một tôn vung vẩy hai cánh, toàn thân lân phiến dày đặc, song chảo tại mặt trời chiếu rọi xuống tản ra từng trận hàn quang diều hâu nhìn hướng Diệp Lâm. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Nơi này hạn chế rất lớn, chúng ta chuyển sang nơi khác làm sao? Nhìn xem phía dưới chiến trường, Diệp Lâm không khỏi đề nghị. Trước mắt năm con yêu thú xem ra là yêu thú này bầy bên trong tối cường năm đầu, đem bọn họ dẫn ra, giá trị của mình liền đã phát huy đến lớn nhất. Phía sau tất cả, liền giao cho bọn hắn. Ân, cũng tốt. Nghe Diệp Lâm đề nghị, Cuồng Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu nói. Nói xong, sáu đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Trong chốc lát, Diệp Lâm cùng năm con yêu thú đứng tại một chỗ hẻm núi, cái này hẻm núi rời xa chiến trường, bốn phía chim hót hoa nở, một bộ bình yên an lành chi địa. Không sai không sai, người thật đúng là sẽ tìm địa phương, nơi này chính thích hợp làm phần mộ của ngươi. Cuồng Phong nhìn xung quanh, hài lòng gật đầu nói. Ra. Diệp Lâm nhếch miệng lên, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, sau đó, một tôn cùng Diệp Lâm giống nhau như đúc tu sĩ xuất hiện tại Diệp Lâm bên cạnh, trên thân bất ngờ tản ra nguyên anh đỉnh phong khí tức. Đây là bí pháp gì? Huyễn cảnh, không phải. Nhìn thấy một màn này, Cuồng Phong bị khiếp sợ, chim trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Số 2. Đi thôi, ta ba cái, hai ngươi. Có thể. Số 2 sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, lạnh nhạt gật đầu, sau đó không chút do dự hướng trong đó hai đầu yêu thú xung phong mà đi. Hổ khiếu sơn lâm. Số 2 không chút do dự, đưa tay chính là một đại sát chiêu. Giết. Trong nháy mắt, số 2 liền cùng trong đó hai đầu yêu thú đánh nhau, cả hai thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà số 2 một người độc chiến hai tôn yêu thú còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Tới đi, muốn giết ta, liền nhìn các ngươi có đủ hay không tư cách. Diệp Lâm nói xong, trong tay cầm chu tà, hướng về Cuồng Phong đánh tới. Cuồng Phong hai cánh hợp lại, ngăn tại trước người mình. Đinh! Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm âm thanh, Diệp Lâm trong tay chu tà chém vào Cuồng Phong trên cánh, cọ sát ra đại lượng tia lửa. Tiểu tử, ngươi sợ rằng sẽ chúng ta quên đi. Một đầu cực giống hắc tinh tinh yêu thú đầy mặt dữ tợn. Nâng lên giống như to bằng gian nhà nắm đấm hướng Diệp Lâm một quyền đánh tới. Lưu Vân kiếm pháp, chém. Diệp Lâm quanh thân dày đặc kiếm khí, mà cái kia đại tinh tinh trên nắm tay lực lượng bị kiếm khí không ngừng cắt giảm, chờ nắm đấm đi tới Diệp Lâm trước mặt thời điểm, uy lực đã 10 không còn 1. Sinh tử tam kiếm, một kiếm chết, chém. Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng, không chút do dự chính là một kiếm. Kiếm khí ngang dọc. Cái kia đại tinh tinh nắm đấm trực tiếp bị một phân thành hai, toàn bộ cánh tay hóa thành huyết vụ. Liệp Diễm, làm sao? Cuồng Phong hướng đại tinh tinh nhìn. Chết tiệt, người này có chút mạnh, vũ khí trong tay là huyền giai thượng phẩm, cả hai giao hợp, lực phòng ngự của ta tại gia hỏa này trước mặt chính là cái trang trí. Mà còn trên người hắn còn có một loại có khả năng cắt giảm công kích kiếm pháp, có chút khó dây dưa. Liệp Diễm sắc mặt khó coi, hắn công kích cương mãnh vô cùng, coi trọng chính là nhất lực phá vạn pháp. Mà Diệp Lâm Lưu Vân kiếm pháp bay nhu vô cùng, với hắn mà nói, vô cùng khó dây dưa. Mà ngắn ngủi một lát, nguyên bản bị một kiếm chém thành huyết vụ cánh tay, lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi giải đi ra. Ta chính là Ngạo Thiên, để cho ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngạo Thiên hình thể giống như sư tử, bốn cái kình thiên móng vuốt, ba cái đầu, một đầu giống như sắt thép cái đuôi, mà phần lưng thì dài một đôi cánh. Ngạo Thiên sau lưng xuất hiện một cái bóng mờ, đạo hư ảnh này cùng Ngạo Thiên có chín thành tương tự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hẻm núi đều đang run rẩy. Nguyên Anh kỳ đại tu chiến đấu có thể nói hủy thiên diệt địa, phương viên trăm dặm, không có một ngọn cỏ. Chết! Ngạo Thiên hướng Diệp Lâm gầm lên giận dữ, mà sau lưng hư ảnh cũng đồng dạng hướng về Diệp Lâm gầm thét, lập tức một chảo hướng về Diệp Lâm chộp tới. Mà sau lưng cái kia có thể so với thiên địa hư ảnh đồng dạng hướng về Diệp Lâm đỉnh đầu chộp tới. Kiếm một kiếm phá thương khung. Tại giao thủ ngắn ngủi về sau, Diệp Lâm lập tức có chút không nghĩ chơi. Cái này năm người bên ngoài thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, kỳ thực, đều là bao cỏ. Diệp Lâm quanh thân kiếm ý xoay tròn, chậm rãi giơ tay lên bên trong chu tả chính là một kiếm chảm đi. Không tốt. Tại nhìn đến Diệp Lâm một kiếm này về sau, Ngạo Thiên to lớn con ngươi co rụt lại. Vì cái gì đạo này công kích so lúc trước càng mạnh, mà còn cường còn không phải một chút điểm. Oanh! Kiếm chiêu rơi xuống. Ngạo Thiên liền ngăn cản một lát đều làm không được, sau lưng hư ảnh ầm vang vỡ vụn, mà hắn toàn bộ thú vật thì bị một phân thành hai. Một tôn nguyên anh kỳ yêu thú, cứ như vậy vẫn lạc. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm số 2 một quyền đem trước mắt yêu thú oanh sát, sau đó quay đầu nhìn hướng con thứ hai. Nhất khí hóa tam thanh cái này thượng cổ tiên pháp mặc dù biến thái, còn không đến mức biến thái như vậy, những ngày này. Số 2 Diệp Lâm đều là bị đặt ở bên trong đan điền mỗi giờ mỗi khắc uẩn dưỡng. Mà phân thân còn có một cái to lớn thiếu sót, chính là giống như sạc dự phòng, điện không có, liền muốn sung. Mà số 2 Diệp Lâm cũng là như thế, một trận chiến đánh xong, liền muốn trở về đan điền uẩn dưỡng, mà còn thời gian này, cực kỳ dài dòng buồn chán. Còn nghĩ đến đám các ngươi có thể làm cho ta hai mắt tỏa sáng đâu, không nghĩ tới, cũng chỉ có chút năng lực ấy. Chút năng lực ấy, có thể giết không được ta, không bồi các ngươi chơi. Cho nên, đi chết đi. Diệp Lâm nói xong, nâng lên trường kiếm trong tay. Kiếm nhị, nhất kiếm khai sơn hải. Diệp Lâm quanh thân hủy diệt kiếm ý xoay tròn, một kiếm đánh xuống. Chết tiệt, chạy. Nhìn thấy một kiếm này, cuồng phong hét lớn. Diệp Lâm chiến lực, bọn họ đánh giá thấp, cái này Diệp Lâm, căn bản không phải bọn họ đủ khả năng ăn được. Chém. Sau một khắc, trường kiếm rơi xuống, cuồng phong cùng Liệp Diễm bị một kiếm chém thành huyết vụ. Mà đổi thành một bên, chiến đấu cũng đã kết thúc. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm thu hồi phân thân, để tại bên trong đan điền uẩn dưỡng. Cái này kiếm nhất và kiếm nhị loại hình chính là chính Diệp Lâm thêm, bộ võ kỹ này tổng cộng có 9 kiếm, cái kia đánh thời điểm phía trước lại thêm cái này kiếm 1, kiếm nhị, kiếm 3 loại hình, bức cách tràn đầy. Cứ việc tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, Diệp Lâm cũng không thể ngoại lệ. Dù sao trang bức như thế thoải mái sự tình, người nào có thể cự tuyệt a? Còn tưởng rằng là lợi hại gì mặt hàng đâu, không nghĩ tới liền cái này. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm đầy mặt khinh thường, sau đó thu hồi chu tà. Một trận chiến này, hắn chỉ lấy ra 7 thành chiến lực, mặc dù như thế, cái này 5 cái bao cỏ liền chính mình một kiếm đều không tiếp nổi. Sau đó Diệp Lâm quay người bắt đầu trở về chiến trường. Mà lúc này chiến trường, nhân tộc liên tiếp tan tác. Thực sự là đàn yêu thú số lượng rất nhiều, cho dù chết mệnh chém giết, cũng không làm nên chuyện gì. Ngắn ngủi nửa canh giờ, phụ trách hậu cần luyện đan tu sĩ mỗi một người đều phảng phất bị ép khô như vậy, sắc mặt trắng bệch. Quỷ biết bọn họ cái này nửa canh giờ kinh lịch cái gì? Luyện đan, hay là luyện đan? Luyện đan coi như xong, vẫn là luyện chế cùng một loại đan dược, một mực lặp đi lặp lại tái diễn giống nhau động tác. Mỗi một lần luyện đan mở lò về sau, luyện đan sư đều cần đại lượng nghỉ ngơi, bởi vì luyện đan là một cái cực kỳ hao phí tâm thần công tác. Cho dù là Nguyên Anh kỳ đại tu cũng gánh không được. Mà bọn họ đâu, nửa canh giờ, gần như liền một giây thời gian nghỉ ngơi đều không có. Lúc này bọn họ tinh lực cùng linh khí toàn bộ đều bị ép khô. Con mụ nó, đội sản xuất con lừa cũng không dám làm như vậy a. Nhanh lên, tiền tuyến báo nguy, 3 vạn viên tụ linh đan, 3 vạn viên hồi máu đan luyện xong chưa? Lúc này, một vị tu sĩ đi tới luyện đan trận doanh mở miệng lớn tiếng hỏi. Nghe vậy, toàn bộ luyện đan sư biến sắc, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Chương 255, hóa thần cảnh chân nhân xuất thủ. Chờ Diệp Lâm đi tới chiến trường về sau, lúc này chiến trường vô cùng thê thảm. Nhân tộc liên tục bại lui, đàn yêu thú không chút kiêng kỵ xung kích, nhân tộc trận doanh liền ngăn cản lực lượng đều không có. Mà đàn yêu thú số lượng cũng rõ ràng có chỗ giảm bớt, bất quá cộng lại, vẫn là không thể khinh thường. Chết tiệt, từ bỏ thứ ba phòng tuyến, lui. Nhìn thấy như vậy, Kiếm Vô Song lập tức mở miệng nói ra. Lúc đầu hắn liền không nghĩ tới có khả năng đứng vững, dù sao như thế lớn số lượng kém, thật để bọn họ toàn bộ đem đàn yêu thú chém giết, cái này nhân tộc liền không đến mức bị yêu thú chèn ép trăm ngàn vạn năm. Nghe đến Kiếm Vô Song mệnh lệnh, còn lại tu sĩ như gặp đại xá, sau đó lập tức bắt đầu chạy trốn. Bọn họ đau khổ chống đỡ, chờ chính là Kiếm Vô Song một câu nói kia. Đại lượng tu sĩ bắt đầu rời đi chiến trường, mà có chút tu sĩ thì đến trận doanh bên trong, kéo lấy đã hôn mê luyện đan sư cấp tốc rút lui. Dù sao luyện đan sư so tu sĩ càng thêm thưa thớt, đây đều là bảo bối, luyện đan sư cái đồ chơi này, tại tu luyện giới, thưa thớt giống như gấu trúc lớn, vẫn lạc một vị, đều là tổn thất thật lớn. Mà còn, cao giai luyện đan sư, liền đại thừa kỳ bán tiên đều muốn nịnh bợ. Theo nhân tộc bắt đầu rút lui, Diệp Lâm cũng đi theo những này rút lui đám người phía sau. Dù sao đàn yêu thú khổng lồ như vậy, hắn còn không có tự đại đến trình độ đó, lấy lực lượng một người ngăn cản trăm vạn đàn yêu thú. Không có nhân tộc ngăn cản, đàn yêu thú quả thực giống như thần giúp, từng cái phảng phất nổi cơn điên giống như bắt đầu công kích. Bọn họ cũng biết, cái này đạo thứ ba phòng tuyến vừa vỡ, nhân tộc liền không còn có đủ nhìn ngăn cản lực lượng. Chờ đợi bọn họ, sẽ là vô biên vô tận huyết thực, để bọn họ đại báo lộc ăn huyết thực. Kiếm Vô Song đi tại phía trước nhất, mà sau lưng số lớn tu sĩ thì đi sát đằng sau. Đợi đến đi tới một chỗ đại sơn về sau, Kiếm Vô Song cái này mới dừng bước lại. Tốt, các vị đạo hữu, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Kiếm Vô Song nói xong, còn lại tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Tại chỗ này tu dưỡng, yêu thú kia bầy liền tại phía sau đi sát đằng sau, không muốn mấy phút, yêu thú kia bầy liền sẽ đi tới nơi này. Chẳng lẽ tu dưỡng mấy phút về sau, liền muốn bắt đầu liều chết? Sau đó chư vị tu sĩ khẽ cắn môi, đem chính mình chân tàng nhiều năm bảo vật lấy ra một cái nuốt, tranh thủ tại mấy phút bên trong hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Liều chết liền liều chết, nếu không chết, ai sợ ai a? Mà Diệp Lâm thì đến Kiếm Vô Song bên cạnh, nhìn hướng nơi xa. Người có lẽ đã đoán được cái gì đi. Nửa ngày về sau, Kiếm Vô Song mở miệng nói ra. Đoán được một chút, bất quá làm như thế, chỉ sợ sẽ làm cho những tu sĩ này thất vọng đau khổ, lần này tử trận tu sĩ, sợ rằng không phải số ít. Nguyên Anh kỳ bỏ mình 8 vạn, Kim Đan kỳ bỏ mình 56 vạn. Kiếm Vô Song nói xong, Diệp Lâm giật mình, to lớn như vậy tổn thất. Bất quá một trận chiến này cũng vừa vặn biểu lộ rõ ràng, chúng ta còn không có cùng yêu tộc sức đánh một trận, vẻn vẹn chỉ là yêu thú thăm dò, chúng ta cũng đã ngăn cản như vậy cố hết sức. Như vậy làm chiến tranh toàn diện mở ra, sợ rằng nhân tộc ta ngàn vạn năm cơ nghiệp, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này thế giới, có ngũ đại châu bên trên phân biệt có nhân tộc thế lực, bất quá mỗi cái châu bên trên nhân tộc thế lực đều ở vào hạ phong, đồng thời ngũ đại châu ở giữa, ngăn cách vô biên hải vực. Vô biên hải vực bên trong sinh tồn viễn cổ hải thú, muốn có được còn lại châu chi viện, không khác người si nói mộng. Lần này, chủ yếu là nhìn xem, trăm ngàn năm yên tĩnh, chúng ta nhân tộc đến tột cùng còn có hay không tâm huyết, mà thử thách về sau, để chúng ta vô cùng thất vọng. Một núi không thể chứa hai hổ, bây giờ Đông Châu chúng ta nhân tộc thế lực yếu nhất, mà đại chiến sớm muộn đến bắt đầu, chúng ta cần chuẩn bị sớm. Kiếm Vô Song nói xong, Diệp Lâm trầm mặc không nói. Ngũ Đại Châu đều có nhân tộc thế lực, mà nhân tộc thế lực đều không mạnh, đều ở vào bị những tộc quần khác lấn ép tình trạng. Trung Châu đâu? Diệp Lâm đột nhiên mở miệng hỏi, đến mức cái này Trung Châu, hắn đã sớm hướng về đã lâu, trong truyền thuyết đó là thánh địa tu hành, Trung Châu bên trong, người người như rồng. Trung Châu, không biết, chúng ta tứ đại châu ở giữa đều có đặc thù đưa tin phương thức, trăm ngàn vạn năm đến, vẫn luôn ở vào lẫn nhau liên hệ trạng thái. Mà từ trăm ngàn vạn năm phía trước bắt đầu, Trung Châu cũng đã bắt đầu mất liên lạc. Đến mức Trung Châu tình huống, ai cũng không biết. Dù sao muốn ngăn cách vô biên hải vực vừa tới, không phải là đại thừa bán tiên, đều có nguy hiểm tính mạng. Mà trừ Trung Châu, còn lại tứ đại châu có hay không đại thừa bán tiên, cũng còn chỉ là ẩn số. Nghe lấy Kiếm Vô Song lời nói, Diệp Lâm có vẻ như biết nhiều bí mật hơn. Nhân tộc như vậy, tất cả đều là bởi vì nhân tâm không đủ a. Diệp Lâm không khỏi có chút cảm thán nói. Yêu tu, tà tu, ma tu, tàn sát lẫn nhau. Muốn hưng khởi, trừ phi nằm mơ. Hừ, những này tạp chủng, không sớm thì muộn đem bọn họ nhổ tận gốc. Nghe đến Diệp Lâm cảm thán, Kiếm Vô Song hai mắt sát khí hiển thị rõ. Những này nhân tộc u ác tính, sớm muộn đến toàn bộ chém tận giết tuyệt. Mà hai người tại trò chuyện bên trong, dưới chân đại địa tại run nhẹ nhẹ. Phía trước, bụi mù nổi lên bốn phía, đàn yêu thú, đến. Nhìn thấy yêu thú này bầy. Phía dưới bắt đầu điều thức tu sĩ nhộn nhịp nhìn hướng đỉnh núi Kiếm Vô Song. Bọn họ đang chờ Kiếm Vô Song mệnh lệnh, chỉ cần Kiếm Vô Song ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể liều chết. Theo đàn yêu thú càng ngày càng tiếp cận, phía dưới các vị tu sĩ cũng bắt đầu thay đổi đến khẩn trương lên. Nói thật, người nào đều không muốn chết. Nghiệt xúc, phạm nhân tộc ta chi địa, chết. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một giọng già nua. Đạo thanh âm này giống như thiên địa chí lý. Sau một khắc, một đạo to lớn trưởng ấn xuất hiện ở trong thiên địa. Oanh! Trưởng ấn rơi trên mặt đất, mấy trăm vạn yêu thú ẩm vang hóa thành cho bụi, lưu lại, chỉ có đầy đất yêu đan. Thấy cảnh này, đang chuẩn bị liều mạng tu sĩ nhộn nhịp sửng sốt, có chút chưa kịp phản ứng. Bọn họ đang chuẩn bị liều mạng, trở tay liền cho chúng ta chỉnh một màn như thế. Vừa rồi người xuất thủ. Chính là hóa thần cảnh tu sĩ. Bọn nhỏ, những này yêu đan, chính là các ngươi khen thưởng, cầm đi đi, vất vả. Trên bầu trời âm thanh kia nói xong, sau đó biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ hóa thần cảnh khí tức cũng tiêu tán theo. Hóa thần cảnh, mạnh mẽ như thế. Diệp Lâm nhìn xem đầy đất yêu đan, tự lẩm bẩm. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy hóa thần cảnh chân nhân xuất thủ, tại cái này nói công kích phía dưới. Hắn liền ngăn cản một lát đều làm không được, có thể thuấn sát hắn. Không nghĩ tới, hóa thần cảnh, cư nhiên như thế đáng sợ. Cái kia hóa thần cảnh bên trên đâu, đại thừa bán tiên đâu, trình độ đó tu sĩ, có thể hay không một kích đánh chìm một tòa lục địa. Thắng, chúng ta thắng. Vô cùng an tĩnh đám người bên trong, đột nhiên truyền tới một thanh âm. Còn lại tu sĩ cái này mới kịp phản ứng, mù quáng nhìn xem bàn tay của mình. Thắng, bọn họ thắng. Sau một khắc, toàn bộ ngọn núi bộc phát ra to lớn âm thanh ủng hộ. Thắng, chúng ta thắng, yêu thú diệt. Chư vị, trên chiến trường yêu đan, đều đi lấy A, vậy cũng là thuộc về các ngươi. Kiếm Vô Song nói xong, còn lại tu sĩ nhộn nhịp chuyển động, đầy đất yêu đan đều chảy vào tu sĩ kia trong tay. Ngươi không đi. Kiếm Vô Song nhìn hướng một bên lạnh nhạt tự nhiên Diệp Lâm, không khỏi hơi kinh ngạc nói. Không cần, để bọn họ đi lấy đi. Diệp Lâm mở miệng nói xong. Yêu đan, mặc dù hữu dụng, thế nhưng trong đó tạp chất rất nhiều, hấp thu xong về sau còn cần loại trừ tạp chất, hút càng thu nhiều, trong cơ thể tạp chất thì càng nhiều. Có tổn thương căn cơ, việc này, hiện tại Diệp Lâm không làm. Trừ phi có hóa thần cảnh yêu đan, loại đồ vật này mới có thể dẫn tới Diệp Lâm tranh đoạt. Chương 256, Bách Mị tính toán. Ngắn ngủi nửa canh giờ, mấy trăm vạn yêu đan cũng đã bị những tu sĩ này toàn bộ cướp đoạt xong xuôi. Mà tham dự cướp đoạt, đều là một chút tán tu, đến mức thế lực lớn đệ tử thì đứng tại chỗ quan sát, chờ bọn hắn trở về, bọn họ nhà mình thế lực sẽ cấp cho tương đối khen thưởng. Mà những vật này, vẫn là để lại cho những tán tu này đi. Nhân gia không có cái gì gia quốc tình hoài, chính mình tu vi đều là từng bước một liều đi ra, lần này có khả năng việc nghĩa chẳng từ nan chống cự yêu tộc, toàn bằng tự thân. Như vậy, nếu là không cho người ta điểm khen thưởng, rất hiển nhiên không thể nào nói nổi. Ha ha ha, ta cướp được trọn vẹn 3 vạn viên yêu đan, tương lai 5 năm, không, 10 năm cũng không thiếu tài nguyên. Một vị nguyên anh kỳ tu sĩ vỗ vỗ chính mình túi bộ ngực, khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Tranh đoạt yêu đan không có phát sinh chiến đấu, lấy được chính là chính mình. Trải qua lần này đại chiến, cho dù lúc trước không quen biết hai người, đều đối với đối phương có chút hảo cảm. Dù sao tất cả mọi người là cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua người. Tốt chư vị, lần này triệt để kết thúc, cảm ơn chư vị tham dự chống cự yêu tộc chiến đấu, tất cả đã kết thúc, chư vị trước tiên có thể đi quay trở về. Nhìn thấy yêu đan một viên không lưu về sau, Kiếm Vô Song mới chậm rãi mở miệng nói ra. Tốt, Vô Song đạo hữu, chúng ta cáo lui. Nói xong, rất nhiều tán tu nhộn nhịp rời đi. Lần này thu hoạch khổng lồ như thế, bọn họ trở về nhất định bế quan, trước đem những này yêu đan tiêu hóa lại nói. Hết thảy đều đã kết thúc, ta cũng cần phải trở về. Diệp Lâm chắp tay nhìn hướng nơi xa, lần này trở về, hắn tất định là Vô Danh Sơn nội môn đệ tử. Tốt, ta cũng nên trở về phục mệnh, lần sau gặp. Kiếm Vô Song gật gật đầu nói, lần này hắn còn muốn trở về hồi báo chiến quả đây. Tốt, hai vị thí chủ, như vậy từ biệt, lần sau gặp mặt, có lẽ chúng ta đều riêng phần mình trở thành hóa thần cảnh tu sĩ. Vô Tâm trên mặt tiếu ý đi tới trước người hai người. Mà nơi xa Bách Nghị thì nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt chừng Diệp Lâm một cái, khắp khuôn mặt là u oán. Mà chi tiết này, vừa lúc bị Kiếm Vô Song để ở trong mắt. Kiếm Vô Song chừng to mắt nhìn một chút Bách Nghị, lại nhìn Diệp Lâm. Không thể nào, không thể nào, hai người chỉ là gặp mặt một lần liền âm thầm thông đồng ở cùng một chỗ. Hơn nữa nhìn Bách Nghị cái biểu tình này, có lẽ xem ra chính mình tương lai có thể sẽ mới tăng một cái tiểu chất tử hoặc là tiểu chất nữ. Cáo từ. Một lát sau, Diệp Lâm thực sự là chịu không được Bách Nghị cái biểu lộ kia, sau đó hướng ba người ôm quyền thi lễ, hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Bách Nghị, người cùng Diệp Lâm. Nhìn thấy Diệp Lâm rời đi, Kiếm Vô Song nhìn hướng một bên Bách Nghị, mở miệng hỏi. Đối với hai người tính toán, hắn nhưng là phi thường tò mò. Mà Vô Tâm cũng nhìn hướng Bách Nghị vừa rồi biểu lộ hắn nhưng là để ở trong mắt. Nguyên Anh kỳ tu sĩ cảm giác lực vô cùng kinh khủng, ngoài trăm dặm con kiến dọn nhà động tĩnh muốn cẩn thận nghe, cũng là có thể nghe thấy. Không sai, chính là các ngươi tưởng tượng như thế. Bách Nghị cười nói. Bách Nghị cười một tiếng, phong hoa tuyệt đại, liền một bên hoa tươi đều ảm đạm vô quang. Mà Kiếm Vô Song thì cùng Vô Tâm triệt để sợ ngây người. Người này, thế mà không nghĩ tới bồi bồi chính mình bạn gái nhỏ, mà lựa chọn một người rời đi, quá không phải thứ gì, Bách Nghị yên tâm, lần sau gặp mặt, ta khẳng định thật tốt nói một chút nhị đệ. Nghe đến Bách Nghị thừa nhận, Kiếm Vô Song chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Xinh đẹp động người như vậy bạn gái nhỏ không chiếu cố, trở tay liền trở về Vô Danh Sơn. Đây là tính toán vứt bỏ a. Cái này có thể không được, hắn Kiếm Vô Song huynh đệ. Không thể làm cái cặn bã nam. Kiếm Vô Song sở dĩ không có đem Bách Nghị gọi đạo lữ, hoàn toàn là đạo lữ, một vị tu sĩ, cả đời chỉ có thể nắm giữ một cái đạo lữ. Đến mức nữ nhân, vậy liền không tính toán lượng, bởi vì đây chính là tu tiên thế giới, không có pháp luật hạn chế không thể một chồng nhiều vợ. Thậm chí có nữ đế còn có 3.000 vạn Mỹ Nam đây. Đạo lữ, là có thể đem chính mình tất cả đều giao phó cho đối phương người, một khi tu sĩ cùng đối phương kết làm đạo lữ, như vậy, một đời một thế vĩnh viễn không phản bội, hai người hiểu nhau, lẫn nhau tiến bộ. Đạo lữ tử vong, một nửa khác, cũng tuyệt không sống sót. Đây là thuộc về tu sĩ ở giữa lãng mạn. Tất cả toàn bằng đại ca làm chủ. Cảm giác còn chưa đủ Bách Nghị trực tiếp lửa cháy đổ thêm dầu, lần này, liền Vô Tâm cũng nhịn không được, quá không phải thứ gì. Mà tất cả, Diệp Lâm đều không chút nào biết. Chờ đến Vô Danh Sơn về sau, lấy ra lệnh bài tiến vào Vô Danh Sơn, Diệp Lâm đi thẳng tới nhiệm vụ các bên trong. Nhiệm vụ các hình như tất cả cũng không có thay đổi, liền xem như mấy tháng trôi qua, tất cả còn giống như trước kia như thế. Nhiệm vụ các vẫn là dị thường lành lạnh, mà phía trước, to lớn trên mặt bàn, Thích Mộng Mộng vỉnh lên một đôi chân dài ngồi tại trên bàn, tay phải cầm sách vở, tay trái chống đỡ đỉnh đầu, đang nhìn sách. Trường bào đỡ lên, trắng tinh như ngọc bả vai để người miên man bất định. Mà trường bào bên trong phong quang như ẩn như hiện, để người không tự chủ được miệng lưỡi khô khan. Sư tỷ, nhìn thấy một màn như thế, Diệp Lâm không nhịn được nhẹ giọng kêu lên. Nguyên bản bình thường Thích Mộng Mộng làm sao sẽ biến thành bộ dáng như thế? Sư đệ, đẹp mắt không? Thích Mộng Mộng nhìn thấy Diệp Lâm, hững hờ nói. Về sau chậm rãi thả ra trong tay sách vở, duỗi lưng một cái. Cực tốt dáng người tại cái này một khắc toàn bộ bày ra. Sư tỷ, người vẫn là bình thường điểm A, người dạng này, ta sợ hãi. Mà Diệp Lâm thì mặt lộ vẻ khó xử, hướng về Thích Mộng Mộng nói. Thôi đi, không có tí sức lực nào. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, Thích Mộng Mộng thầm nghĩ trong lòng gỗ, sau đó chỉnh lý tốt y phục. Cả người ngồi tại trên bàn, trắng tinh hai chân vỉnh lên, chân phải đáp lên chân trái bên trên, một cái lại một cái đong đưa. Một đôi chân ngọc bại lộ tại không khí bên trong. Sư đệ, ngươi nhưng không biết, ngươi bây giờ thế nhưng là vô danh sơn danh nhân đâu, rất nhiều đệ tử đều muốn gặp ngươi một mặt. Đến mức những cái kia nữ tu, quả thực đều điên cuồng, khóc lóc hô hào đều muốn gả cho ngươi. Chậc chậc chậc, Nguyên Anh Kỳ, thật là đáng sợ, một kiếm chém giết mấy ngàn Nguyên Anh Kỳ yêu tu, sư đệ, có thể hay không cùng sư tỷ nói một chút, ngươi đến cùng là thế nào trưởng thành. Không những tốc độ phát triển cực nhanh, mà còn chiến lực cũng là cường hoành vô cùng. Sư đệ, nếu không ngươi liền thu sư tỷ làm sao? Ta cảm thấy ngươi tương lai thành tựu khẳng định không thấp. Thích Mộng Mộng nói xong, đi tới Diệp Lâm trước người, tay ngọc đáp lên Diệp Lâm trên cổ, đầu tới gần Diệp Lâm, nhẹ nhàng tại Diệp Lâm bên tai thổi hơi. Sư tỷ, ta chỉ là đến hỏi một chút ta hiện tại có hay không đã trở thành nội môn đệ tử, còn mời sư tỷ không muốn cầm ta nói giỡn. Diệp Lâm nhẹ nhàng nắm lấy Thích Mộng Mộng cổ tay, mở miệng nói ra. Thôi đi, cùng truyền ngôn một dạng, gỗ một cái, mảy may không hiểu phong tình. Thích Mộng Mộng giơ cánh tay lên, đầy mặt không thú vị. Muốn trêu chọc một chút chính mình cái này tiểu sư đệ, không nghĩ tới tiểu sư đệ cư nhiên như thế không thú vị. Tốt, lần này ngươi bởi vì đặc thù, có đại năng tự thân vì ngươi nâng đỡ, cho nên, ngươi bây giờ chính là vô danh sơn nội môn đệ tử. Mà còn ngươi tại trận chiến đấu này bên trong cống hiến cực lớn, đặc biệt khen thưởng 10 vạn điểm tích lũy, mà còn tiếp tục khen thưởng 1.000 thượng phẩm linh thạch. Huyền giai thượng phẩm kim loại 3 phần, huyền giai thượng phẩm nguyên anh đan 3 viên. Những phần thưởng này đều thả tại ta chỗ này, chờ chút cho ngươi lấy, đến mức lệnh bài, ngươi lần trước tại nơi nào cầm tới ngươi bên hông cái lệnh bài kia, lần này lại đi cái chỗ kia đem lệnh bài thăng cấp một cái là được rồi. Còn có một việc, ta trước hết nói với ngươi, nội môn đệ tử, cạnh tranh càng lớn, 5 năm một lần điểm tích lũy khảo hạch. Mà còn điểm tích lũy nhất định phải vượt qua 10 vạn mới tính khảo hạch thành công. Một khi khảo hạch phải không công, hoặc là lưu tại vô danh sơn làm cái chấp sự, hoặc là rời đi vô danh sơn. Chương 257, mật sự. Nói xong, Thích Mộng Mộng hiển nhiên có chút cô đơn, tại nhìn đến Thích Mộng Mộng biểu lộ, Diệp Lâm đã đoán được cái gì. Mà cái này 5 năm 10 vạn điểm tích lũy khảo hạch, quả thật có chút nhỏ độ khó. Tốt, nên nói đều nói xong. Ta cái này liền đi vì ngươi cầm khen thưởng. Đa tạ sư tỷ. Nhìn xem Thích Mộng Mộng bóng lưng, Diệp Lâm có chút trầm ngâm, xem ra chính mình cái này sư tỷ cũng là từ nội môn đệ tử rơi xuống a. Bất quá vô danh sơn đối với nội môn đệ tử xử lý, hiển nhiên nhân tính hóa nhiều. Tốt sư đệ, ở trong đó đều là ngươi khen thưởng. Nửa ngày về sau, Thích Mộng Mộng đưa cho Diệp Lâm một cái túi đựng đồ, túi trữ vật bên trong chứa chính là phần thưởng kia. Diệp Lâm tiếp nhận túi trữ vật đem trong đó khen thưởng bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, lại lần nữa lấy ra chiếc nhẫn bên trong túi trữ vật. Túi đựng đồ này chính là hắn vì cất giữ yêu thú mà từ vô danh sơn ban phát. Cái này túi trữ vật trong đó, không gian rộng lớn vô biên, mặc dù là cái túi trữ vật, thế nhưng Diệp Lâm xem chừng cái này túi trữ vật giá trị đã viễn siêu mình không gian giới chỉ. Thích Mộng Mộng đưa tay tiếp nhận túi trữ vật. túi đựng đồ này giá trị to lớn, chuyên môn dùng để cho những cái kia không có chữ vật bảo vật đệ tử hoàn thành nhiệm vụ tác dụng. Sư tỷ, không có chuyện, ta trước đi xuống. Diệp Lâm sau đó mở miệng nói ra. Hiện nay hết thảy đều đã hoàn thành, hắn hiện tại muốn đi thăng cấp lệnh bài của mình. Nội môn đệ tử chỗ ở là một chỗ không gian độc lập, chỉ có đem lệnh bài thăng cấp về sau, mới có thể bước vào nội môn bên trong. Tốt, đi thôi. Thích Mộng Mộng nói xong, Diệp Lâm xoay người rời đi. Có lẽ Tiểu Hồng lần này tỉnh lại, chính là Nguyên Anh đỉnh phong đi. Nhìn xem ngự thú trong túi ngủ Tiểu Hồng, hai chữ kia đã nói nhiều lần lắm rồi, ghen tị, ghen tị, trừ ghen tị vẫn là ghen tị. Nhìn xem nhân gia thần thú, đi ngủ đã đột phá. Chờ đến cung điện khổng lồ trước mặt, Diệp Lâm bắt đầu hướng về phía trước đi đến. Tất cả đều là hết sức quen thuộc đường. Lần trước đến, hắn vẫn chỉ là một cái kim đan kỳ ngoại môn đệ tử, mà bây giờ, hắn liền muốn lập tức tấn thăng nội môn đệ tử. Sư đệ, ta chờ ngươi đã lâu. Cửa đại điện, một vị thanh niên trên mặt tiếu ý nhìn hướng Diệp Lâm. Thanh niên này chính là lần trước tiếp dẫn Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao thanh niên. Không nghĩ tới, bây giờ lại lần nữa gặp. Sư đệ, nhận thức lại một cái, ta gọi Lý Vận, nội môn đệ tử. Lý Vận hướng về Diệp Lâm cười nói. Mà Diệp Lâm trước mặt thì chậm rãi hiện ra một đạo bảng. Tính danh, Lý Vận. Tu vi, Nguyên Anh hậu kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, Kiếm đạo tông sư. Vận mệnh, dừng bước tại hóa thần sơ kỳ, tại một lần tranh đoạt bảo vật thời điểm, người bị thương nặng, tại trả một cái giá thật lớn được đến bảo vật về sau, vì thoát khỏi sau lưng kẻ đuổi giết, trực tiếp nuốt bảo vật, cưỡng ép đột phá hóa thần cảnh, cuối cùng chém giết kẻ đuổi giết, mà tự thân cũng bởi vì cưỡng ép đột phá mà hao tổn căn cơ, cuối cùng qua loa vẫn lạc. Gần đây cơ duyên, không có. Kiếm đạo tông sư, người tại kiếm đạo một đường xuôi gió xuôi nước, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng người thường khác biệt, người luôn có thể tại rất nhiều kiếm pháp võ kỹ bên trong tìm tới lỗ thủng đồng thời tra lậu bổ khuyết. Nhìn xong Lý Vận bảng về sau, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng một tiếng suối quẩy, lại là cái không có cơ duyên. Xem ra nội môn cũng không phải chính mình tưởng tượng như thế. Bất quá mặt ngoài Diệp Lâm cũng không có làm như thế. Sư huynh tốt, sư huynh, ta lần này là đến tấn thăng lệnh bài. Ân, ta biết, cho nên ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Lý Vận nói xong, Diệp Lâm gãi gãi đầu, cái này Lý Vận chẳng lẽ là đại điện này quản sự? Không có đạo lý a, nội môn đệ tử là ngoại môn lệnh bài tấn thăng đại điện quản sự, đây coi là cái gì sự tình? Sư đệ, nội môn nước rất sâu, sư huynh đặc biệt tới cho ngươi phổ cập một chút tri thức. Lý Vận cười đi tới Diệp Lâm bên cạnh, sau đó song song cùng Diệp Lâm hướng về đại điện đi đến. Trở thành nội môn đệ tử, sẽ nhận đến tông môn đại lượng tài nguyên nghiêng, mà còn mỗi tháng, đều có đại năng giảng đạo, phúc lợi nhiều. Thế nhưng, trong nội môn đệ tử, cạnh tranh cực lớn. Nội môn đệ tử bên trên, có thập đại danh sách, cái này thập đại danh sách, là toàn bộ Vô Danh Sơn thậm chí toàn bộ Đông Châu nhân tộc tối cường thập đại thiên kiêu. Bọn họ bên trong bất luận kẻ nào cũng có thể là Vô Danh Sơn tương lai trưởng môn. Thập đại danh sách phía dưới đều có rất nhiều nội môn đệ tử đi theo, đây là người ủng hộ, một khi chính mình chỗ hỗ trợ danh sách trở thành trưởng môn, người ủng hộ kia, đại đa số chính là tương lai Vô Danh Sơn nhân vật trọng yếu. Cho nên, trở thành nội môn đệ tử chuyện thứ nhất, chính là cùng đối người. Nói đến đây, Diệp Lâm trong lòng đã biết cái này Lý Vận là tới làm gì. Kéo bè kết phái, cùng phàm nhân vương triều hoàng tử đoạt dòng chính không khác nhau nhiều lắm. Như vậy chàng diện, người đặt ở nhân tộc bất kỳ một thế lực nào đều đã từng phát sinh qua. Sư huynh, cái kia không gia nhập bất luận cái gì một lớn danh sách, sẽ như thế nào? Một lát sau, Diệp Lâm hỏi nghi vấn của mình. Nếu là ngươi trực tiếp biểu lộ rõ ràng không gia nhập bất luận cái gì một lớn danh sách, như vậy ngươi tại nội môn sẽ trôi qua rất thảm. Sau lưng không có thế lực, cô độc một người, bị chèn ép, cũng là lớn nhất. Sẽ có đếm mãi không hết người tìm ngươi phiền phức, quấy nhiễu ngươi không thể tu luyện, mà còn, 5 năm là giai đoạn y khảo hạch, cũng liền đừng nghĩ thông qua. Nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm, Lý Vận lộ ra một vệt thần bí nụ cười giải thích nói. Mỗi cái tân tấn nội môn đệ tử đều đã từng hỏi thăm qua lời giống vậy, thoạt đầu những này tân tấn nội môn đệ tử vô cùng tự đại, ai cũng không gia nhập. Thế nhưng cuối cùng, không phải là không thể không gia nhập sao? Ở nơi này, muốn kiên cường, không khác người si nói mộng. Dù sao nội môn đệ tử không có một cái đơn giản, người tự nhận là cùng giai vô địch, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thế nhưng tại nội môn bên trong, vài phút có người dạy ngươi làm người. Vậy sư huynh sở thuộc cái nào danh sách? Ta sở thuộc, chính là thứ ba danh sách, Tiêu Phong, tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, chính là tương lai tông chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Nói đến đây, Lý Vận ngóc lên cái cổ, đầy mặt kiêu ngạo. Dù sao Tiêu Phong ánh mắt cực cao, tùy tùng từng cái cũng không phải đơn giản mặt hàng, huống hồ không phải là cái gì người đều có thể đi theo Tiêu Phong. Mà hắn, chính là Tiêu Phong phía dưới. Từ khi Diệp Lâm hai lần thanh danh đại trấn toàn bộ Vô Danh Sơn về sau, Tiêu Phong liền coi trọng Diệp Lâm, cho nên mới điều động hắn trước đến nửa đường Tiệt Hồ. Sư đệ, nói đến như vậy, sư đệ cũng đã biết ta là đến làm gì a? Sư đệ, làm sao? Lúc này, Lý Vận đem ánh mắt thả tới Diệp Lâm trên thân. Thập đại danh sách, Nguyên Anh đỉnh phong, Đông Châu nhân tộc tối cường thập đại thiên kiêu. Cái này, hắn nhưng không tin. Cùng giai bên trong, nếu là mình đột phá Nguyên Anh đỉnh phong, hắn dám cam đoan, có thể treo cái gọi là thập đại danh sách đánh. Sư huynh, thập đại danh sách trừ nắm giữ tương lai tông chủ cạnh tranh quyền, còn có quyền gì? Chờ lấy Diệp Lâm đáp án, Lý Vận nghe vậy, sắc mặt cổ quái nhìn Diệp Lâm một cái. Bất quá vừa nghĩ tới chỉ cần kéo Diệp Lâm gia nhập, chính mình sẽ được đến phong phú thù lao, vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích nói. Trở thành thập đại danh sách một trong, nhất định phải đánh bại trong đó một lớn danh sách, mới có thể trở thành thập đại danh sách. Mà thập đại danh sách, nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, mỗi tháng tài nguyên tiếp tế là nội môn đệ tử gấp 10. Mà còn xác nhận nhiệm vụ, cũng có ưu tiên chọn lựa nhiệm vụ quyền lợi. Trọng yếu nhất chính là, trở thành thập đại danh sách, mỗi một năm, đều có một lần ngâm thiên chỉ cơ hội. Chương 258, gặp lại người cũ. Thiên trì. Nghe lấy Lý Vận lời nói, Diệp Lâm nhạy cảm bắt được một cái tin tức. Đúng, chính là thiên trì. Dám hỏi sư huynh, thiên trì là vật gì? Nghe vậy, Lý Vận nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, ngươi một cái mới vừa vào nội môn đệ tử, hỏi những vấn đề này làm cái gì? Một hồi thập đại danh sách, một hồi thiên trì. Lại thế nào hỏi, những vật này thế nhưng là ngươi cả một đời đều xúc động không đụng được. Đây quả thật là quá kỳ quái. Bất quá suy nghĩ một chút cái kia phần thưởng phong phú, Lý Vận cuối cùng vẫn là giải thích nói. Thiên trì là Vô Danh Sơn chí bảo, thiên trì bên trong ao nước truyền thuyết là thời kỳ thượng cổ tiên giới lưu lạc đến nhân gian. Mà thiên trì bên trong ẩn chứa một loại năng lượng, một loại tên là tiên khí năng lực, chỉ cần ngâm một lần thiên trì, căn cơ sẽ càng thêm hùng hậu, thể phách sẽ càng thêm cường kiện. Mà còn trong cơ thể bởi vì tu luyện tạo thành ám thương, thậm chí lâu dài tích lũy đan độc sẽ bị thiên trì chữa trị. Mà còn, trọng yếu nhất chính là, lâu dài ngâm thiên trì, có cải thiện linh căn hiệu quả. Còn có, ngâm thiên trì, mỗi một lần ngâm, chiến lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù sao thiên trì chính là chí bảo, mỗi ngâm một lần, đều sẽ được đến đếm mãi không hết chỗ tốt. Đến mức càng nhiều, ta cũng không tốt giải thích. Bởi vì đồ chơi kia, ta cũng không biết. Nói xong về sau, Diệp Lâm sờ lên cằm trầm tư. Nghe Lý Vận giải thích, ngày này hồ hiệu quả thật có chút biến thái a. Chỉ cần ngâm một lần, cơ hồ là toàn bộ phương diện tăng lên. Tu sĩ tu luyện cả đời, trong cơ thể đều sẽ lưu lại ám thương, mà loại này ám thương là không cách nào chữa trị, không cách nào trừ tận gốc, cho dù là đột phá đều không thể trừ tận gốc. Mà những này ám thương, tu sĩ chính mình không biết, huống hồ cái này ám thương đối với chính mình không có bất kỳ cái gì tổn thương, tất cả như cũ, không có chút nào ảnh hưởng. Thế nhưng cứ tiếp như thế, đợi đến độ kiếp thành tiên thời điểm, những này tích lũy ám thương sẽ toàn bộ bộc phát. Tám thành đại thừa kỳ bán tiên độ kiếp thành tiên thời điểm, đều là vẫn lạc đến đây. Thành tiên, độ tiên kiếp, đây là thiên đạo thử thách, đến lúc đó. Ngươi trong thân thể tất cả tình huống đều sẽ bị thiên đạo tra ra. Chính ngươi không biết, thiên đạo toàn bộ biết. Sư đệ, làm sao? Nghĩ thông suốt không có. Ta nghĩ thông suốt. Diệp Lâm đầy mặt trịnh trọng nói. Nghe vậy, Lý Vận đầy mặt hài lòng sờ lên cằm, xem ra lần này, ổn. Chờ trở về, Tiêu Phong đáp ứng chính mình khen thưởng, cũng ổn, xem ra chính mình có thể tiến hơn một bước. Nguyên Anh đỉnh phong, không phải là mộng. Ta quyết định làm một mình. Thế nhưng Diệp Lâm câu nói tiếp theo, trực tiếp đem Lý Vận cái cằm đều chấn kinh. Hắn nghe đến cái gì? Diệp Lâm quyết định làm một mình. Không ngờ hắn cái này nửa ngày giải thích, đều cùng chó nói. Diệp sư đệ, ta cũng nói với ngươi trong đó lợi hại quan hệ, ngươi cần phải hiểu rõ a. Lý Vận lúc này hảo tâm nhắc nhở. Ân, ta đã nghĩ rất rõ ràng sư huynh, ta quyết định làm một mình. Tốt tốt tốt, tất nhiên sư đệ đã quyết định, cái kia sư huynh liền cáo từ, sau khi đi vào, đem lệnh bài của mình đặt ở đài cao sẽ tự động tấn thăng. Hy vọng sư đệ không nên hối hận, tiến vào nội môn về sau, sư đệ nếu là gánh không được, có thể tới tìm sư huynh. Lý Vận nói xong, phất ống tay áo một cái rời đi. Mụ, nói như thế nửa ngày, nói vô ích, còn lãng phí chính mình nhiều thời gian như vậy, thật là xúi quẩy. Nhìn xem Lý Vận rời đi, Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh. Ăn nhờ ở đậu không bằng chính mình làm một mình, thập đại danh sách. Chờ xem, chờ mình đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, liền giúp kiếm kiến thức một chút cái này cái gọi là thập đại danh sách. Thập đại danh sách vị Đông Châu nhân tộc đứng đầu thập đại thiên kiêu, chắc hẳn không phải cái gì bao cỏ, lấy chính mình hiện nay Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, nắm chắc không lớn. Bất quá đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, tất cả đều không phải sự tình. Chủ yếu là, hắn để mắt tới thiên trì, vẻn vẹn là có thể cải thiện linh căn tác dụng, hắn liền đã quyết định trở thành thập đại danh sách một trong. Vẻn vẹn là đem linh căn từ dưới chủng loại tăng lên tới trung phẩm, liền cần địa giai linh bảo, kia trung phẩm tăng lên tới thượng phẩm đâu. Có phải là cần thiên phẩm bảo vật? Thiên phẩm bảo vật sao mà chân quý, cho dù hóa thần cảnh chân nhân đều không có tư cách nắm giữ. Mà chờ hắn thu thập đến tăng lên linh căn ngũ đại thiên phẩm bảo vật, món ăn cũng đã lạnh. Chờ đến đại điện về sau, Diệp Lâm dựa theo Lý Vận nói, đem lệnh bài trong tay thả tới trên đài cao. Lập tức, trên đài cao bóng loáng hào phóng, nguyên bản lệnh bài vỡ vụn, tùy theo mà đến, là một cái đồng thể lệnh bài màu vàng óng. Thoạt nhìn bức cách cực cao. Lệnh bài chính diện viết vô danh sơn ba chữ to, mặt sau thì viết một cái chữ Lâm. Diệp Lâm cầm lấy lệnh bài, hướng về đại điện bái một cái, sau đó rời đi đại điện. Chờ đem toàn bộ đồ vật thu thập xong sau, lại tiến vào nội môn. Nói xong, Diệp Lâm liền đi đến chỗ ở của mình. Đi vào chỗ ở về sau, Diệp Lâm đi tới trước giường lấy ra huyết hồn thụ, để hắn vui mừng chính là, bây giờ huyết hồn thụ bên trên thế mà đã kết 5 viên huyết hồn quả. Diệp Lâm lấy xuống 2 viên huyết hồn quả thả tới Thúy Trúc bên cạnh, lập tức, từng đạo linh quang từ huyết hồn thụ bên trên nổi lên, đang bị ngọc phù chậm rãi hấp thu. Đem huyết hồn thụ thu sau khi thức dậy, Diệp Lâm liền phát trước chính mình cũng không có cái gì cần thu thập đồ vật. Sau đó Diệp Lâm đi tới viện tử bên trong, nhìn xem chính mình cái này chỗ ở, tường tận xem xét một lát, liền rời đi chỗ ở. Diệp Lâm, không nghĩ tới ta thế mà còn có thể nhìn thấy ngươi. Chạm mặt tới chính là Huyền Hổ, tại nhìn hướng Diệp Lâm thời điểm, Huyền Hổ đầy mặt kinh hỉ. Huyền Hổ sư huynh, Diệp Lâm nhẹ giọng kêu lên. Đừng, bây giờ ngươi thế nhưng là Nguyên Anh kỳ đại tu, nội môn đệ tử, gọi ta sư huynh, cái này không ổn. Nghe đến Diệp Lâm đối với chính mình xưng hô, Huyền Hổ vội vàng xua tay. Diệp Lâm bây giờ thế nhưng là Nguyên Anh kỳ đại tu, nội môn đệ tử, đủ loại thân phận gia thân, hắn cũng không muốn tại xưng Diệp Lâm vì sư đệ. Sư huynh, ngươi là sư huynh ta, đời này đều là sư huynh ta. Diệp Lâm nhìn xem Huyền Hổ cười nói. Sư đệ, nếu không chúng ta đi nhiệm vụ đại điện ngồi một chút. Ta đã thèm ăn cái kia ngô đồng nhướng rất lâu. Lần này mang theo ngươi, cái kia mộng y nhiên hẳn là sẽ cho ngươi mấy phần mặt mũi, cho ngươi một vò ngô đồng nhưỡng. Nghe đến Huyền Hổ lời nói, Diệp Lâm nhịn không được cười lên. Tốt tốt tốt, đi thôi, bất quá sư huynh, mộng sư tỷ có cho hay không ngô đồng nhưỡng, ta có thể không có nắm chắc a, đến lúc đó lấy không được cũng đừng trách ta. Yên tâm, mộng y nhiên khẳng định sẽ cho sư đệ mặt mũi ngươi, ta cam đoan. Hai người cười hướng cái kia nhiệm vụ đại điện đi đến. Cái này nhiệm vụ đại điện cùng lúc trước thích mộng mộng nhiệm vụ các khác biệt, cái này nhiệm vụ đại điện bên trong nhiệm vụ, trưng bày thế nhưng là vô cùng nhiệm vụ nguy hiểm. Mà Thích Mộng Mộng bên kia, trưng bày đều là độ khó tương đối thấp một chút nhiệm vụ. Lúc trước Diệp Lâm chỉ là vì khoảng cách gần, thuận tiện, cho nên không có tiến về cái kia nhiệm vụ đại điện bên trong. Chờ đến Bạch Ngọc trên bình đài, như mắt, là hai đạo thân ảnh quen thuộc. Phía trước, Sát Phổ Đạo ôm Mộng Y Nhiên bắp đùi, đau khổ cầu khẩn nói. Mộng sư tỷ a, liền cho ta một vò ngô đồng nhưỡng a, một ngày không uống ta liền tâm khó chịu a, ta đã 3 năm không có nhìn thấy ngô đồng nhưỡng, 3 năm a. Lăn đi, ngô đồng nhưỡng cũng không tùy ý tặng cho hắn người, nhanh lên lăn đi, nếu là lại không buông ra ngươi tay, cẩn thận ta cho ngươi toàn bộ chém. Nhìn xem giống như vô lại Sát Phổ Đạo, Mộng Y Nhiên nâng chán mắng. Người này, đây đã là tháng này lần thứ 3, lúc trước đã bị người này lừa gạt đi 2 vò, bây giờ còn tới, có xấu hổ hay không a? Chương 259, tạm biệt, bước vào nội môn. Thấy cảnh này, Huyền Hổ cùng Diệp Lâm cũng không khỏi có chút im lặng. Diệp Lâm. Lúc này, đang cùng Sát Phổ Đạo dây dưa Mộng Y Nhiên nhìn hướng Diệp Lâm, đầy mắt kinh hỉ. Lần trước Diệp Lâm rời đi về sau, nàng liền cả ngày ngày nhớ đêm mong muốn lại nhìn thấy Diệp Lâm một lần, thế nhưng từ khi lần trước Diệp Lâm rời đi, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian như vậy, căn bản không nhìn thấy Diệp Lâm mặt. Chỉ có trong đó không ngừng truyền đến thuộc về Diệp Lâm truyền thuyết. Mà bây giờ một lần nữa nhìn thấy Diệp Lâm bản nhân, nàng không thể nghi ngờ là kinh hỉ nhất. Sư tỷ tốt, Diệp Lâm cười nhạt nói. Diệp Lâm, ta dựa vào, ta không nhìn nhầm a. Ôm Mộng Y Nhiên bắp đùi Sát Phổ Đạo nhìn hướng Diệp Lâm, đầy mặt kinh ngạc. Nói cho cùng, Diệp Lâm là hắn đưa vào Vô Danh Sơn, bây giờ Diệp Lâm có thành tựu như thế này, hắn lấy được chỗ tốt thế nhưng là không ít. Thế nhưng từ khi về sau, hắn liền không còn có gặp qua Diệp Lâm một mặt. Nhìn thấy Diệp Lâm lúc, hắn là Kim Đan Kỳ, bây giờ, hắn vẫn là Kim Đan Kỳ. Lại nhìn xem Diệp Lâm, Sát Phổ Đạo lập tức có một cỗ muốn tiến vào cái đất bên trong xúc động. Thực sự là quá mất mặt. Lan đi. Sau một khắc, Mộng Y Nhiên vô tình đem Sát Phổ Đạo đá một cái bay ra ngoài. Xoay người lại đến Diệp Lâm trước mặt. Sư tỷ, chúng ta lần này trước đến, chỉ vì đòi hỏi một vò ngô đồng nhưỡng. Diệp Lâm hướng về Mộng Y Nhiên ủi chắp tay đầu, có chút nói. Ngô đồng nhưỡng, chuyện nhỏ, cho ngươi. Mộng Y Nhiên không chút do dự, lấy ra một vò ngô đồng nhưỡng liền đặt ở Diệp Lâm trong tay. Mà một màn này, khiếp sợ Huyền Hổ cùng Sát Phổ Đạo. Sát Phổ Đạo lúc này đã sắp hoài nghi nhân sinh, hắn đau khổ cầu khẩn, Mộng Y Nhiên nói cái gì cũng không cho, mà Diệp Lâm đâu. Chỉ là thông báo một tiếng, liền được đến. Người này cùng người chênh lệch, cũng quá rõ ràng a. Mà Huyền Hổ cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Ngô đồng nhưỡng ở trong mắt ngoại môn đệ tử, đó là cầu còn không được bảo vật, có ngoại môn đệ tử ngày nhớ đêm mong chỉ vì uống một cái. Bất quá nha, đến cuối cùng, cũng không thể nếm đến một cái. Mà Diệp Lâm cũng chỉ là dễ dàng như thế được đến những người khác ngày nhớ đêm mong đồ vật, chênh lệch này, thật không phải là đồng dạng lớn. Sau đó 4 người ngồi tại Ngọc Thạch bên cạnh, 2 chân treo lơ lửng giữa trời. Toàn bộ nhiệm vụ đại điện là hoàn toàn lơ lửng. Từ nơi này nhìn, có thể thấy rõ ràng ngoại môn đại bộ phận địa vực. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, đã từng bị ta mang vào đệ tử bây giờ đã trưởng thành đến tình trạng như thế, tạo hóa trêu ngươi a, tạo hóa trêu ngươi. Sát Phổ Đạo uống xuống một cái ngô đồng nhưỡng, đầy mặt cảm khái. Khi đó ngươi thật giống như nói qua với ta, hạ phẩm linh căn có thể làm ngoại môn đệ tử, trung phẩm linh căn có thể làm nội môn đệ tử, thượng phẩm linh căn có thể làm trưởng lão thân truyền. Bất quá bây giờ có vẻ như thoạt nhìn không phải có chuyện như vậy a. Đúng lúc này, Diệp Lâm đột nhiên nhìn hướng Sát Phổ Đạo, mở miệng hỏi. Mà đang uống rượu Sát Phổ Đạo đột nhiên bị sặc một cái, đầy mặt lúng túng nói. Đây chẳng qua là tuyên truyền biết hay không? Nếu là thật sự đem tình hình thực tế nói ra, sợ rằng không có người sẽ đến. Dù sao ta nhìn chúng, đều là thiên kiêu, bọn họ có tốt đẹp thời gian. Vô Danh Sơn mặc dù cường thịnh, thế nhưng đãi ngộ có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cho nên a, tuyên truyền đẹp một chút, bất kể nó là cái gì, trước lắc lư đi vào lại nói. Sát Phổ Đạo nói xong, Diệp Lâm thì đầy mặt bất đắc dĩ. Đúng rồi Diệp Lâm, người đã trở thành nội môn đệ tử, liên quan tới nội môn một số việc có biết hay không? Cùng chúng ta nói một chút thôi. Ngồi tại Diệp Lâm một bên, Huyền Hổ đầy mặt hiếu kỳ nói. Nội môn là một chỗ thần bí chi địa, bọn họ cũng chỉ là nghe nói rất lâu. Mà Huyền Hổ sớm muộn cũng sẽ trở thành nội môn đệ tử, bây giờ Diệp Lâm đã trở thành nội môn đệ tử, hắn muốn từ Diệp Lâm trong miệng trước hiểu rõ một chút, đến lúc đó ít đi mấy ngày đường quanh co. Mà Mộng Y Nhiên cùng Sát Vô Đạo cũng đồng dạng hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Nhìn xem ba người như vậy, Diệp Lâm mím môi. Nội môn những cái kia cạnh tranh với hắn mà nói vừa vặn, có tính khiêu chiến mới có động lực. Bất quá đối với trước mắt ba người đến nói, sợ rằng sẽ đả kích lòng tin. Suy nghĩ một lát, Diệp Lâm bắt đầu mở miệng nói chính mình hiểu biết. Dù sao bọn họ không sớm thì muộn muốn tiến vào nội môn, sớm biết cũng sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đợi đến Diệp Lâm nói xong về sau, Huyền Hổ cùng Sát Vô Đạo thì chắc lưỡi một cái. Cái này nội môn cũng quá khó khăn, so ngoại môn khó lăn lộn gấp trăm lần không biết. Ngoại môn là tinh khiết nuôi thả, chính mình thích tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào đi. Mà nội môn, mặc dù đãi ngộ là ngoại môn gấp mấy chục lần, thế nhưng so ngoại môn đồng dạng hung hiểm gấp mấy chục lần. Bước vào nội môn, chính là tầng dưới chót nhất nhân vật. Không gia nhập danh sách, sẽ còn bị vĩnh vô chỉ cảnh chèn ép. Gia nhập danh sách, đồng dạng sẽ phải gánh chịu chèn ép, bởi vì đây là cái nhìn thực lực thế giới. Đúng rồi Diệp Lâm, ngươi muốn gia nhập cái nào danh sách sao? Mộng Y Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm mở miệng hỏi. Ta tính toán làm một mình, danh sách lại như thế nào? Đến lúc đó, ta lại làm sao không thể là thập đại danh sách một trong đâu? Diệp Lâm cầm liền bị, hai mắt nhìn hướng nơi xa. Nghe xong, Sát Vô Đạo cùng Huyền Hổ nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Mặc dù hai người bọn họ cũng có thể xưng là một câu thiên kiêu. Thế nhưng Diệp Lâm trong miệng thập đại danh sách, cái kia cũng không phải mặt hàng đơn giản a. Có lẽ chính mình tại nhân gia trước mắt, liền một con kiến cũng không tính a. Khi nghe đến Diệp Lâm cái này vĩ đại hoành nguyện về sau, Huyền Hổ vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai. Sư đệ, cố gắng, chờ ngươi trở thành thập đại danh sách một trong, ta liền theo ngươi lăn lộn. Ta cũng vậy, cố gắng. Được. Nhìn xem hai người như vậy, Diệp Lâm đầy mặt kiên nghị gật đầu. Hắn hiện tại, sớm đã không phải là phía trước hắn. Nên tranh, vẫn là phải tranh. Mềm yếu bất lực người, mới sẽ bị người khác chèn ép. Tự thân cường đại, liền không người còn dám chèn ép ngươi. Qua ba lần rượu, bốn người đều nằm trên mặt đất, nhìn hướng trước mắt bầu trời. Mặc dù vô danh sơn là do một chỗ to lớn bí cảnh ngăn cách, thế nhưng, bầu trời, vẫn là giống như bên ngoài. Nghiêm túc đến nói, so ngoại giới, còn muốn đẹp. Bất chi bất giác, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Khoảng thời gian này, hắn quá mệt mỏi, thậm chí liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Tinh thần một mực tại ở vào căng cứng trạng thái, bây giờ, nghỉ ngơi thật tốt một lần. Trong chớp mắt, ba ngày thời gian nhất chuyển mà qua. Diệp Lâm cái này một giấc, trực tiếp ngủ ba ngày. Chờ hắn lần thứ hai thời điểm, bốn phía không có một bóng người. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó lấy ra lệnh bài, đem linh khí đưa vào trong đó. Lập tức, trên lệnh bài kim quang đại phóng, bên trong đi ra hai cái tuyển chọn. Tiến vào nội môn, ra tông môn. Diệp Lâm không chút do dự lựa chọn tiến vào nội môn, lập tức, một đạo màu vàng quang môn xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Đạo ánh sáng này cửa, chính là thông hướng nội môn thông đạo. Diệp Lâm nhấc chân bước vào trong đó, sau một khắc, Diệp Lâm thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là nội môn sao, tốt linh khí nồng nặc. Nhìn xem bốn phía từng tòa tòa nhà lớn, cảm thụ được không khí bên trong cái kia nồng đậm đến cực điểm linh khí, Diệp Lâm hơi kinh ngạc nói. Vô danh sơn ngoại môn linh khí là ngoại giới gấp 10, mà nội môn thì là ngoại môn gấp 10, có thể nghĩ, linh khí có cỡ nào nồng đậm. Ngươi chính là Diệp Lâm a? Diệp Lâm phía trước, đứng một vị thanh niên, nhẹ giọng hỏi. Sư huynh, ta chính là Diệp Lâm. Diệp Lâm ôm quyền hướng thanh niên trước mắt cúi đầu. Ân, ta là trước đến tiếp ứng ngươi, đi theo ta. Thanh niên nói xong, đi tại phía trước, mà Diệp Lâm thì theo thật sát phía sau. Ngươi bây giờ mới vừa tiến vào nội môn, ta liền dẫn ngươi đi chỗ ở của ngươi, sau đó cho ngươi giảng giải một chút thường thức. Chương 260, Tấn Thăng Chu Tà. Nơi này chính là ngươi tương lai nơi ở. Thanh niên chỉ về đằng trước một tòa to lớn tòa nhà lớn nói. Cả tòa tòa nhà lớn cao tới 10 mét, toàn thân màu trắng, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Về sau, nơi này chính là chỗ ở của ngươi, tòa nhà lớn mặt ngoài có kết giới phong tỏa, lệnh bài của ngươi chính là chìa khóa, chỉ có lệnh bài của ngươi mới có thể mở ra nó. Tốt, hiện tại ta bắt đầu nói một chút chú ý hạng mục. Nội môn bên trong, có nhiều loại đồ vật, điểm này chờ ngươi đi vào có thể điểm mở lệnh bài xem xét, mỗi tháng, đang giảng đạo chi địa, đều có đại năng giảng đạo, có đi hay không nhìn ngươi. Mỗi 5 năm, sẽ có một lần điểm tích lũy khảo hạch, trong đó tiêu phí điểm tích lũy cũng coi như, chỉ cần ngươi trong vòng 5 năm tích lũy điểm tích lũy đạt tới 10 vạn, thì tính toán khảo hạch thông qua. Mà còn, điểm tích lũy khảo hạch về sau, lại sẽ một lần nữa bắt đầu tích lũy, cho nên, ngươi điểm tích lũy nhất định phải tại 5 năm bên trong tích lũy đến 10 vạn, nếu không, sẽ bị trục xuất nội môn. Nên nói chỉ có như thế điểm, cái khác sẽ không có gì, tất cả đều dựa vào chính ngươi tìm tòi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cáo từ. Thanh niên nói xong, hướng Diệp Lâm gật gật đầu, quay người biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy như vậy không dằn nổi thanh niên, Diệp Lâm lắc đầu, về sau lấy ra lệnh bài mở ra kết giới đi vào tòa nhà lớn. Tòa nhà lớn tổng cộng chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất là đãi khách đại sảnh cực lớn, để đó một tấm to lớn cái bàn có thể rất nhiều ghế. Tầng 2 là dùng để chỗ tu luyện, bố trí một cái to lớn tụ linh trận, linh khí cực kỳ nồng đậm. Tầng 3 là một cái nhà kho, chuyên môn dùng để cất giữ một chút bảo vật loại hình đồ vật. Cái này đây chính là Diệp Lâm toàn bộ chỗ ở toàn cảnh. Không sai. Xem toàn thể xong, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Chỉnh thể đến nói, cái này chỗ ở vẫn là vô cùng không tệ, cũng không có cái gì lớn tỉ vết loại hình. Nên nhìn xem nơi này địa phương nào có luyện khí địa phương, bây giờ tài liệu đã tập hợp đủ, liền kém mời một vị luyện khí sư xuất thủ, đem Chu Tà làm thành địa giai hạ phẩm. Diệp Lâm lấy ra lệnh bài, sau đó phía trước xuất hiện một cái màn hình. Chu Tà tài liệu đã sớm tập hợp đủ, hiện tại là thời điểm đưa nó tấn thăng thành địa giai hạ phẩm. Mà địa giai linh khí, sở dĩ kêu linh khí, cũng là bởi vì có linh. Mà Diệp Lâm lúc trước cầm tới thanh kia địa giai trường thương, hiện nay chính đặt ở không gian giới chỉ bên trong hít bụi đây. Hắn cũng muốn hàng phục trường thương cho mình sử dụng, thế nhưng trường thương bên trong linh chẳng thèm để ý hắn. Có linh, mới là địa giai hạ phẩm, nếu là linh khí bên trong linh ngươi không thể điều khiển, như vậy liền cùng một cái thiêu hỏa côn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá độ cứng phương diện, xác thực so huyền giai thượng phẩm muốn cứng rắn. Bất quá về sau suy nghĩ một chút cũng là, hắn toàn thân tản ra lăng lệ vô cùng kiếm ý, thanh trường thương kia mặc kệ hắn cũng là bình thường. Dù sao cũng không cần đến, chờ ngày nào tìm thời gian bán. Một cái địa giai hạ phẩm trường thương, bán khẳng định giá trị cũng không thấp. Tìm tới, luyện khí các, đi xem một chút. Tìm nửa ngày, cuối cùng để Diệp Lâm tìm tới một cái tên là luyện khí các đồ chơi, nhớ ở phía trên lộ tuyến về sau, Diệp Lâm đi ra chỗ ở, hướng về luyện khí các đi đến. Luyện khí các vô cùng khổng lồ, là một tòa gạo trắng cao cao ốc, cả tòa cao ốc là do một loại đặc thù kim loại chế tạo thành, thoạt nhìn cực kỳ có cảm giác áp bách. Diệp Lâm đi vào cao ốc, bốn phía, tất cả đều là các loại cơ quan máy móc, lần lượt từng thân ảnh chạy nhanh tại cái này máy móc bên cạnh, điều khiển cái gì. Ngươi đến ta luyện khí các, muốn chế tạo vũ khí vẫn là mua vũ khí. Lúc này, nơi xa, một vị lão đầu cầm đại chùy ngay tại đập trong tay kim loại, một bên nói. Nhìn xem mắt thấy lão nhân, Diệp Lâm trong lòng chấn động mãnh liệt, hóa thần cảnh chân nhân. Khí tức quanh người không hiện, nhưng loáng thoáng có thể cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Không có nghĩ đến cái này thường thường không có gì lạ lão nhân lại là một tôn hóa thần cảnh chân nhân. Tiền bối, ta mục đích là muốn đem kiếm này tấn thăng làm địa giai linh khí. Diệp Lâm đi tới lão nhân trước người, lấy ra Chu Tà đặt ở lão nhân trước mắt, nhẹ nói. Huyền giai thượng phẩm, kiếm bản thân không sai, thân kiếm có kiếm ý vần quanh, xem ra là uẩn dưỡng rất lâu. Thân kiếm chế tạo tài liệu cũng tạm được, bất quá chế tạo thủ pháp làm ẩu, thực sự là khó coi. Nếu không phải ngươi cầm kiếm hàm ý nuôi rất nhiều thời gian, thanh kiếm này, có lẽ liền huyền giai thượng phẩm phẩm giai đều không đạt tới. Nhìn xem Chu Tà, lão nhân không lưu tình chút nào phê bình nói. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt cười khổ. Tấn thăng địa giai hạ phẩm, độ khó có chút lớn, bất quá cũng không thế nào lớn, có tài liệu sao? Lão nhân nhìn hướng Diệp Lâm hỏi. Có. Diệp Lâm gật gật đầu, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một đống lớn kim loại đặt ở lão nhân trước mắt. Lão nhân chỉ là nhìn lướt qua, liền hài lòng gật đầu. Không sai, đủ rồi. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, trực tiếp tấn thăng địa giai hạ phẩm, ta thu ngươi 1 vạn điểm tích lũy. Thứ hai, đem thanh kiếm này cho vào lò nấu lại, một lần nữa dung luyện, thế nhưng kiếm ý vẫn là như cũ, chờ giác tỉnh linh về sau, vẫn là lúc trước thanh kiếm kia. Cái này lựa chọn thứ hai, ta thu ngươi 2 vạn điểm tích lũy, ngươi nhìn ngươi chọn cái nào. Lão nhân nói xong, Diệp Lâm căn bản không chút do dự. Ta chọn cái thứ hai. Ta muốn làm, liền làm tốt nhất. Tốt, đem lệnh bài của ngươi lấy ra, để lão phu nhìn xem có hay không 2 vạn điểm tích lũy, nếu là dám trêu đùa lão phu, hậu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Lão nhân nghe đến Diệp Lâm giọng điệu này, không nhịn được kinh ngạc nhìn Diệp Lâm một cái. Nội môn đệ tử, có khả năng tùy ý lấy ra 2 vạn điểm tích lũy đệ tử cũng không nhiều, vừa lúc những người kia chính mình nhìn quen mắt. Thế nhưng là Diệp Lâm hắn chưa từng gặp qua, lạ mắt vô cùng. Chờ Diệp Lâm lấy ra lệnh bài về sau, lão nhân dừng lại lóe mù mắt thao tác, sau đó hài lòng đem lệnh bài đưa cho Diệp Lâm. 11 vạn 3 ngàn điểm tích lũy, không sai, vừa rồi lão phu cho chính mình chuyển 2 vạn. Đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu rèn luyện. Nếu là muốn nhìn, đứng ở đằng xa, nếu là không muốn xem, ngày mai đến cầm. Lão giả nói xong, chậm rãi đứng lên, mà Diệp Lâm thì mấy cái lắc mình đi tới nơi xa. Cho cười, hóa thần cảnh luyện khí sư luyện khí, bực này chân quý chẳng diệt, không nhìn là kẻ ngu. Bất quá luyện khí, Diệp Lâm cũng muốn đọc lướt qua, bất quá cái đồ chơi này dựa vào là thuần thiên phú, không phải bất luận kẻ nào đều có thể luyện, suy nghĩ một chút, hắn liền từ bỏ. Hắn không có bất kỳ cái gì thiên phú, liền tính bước vào luyện khí hàng ngũ, liều chết, cũng liền tam phẩm luyện khí sư, rốt cuộc không thể tiến hơn một bước. Tam phẩm luyện khí sư, cũng liền luyện nhất luyện hoàng giai vũ khí bộ dạng, huyền giai đều muốn cẩn thận một chút lại cẩn thận, cùng trả giá không được tỷ lệ thuận. Chỉ thấy lão giả đem một trưởng vỗ hướng Chu Tà gào thét một tiếng, toàn bộ thân kiếm trực tiếp toàn bộ giải thể. Sau đó đem tài liệu cùng với Diệp Lâm mang tới kim loại toàn bộ mất hết trước mắt to lớn hỏa lô bên trong. Thiên hỏa, lên! Lão nhân gầm thét một tiếng, hỏa lô bên trong, đạo đạo liệt diễm bắt đầu thiêu đốt, tất cả kim loại tại cái này một cái, bắt đầu chậm rãi biến thành chất lỏng. Mà lão nhân thì hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục đạo lưu quang tại hỏa lô bên trong bắt đầu cực tốc xoay tròn. Những tài liệu này, thuộc tính khác biệt, nếu là toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, rất dễ dàng tạo thành thuộc tính va chạm mà nổ nát. Cho nên cần sử dụng bí pháp điều hòa, đưa bọn họ chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Mà quá trình này, cực kỳ dài dòng buồn chán, cũng cực kỳ hao phí tâm thần. Một khi trong đó xử lý không thích đáng, lần này luyện khí cũng liền thất bại. Mà trong đó tài liệu, cũng liền toàn bộ hủy. Mà lão nhân thì mặt không đổi sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ thay đổi đến càng già càng nhanh. Chương 261, liền mẹ nó ngươi kêu Diệp Lâm A. Oanh! Đột nhiên, to lớn hỏa lô bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hỏa lô dưới đáy, từng đạo vòng tròn hình dạng trận pháp bắt đầu hiển hiện ra. Toàn bộ hỏa lô trực tiếp bị tia sáng vây quanh. Mà tất cả, đều phảng phất tại lão nhân dự đoán bên trong, hắn tự mình bấm niệm pháp quyết. Cho lão phu tan. Lão giả hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức tuôn ra, tại cái này đạo khí hơi thở phía dưới, Diệp Lâm cảm giác chính mình liền như là một chiếc hành tẩu tại vô biên biển cả bên trong thuyền con, lúc nào cũng có thể bị cái này vô biên nước biển chìm ngập. Hỏa lô bên trong, từng đạo lưu quang bắt đầu lẫn nhau dung hợp, một thanh trường kiếm hình thức ban đầu, cũng bắt đầu dần dần hiện rõ. Cái này, chính là kiếm phôi. Làm xong tất cả về sau, nhìn trước mắt kiếm phôi, lão nhân từ trong ngực loại kia một cái bình sứ, sau đó từ từ mở ra. Bình sứ bên trong, chứa trong thiên hạ là tinh thuần nhất thần hồn lực lượng. lấy ra một bộ phận thần hồn lực lượng, lão nhân trực tiếp đem những này thần hồn lực lượng dung nhập kiếm phôi bên trong. Địa giai linh khí có linh, mà linh, chính là đến từ nơi này. Binh khí, dùng lâu dài, liền dần dần bắt đầu sinh ra linh tính, mà cái này tinh thuần thần hồn lực lượng, chính là dùng để thúc đẩy sinh trưởng binh khí này bên trong yếu ớt linh tính. Chỉ cần linh tính hoàn toàn sinh ra, vậy liền là chân chính địa giai hạ phẩm linh khí. Người sử dụng cùng cái kia linh tính phối hợp lẫn nhau, có khả năng phát ra to lớn vô cùng lực lượng. Nơi xa, Diệp Lâm liền lẳng lặng nhìn một màn này. Theo thần hồn lực lượng dung nhập, kiếm phôi tách ra vạn trượng tia sáng. Cái này thuần túy vô cùng thần hồn lực lượng, cần đem thiên địa vạn vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.